Chương 761 tại sao là ngươi? Ngươi, nhìn tu vi vị trước mắt này là tiền bối cao thâm mặt chắc đột một biến thành dáng vẻ Diệp Chân, Diêm Tông khàn cả giọng hét dầm lên, nhưng khi tiếng thét chói tai vang lên, trong tay Diệp Chân đã bay ra một đạo phù quang, bày ra một đạo cách âm kết giới quanh người Diêm Tông. Dưới tình huống bình thường, cần cẩn thận vẫn phải cẩn thận, đây là một trong những tâm đắc Diệp Chân những năm này xông xáo giang hồ, mặc dù xung quanh có thủ hộ phù quang do Diêm Tông bố trí, nhất định cách âm hiệu quả, nhưng vẫn cần phải cẩn thận mới tốt. Ha ha, Diêm lâu chủ, ngươi không phải gọi tiền bối sao? Đến, lại gọi thử một cái nghe một chút, ngươi mở miệng một tiếng tiền bối, rất dễ nghe. Nhìn bộ dáng Diêm Tông hoảng sợ, Diệp Chân đắc ý cười ha ha. Sau khi Diệp Chân đến chân linh vực tao ngộ phiền toái, ít nhất có 1/3 là Diêm Tông ngoài sáng hoặc trong tối làm ra, 5 lần 7 lượt muốn đẩy Diệp Chân vào chỗ chết, lúc này hắn đang khống chế Diêm Tông trong tay, đương nhiên vô cùng sảng khoái. Diêm Tông nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, vì tỏa hồn châm không cách nào chuyển động được con mắt, toát ra một tia ánh mắt vô cùng tuyệt vọng, hắn biết rõ, rơi vào trong tay Diệp Chân, hắn nhất định phải chết. Nhưng, hắn không nghĩ ra, Diệp Chân là một võ giả chú mạch cảnh tam trọng, làm sao biết thần thông chân chính độn thổ như vậy. Hơn nữa, hơn 2 năm trước, lúc mới gặp gỡ Diệp Chân, tu vi Diệp Chân mới chỉ là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mà bây giờ, tu vi đã là chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. 2 năm, trong trí nhớ Diêm Tông, những võ giả thiên tài Diêm gia bọn hắn, cũng không có tốc độ tu luyện khủng bố như Diệp Chân. Nghi hoặc thì nghi hoặc, tuyệt vọng thì tuyệt vọng, nhưng Diêm Tông vẫn như cũ muốn tranh giành một chút hy vọng sống. Hắn không muốn chết. Mỹ hảo nhân sinh của hắn, vừa mới bắt đầu. Diệp Chân, ngươi không thể giết ta, ngươi hẳn phải chết. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám động một sợi lông, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khuôn mặt Diêm Tông có chút vặn vẹo hướng về phía Diệp Chân bạo hống. Khóe miệng Diệp Chân lộ ra một tia tiếu dung ngoạn vị. Vì sao? Vì ngươi có gửi hồn ngọc giản trong gia tộc, hay trong gia tộc có cao nhân đánh xuống thần hồn truy hồn huyết chú? Diệp Chân cười lạnh. Truy hồn huyết chú là một loại pháp môn độc ác truyền lại từ thời thượng cổ, phần lớn một ít võ giả có tu vi cường đại sẽ hạ vào trong thần hồn con cháu ưu tú gia tộc mình hoặc đồ đệ, dùng để uy hiếp địch nhân. Vì thân võ giả có truy hồn huyết chú, một khi bị giết, truy hồn huyết chú này sẽ quấn lên tiên thiên thần hồn của kẻ giết người, mặc kệ ngươi như thế nào cũng vô pháp khứ trừ. Căn cứ công pháp khác biệt, truy hồn huyết chú cũng có tác dụng tổn thương thần hồn khác biệt. Nhưng đều có một điểm giống nhau, chính là có thể cho thi thuật giả xa xa cảm ứng được phương vị người chúng chú, khoảng cách càng gần càng chuẩn xác. Đây là Diệp Chân từ trong một ít điển tịch Nhật Nguyệt thần giáo cất giữ nhìn thấy. Nhưng, truy hồn huyết chú có nguồn gốc từ thượng cổ, thất truyền đã lâu, vô cùng hiếm thấy, hơn nữa thi thuật giả cũng phải đánh đổi khá nhiều. Nhãn tình Diêm Tông sáng lên, xem ra, ngươi còn có chút kiến thức. Không sợ không biết, chỉ sợ đụng phải Lăng Đầu Thanh cái gì cũng đều không hiểu. Diêm Tông ta là tử đệ đích hệ Diêm gia, một trong ngũ đại cự đầu của Vạn Tinh Lâu. Hơn nữa ta còn là nhân tuyển ưu tú trong những đệ tử của Diêm gia. Không chỉ trong tổng lâu có gửi hồn ngọc giản, trong thần hồn, ta còn được Diêm gia lão tổ tông đánh vào truy hồn âm phong chú. Nói đến đây, Diêm Tông lộ ra vẻ kiêu ngạo, truy hồn âm phong chú ngươi biết không? Một khi ta bị giết, truy hồn âm phong chú sẽ quấn trên quanh tiên thiên thần hồn của ngươi. Ngoại trừ có thể làm cho Diêm gia lão tổ tông ta cảm ứng được phương vị của ngươi, mỗi ngày đều sẽ có âm phong nghiêng tập vào tiên thiên thần hồn của ngươi, để ngươi cả ngày lẫn đêm vô cùng thống khổ. Nhếch miệng lên, Diêm Tông lộ ra thần sắc ngạo mạn, loại tình huống này, ngươi dám giết ta. Còn có, nếu ngươi dùng yêu bộc giết ta, cũng không tránh khỏi truy hồn âm phong chú, nó sẽ lần theo trong thần hồn lạc ấn yêu bộc của ngươi, sau đó tiến tới quấn lên bản thể ngươi. Nếu ngươi dám giết ta, hãy đợi cả ngày lẫn đêm bị âm phong tập hồn. Sau đó Diêm gia lão tổ tông ta chạy đến, chém giết ngươi. Diêm Tông biết Diệp Chân có yêu bộc, nên đã vội vàng bổ sung một câu, uy hiếp xong. Diêm Tông lại ngon ngọt, Diệp Chân, nếu hôm nay ngươi không giết ta, ta có thể dẫn động tiên thiên thần hồn phát hạ lời thề thần hồn. Từ nay về sau, tuyệt đối không tìm Diệp Chân ngươi gây phiền toái. Hơn nữa, lấy ra một phần trọng lễ có giá trị 100 vạn trung phẩm linh tinh đưa lên. Sau khi uy hiếp, lại lấy lợi đi dụ. Diêm Tông tin tưởng. Dưới bộ tổ hợp quyền này, trên cơ bản 90% võ giả đều phải khuất phục. Giết sẽ gặp phiền toái, không giết lại có chỗ, cực tốt, lựa chọn như vậy, ai cũng sẽ làm. Nghe xong, Diệp Chân lại hơi nở nụ cười. Diêm lâu chủ, nếu ngươi không nói như vậy, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống, đã trong thần hồn của ngươi có truy hồn âm phong chú, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Thanh âm của Diệp Chân như kinh lôi đánh vào trong lòng Diêm Tông, để sắc mặt Diêm Tông đại biến. Vì sao? Ngươi không dám giết ta, ngươi sẽ xui xẻo, xui đến đổ máu. Diêm Tông kêu to lên. Ha ha, thật không may, ta có một bộ khối lỗi. Khóe miệng Diệp Chân kéo lên, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Một thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi đột ngột từ trong chữ vật giới chỉ bay ra, khi rơi trên mặt đất, đã mở mắt, thần niệm khẽ động, một đạo pháp quyết đánh ra. Thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi vừa mới rơi xuống đất bỗng nhiên mở mắt, cánh tay phải đột ngột nổ trướng, trực tiếp bóp hướng về phía đầu Diêm Tông. Không. Phốc. Nương theo tiếng kêu thảm của Diêm Tông, thanh âm dưa hấu bị bóp nát vang lên, thần sắc Diệp Chân đột ngột trở nên ngưng trọng. Ngay khi cái đầu Diêm Tông bị một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi bóp nát, một đạo hắc sắc huyết quang đột ngột trong cơ thể Diêm Tông bay ra, chui vào trong cơ thể hầu đại thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi mệnh danh Diệp Chân. Thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân đã phát hiện trong cơ thể hầu đại trong phong linh khôi lỗi châu, trong thời gian ngắn quấn lên một đạo xiềng xích hắc sắc huyết quang. Kinh người nhất là, xiềng xích hắc sắc huyết quang trong nháy mắt hình như dung hợp vào trong phong linh khôi lỗi châu trong cơ thể thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi, như trời sinh, nhìn một chút, đã biết không cách nào lột trừ, trừ phi triệt để hủy đi phong linh khôi lỗi châu, mới có thể tiêu trừ xiềng xích hắc sắc huyết quang. Diệp Chân không khỏi ngược lại tê một ngụm hơi lạnh, truy hồn âm phong chú, quả nhiên ác độc, cũng may thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi dựa vào hồn phù khống chế, cũng không có đánh xuống thần hồn lạc ấn, bằng không, thật đúng là đại phiền toái. Nhưng, lúc này chúng chú chính là thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi, đây là tử vật, có thể thu vào trong chữ vật giới chỉ cần thu vào trong chữ vật giới chỉ, dù truy hồn âm phong chú thần diệu, cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Kỳ thật theo ý nghĩ của Diệp Chân Nguyên, Diệp Chân muốn thử nghiệm biến Diêm Tông lâu chủ Vạn Tinh lâu chân linh vực thành khôi lỗi thuật nô dịch. Nô dịch lâu chủ một vực Vạn Tinh lâu, nhất định chơi rất vui, hơn nữa cũng có rất nhiều lợi ích, chỉ cần thành công, đại biểu cho Diệp Chân âm thầm nắm trong tay Vạn Tinh lâu, một trong ngũ đại thế lực của Thanh Lam võ đô. Nhưng, khi Diệp Chân biết được trong thần hồn Diêm Tông, được Diêm gia lão tổ tông hạ truy hồn âm phong chú, đã từ bỏ ý nghĩ này. Trong khôi lỗi linh lục có ghi lại bí pháp nô dịch Diêm Tông, bất kỳ thành công hay không, đều không vòng qua được truy hồn âm phong chú trong tiên thiên thần hồn của Diêm Tông. Ngón tay lật một cái, Diệp Chân đã lột xuống chữ vật giới chỉ của Diêm Tông lâu chủ Vạn Tinh lâu, chữ vật giới chỉ là thượng phẩm chữ vật giới chỉ, hơn nữa, hàng tồn bên trong cũng không có nhiều hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân. Bất kỳ Vạn Tinh lâu nào đều có lượng lớn tài phú, nhưng dù lâu chủ Vạn Tinh lâu có tài phú cũng không nhất định, đây có quan hệ khắc nghiệt với quy củ Vạn Tinh lâu có bất kỳ thu nhập gì, đều phải nhập kho. Cho nên, trong chữ vật giới chỉ của Diêm Tông, trung phẩm linh tinh chỉ có hơn 50 vạn khối, thượng phẩm linh tinh có hơn 2.000 khối, đan dược dùng cho tu luyện cũng không ít, hơn nữa, đường đường là lâu chủ Vạn Tinh lâu, lại không có linh khí hộ thân. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, linh phù. Số lượng thiên giai phù lục không ít. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong đó thiên giai hạ phẩm phù lục có 20 tấm. Nửa công nửa thủ, thiên giai trung phẩm phù lục có 10 tấm, nửa công nửa thủ, làm cho Diệp Chân kinh ngạc nhất, chính là thiên giai thượng phẩm phù lục. Trước đây yêu phụ Vu Hàn Tinh dùng tử quang bạo viêm thiên phù, phẩm giai để bảo mệnh và công kích hắn, cũng có 5 tấm, 3 tấm loại công kích, 2 tấm loại phòng ngự. Trừ cái đó ra, còn có một tấm cực đại phù lục thanh sắc, tràn đầy khí tức huyền ảo lớn chừng bàn tay, vô cùng dễ thấy, đây là một tấm vạn dặm truy phong phù, trong một khắc, có thể na di đưa người đến ngoài vạn dặm. Chính là bảo mệnh ngọc phù cực kỳ chân quý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đây Phong Khinh Nguyệt trực tiếp rời đi Vạn Thú Cốc, chính là dùng loại phù lục này, hẳn thuộc về phạm vi linh phù. Nhưng, bảo mệnh phù lục của Phong Khinh Nguyệt có thể dùng để vượt qua kết giới không gian, lại rất khác biệt. Nguyên lai đồ chơi bảo mệnh của Diêm Tông lâu chủ Vạn Tinh lâu ở chỗ này, đáng tiếc là, mặc kệ ai cũng nghĩ không ra, hắn sẽ bị đánh lén, những đồ vật bảo mệnh này, đều không thể phát huy ra. Dưới tình huống bình thường, dựa vào những thiên giai phù lục này có uy lực mạnh mẽ, đối kháng chính diện một vương giả khai phủ cảnh, Diêm Tông cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian. Chỉ cần có cơ hội, sẽ có thể bóp nát vạn dặm truy phong phù kia, trốn được tính mệnh. Mỗi một cái phù lục, đều cực kỳ chân quý, một khi xuất hiện ở trên thị trường, một tấm tùy tiện đều có thể đánh ra cái giá trên trời. Không ngờ, Diêm Tông lại có nhiều như vậy, có thể thấy được tài lực Diêm gia Vạn Tinh lâu rất mạnh. Ha ha, Diêm Tông! Những đồ chơi bảo mệnh này của ngươi, ta sẽ thu nhận. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đã toàn bộ chuyển những vật này vào trong chữ vật linh giới của mình. Ngày sau đối đầu cường địch, lại có thủ đoạn bảo mệnh. Sau khi bốc lên một trận, từ trong chữ vật giới chỉ của Diêm Tông, trong rất nhiều linh phù, Diệp Chân tìm được hai cái phù lệnh một đen một tím có khắc họa cổ pháp hoa văn. Nghiêm túc tính toán, trong chữ vật giới chỉ của Diêm Tông, thứ đáng giá nhất hẳn là hắc sắc lệnh phù Vạn Tinh lâu và tử sắc thông hành phù lệnh tàng bảo khố. Hai món đồ vật này, Diệp Chân đã có thể đường hoàng tiến vào tàng bảo khố Vạn Tinh lâu. Ha ha, Tàng Bảo Khố Vạn Tinh Lâu, ta đến rồi. Trong tiếng cười lớn, thân hình Diệp Chân biến mất tại chỗ. Trong Vạn Tinh Lâu khu vực song núi, lâu chủ Vạn Tinh Lâu Diêm Tông đang chậm rãi đi dạo trong Vạn Tinh Lâu. Trên đường đi, mấy tên lính trực đêm lần đầu thấy có một bóng người đang lang thang, trong đêm tối làm giật nảy mình. Đợi đến lúc thấy rõ là lâu chủ Diêm Tông của Vạn Tinh Lâu Chân Linh Vực, lính ở trạm gác mới bước ra chào, xong im lặng lui về vị trí. Ngay cả một vài tên lính canh đang tinh thần không tốt đang ngủ gật, cũng vì lâu chủ Diêm Tông đột nhiên xuất hiện mà trở nên vô cùng hăng hái. Không có bất kỳ người nào nghi ngờ vị lâu chủ Diêm Tông trước mắt này là thật hay giả. Ngay cả những vị chấp sự thân mật với lâu chủ Diêm Tông nhìn thấy Diêm Tông lúc này, dù là cảm thấy dáng đi và thần sắc của Diêm Tông không giống thường ngày, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không nghi ngờ gì. Bởi vì quá giống, hắn gần như giống hệt Diêm Tông, cũng mặc bộ võ phục màu tím thêu vàng mà bình thường Diêm Tông rất thích, dù là ai cũng sẽ không nghĩ vị lâu chủ trước mặt này là giả. Ai cũng không ngờ được, vị lâu chủ trước mắt đang nghênh ngang đi dạo trong Vạn Tinh Lâu, là Diệp Chân bỏ ra một khắc đồng hồ để hóa trang. Chiều cao của Diệp Chân dùng xúc cốt thuật để co lại làm bằng chiều cao của Diêm Tông, nhờ thuật dịch dung và rất nhiều dụng cụ hóa trang, nên tướng mạo của Diệp Chân lúc này giống Diêm Tông như đúc. Muốn nói tới sơ hở thì chỉ có hai, một là khí tức của tu vi của Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, còn tu vi của Diêm Tông cao tới chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong. Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt, không có trạm canh gác nào lại tận lực đi kiểm tra khí tức của lâu chủ, huống hồ Diệp Chân lại cực lực thu lại khí tức, khiến người ta có cảm giác vô cùng mông lung. Sơ hở thứ hai chính là thần sắc và dáng đi, thời gian quá ngắn, Diệp Chân căn bản không kịp nghiên cứu cái này, nhưng mà đêm tối có thể che giấu được điểm này. Đến mức Diệp Chân đi dạo được vài dặm trong Vạn Tinh Lâu, đi qua gần 5 trạm canh gác sáng tối cũng không có ai phát hiện ra sơ hở. Rất nhanh, Diệp Chân lần theo ký ức ban ngày đi tới lối vào thông đạo dưới lòng đất của Tàng Bảo Vạn Tinh Lâu, đi vào hơn 100 mét đã nhìn thấy cổng kết giới phong ấn bằng linh lực mà ban ngày hắn cảm ứng được. Trước cổng phong ấn bằng linh lực là hai võ giả mặc võ phục hắc sắc ngồi xếp bằng, chú mạch cảnh lục trọng. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã nắm được tu vi của hai người này. Cảm nhận được có khí tức lạ xâm nhập, hai võ giả thủ vệ bỗng nhiên mở mắt, lúc thấy là lâu chủ Diêm Tông bỗng đứng lên, tham khiến lâu chủ, đã trễ như thế này rồi sao ngài? Gương mặt hai thủ vệ kinh ngạc. Giáo chủ Giản Thiên Hùng của Nhật Nguyệt Thần Giáo thân chinh đến thăm, ta đã mua một số thứ trong đêm, bây giờ bản lâu chủ tới lấy. Diệp Chân vừa nói, vừa lấy ra hai tấm lệnh phù thông hành đen tím, phẩy phẩy với hai thủ vệ, không có vấn đề gì chứ? Nhìn động tác của Diệp Chân, trong mắt hai thủ vệ đồng thời toát ra một tia kinh ngạc, thần sắc có chút bất ngờ. Nhìn thấy một tia bất ngờ này của bọn chúng lại làm cho Diệp Chân âm thầm chấn kinh. Giả mạo Diêm Tông qua loa như vậy vẫn còn rất nhiều sơ hở. Diệp Chân chắc chắn hai thủ vệ bất ngờ khẳng định là vì lời nói và cử chỉ của hắn có vấn đề. Hơn nữa ngôn từ và cử chỉ lại quá khác so với Diêm Tông, nên mới hai thủ vệ mới có thể lộ ra vẻ mặt này. Nhưng mà Diệp Chân tin tưởng, hai người trước mắt này còn chưa có nghi ngờ. Các ngươi đưa tài lại đây. Chuyện này có chút bí ẩn, cần giao phó cho các ngươi. Nghe mệnh lệnh của lâu chủ Diêm Tông, hai thủ vệ cũng không nghi ngờ gì, hơi kinh ngạc bước qua. Diệp Chân vẫy vẫy tay, ra hiệu cho hai người xích lại, chút. Ách, ánh sáng màu vàng đất từ lòng bàn tay của Diệp Chân phun ra, Khôn Nguyên Thần Trưởng chợt vỗ xuống. Hai võ giả tu vi chú mạch cảnh lục trọng chỉ vừa rồi cảnh giác, ngay cả thần sắc còn chưa kịp chuyển biến đã bị Khôn Nguyên Thần Trưởng của Diệp Chân đập xuống đầu nát thành quả dưa hấu. Nguyên nhân chủ yếu là do hai người này không có chút cảnh giác, trước mặt chủ nhân bọn họ thì có gì mà cảnh giác, hơn nữa còn quá thân thuộc, lúc Diệp Chân làm bộ chào hỏi bọn hắn, song trưởng đã cách gáy bọn hắn chỉ có 3 tấc. Chỉ dùng chút lực, Khôn Nguyên Thần Trưởng đã đánh xuống, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Tiện tay lấy đi túi trữ vật của hai người, dùng linh lực kích hoạt lệnh phù màu tím. Khi một vòng ánh sáng màu tím bao trùm lấy Diệp Chân sải bước, giống như hợp nhất, hòa tan vào cổng linh lực phong ấn. Lại thoáng dãy dụa về phía trước đã hoàn toàn đi qua được cổng linh lực phong ấn, bước vào thông đạo kho báu. Lối đi trong bảo khố vô cùng yên tĩnh, giống như tử vực, dưới tình huống này, dù bước chân của Diệp Chân có nhẹ đến đâu cũng sẽ phát ra một chút động tĩnh. Diệp Chân đã cảm ứng được 4 đạo thần niệm vô cùng lớn đang bay về phía mình, nhưng mà 4 đạo thần niệm kia vừa chạm vào người hắn đã rút lui, hẳn là nhận ra Diêm Tông. Diệp Chân khá may mắn, thầm cảm tạ loại tàng tầng ngăn cách linh lực phong ấn này, chỉ cần không cảnh báo thì bên ngoài có ồn đến mức nào cũng sẽ không phát hiện ra. Thuộc hạ tham kiến lâu chủ. Khi Diệp Chân đến nơi, 4 thủ vệ đã chờ sẵn, đồng thời thi lễ với Diêm Tông. Các người vất vả rồi. Khẽ trả lời một tiếng, Diệp Chân bước đi tiếp, lấy ra phù lệnh thông hành màu tím. Thời khắc ánh sáng màu tím thản nhiên bao lấy Diệp Chân. Diệp Chân trực tiếp đi xuyên qua 4 thủ vệ, đi thẳng tới linh lực hỏa sắc phong ấn cổng vào. Rút kinh nghiệm của hai thủ vệ lúc trước, Diệp Chân đã hiểu rõ quá trình tiến vào tàng bảo khố của lâu chủ Vạn Tinh lâu Diêm Tông khác hẳn so với quá trình tiến vào Vạn Tinh lâu của Đinh Chấp Sự mà ban ngày Diệp Chân theo dõi. Cho nên Diệp Chân liền thay đổi phương pháp, nhưng Diệp Chân cũng không quá kỳ vọng phương pháp này có thể lừa được thủ vệ của Vạn Tinh lâu. Vạn Tinh lâu truyền thừa mấy trăm năm, thủ vệ của tàng bảo khố khẳng định có trải qua huấn luyện chuyên môn đặc biệt, tính cảnh giác cực cao. Nếu Diệp Chân có thể nhờ vào thân phận Diêm Tông lừa bọn họ được một lúc, thì mấy kẻ này chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nếu như chờ sau khi Diệp Chân vào được tàng bảo khố những kẻ này mới nghi ngờ, xong nhốt Diệp Chân trong bảo khố, thì thật sự rất là vui. Lúc này Diệp Chân làm vậy chỉ là đang tìm cơ hội. Nhìn thấy Diệp Chân bây giờ đang cải trang thành Diêm Tông, lấy ra lệnh phù thông hành của tàng bảo khố, một thủ vệ tu vi chú mạch, cảnh thất trọng đang ngăn trước Diệp Chân ánh mắt thoáng buông lỏng, do dự một chút nhưng vẫn tránh đường cho Diêm Tông qua. Một chi tiết nhỏ này khiến Diệp Chân lập tức hiểu rõ, quá trình hắn tiến vào tàng bảo khố này không nhiều lắm. Nhưng lăn lộn đến bây giờ cũng đã đủ rồi. Gần như thời khắc Diệp Chân đi qua vị cường giả chú mạch cảnh thất trọng này, trong lòng bàn tay Diệp Chân đột ngột hiện ra hàng trăm hàng ngàn dây leo quang hoa màu xanh lá. Lúc những dây leo quang hoa này xuất hiện liền, như tia chớp hướng về hai thủ vệ bên trái Diệp Chân. Mà cũng trong nháy mắt này, một luồng sáng và đen đột ngột phóng ra từ dưới xương sườn Diệp Chân, như tia chớp đánh về phía hai thủ vệ bên phải Diệp Chân. Bốn thủ vệ này không thể nào ngờ được lâu chủ Diêm Tông vậy mà lại ra tay với bọn hắn. Phanh phanh, âm thanh dưa hấu vỡ vụn vang lên hai tiếng liên tiếp, thân ảnh của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu như ảo ảnh chợt lóe lên, hổ trảo chỉ nhẹ nhàng đụng một vào hai thủ vệ không hề phòng bị bên phải Diệp Chân. Hai thủ vệ còn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng gió xé qua tai đã mất đi ý thức. Tiểu Miêu ở bên này lặng lẽ giải quyết hai thủ vệ, còn Diệp Chân thì tự mình ra tay tập kích hai thủ vệ bên trái, nhưng lại xảy ra một chút ngoài ý muốn. Bởi vì Diệp Chân ra tay cực kỳ bất ngờ, nên tên thủ vệ chú mạch cảnh thất trọng gần Diệp Chân nhất gần như lúc bị linh khí trung phẩm dây leo quang hoa thiên đằng la trói thành bánh trưng mới kịp phản ứng, linh lực quanh thân bùng lên giằng co. Nhưng thiên đằng la khống chế tên thủ vệ chú mạch cảnh lục trọng ngoài cùng chậm một bước. Lâu chủ, ngươi! Thời điểm tên thủ vệ chú mạch cảnh lục trọng giật mình gầm lên một tiếng, dây leo quang hoa thiên đằng la bịt kín miệng hắn, khiến cho Diệp Chân sợ bóng sợ gió một trận. May mắn chỗ này sâu trong lòng đất, trước sau đều có linh lực phong ấn, bằng không chỉ một tiếng hét này cũng sẽ bại lộ. Không hề do dự, hai trưởng nhanh như chớp đánh ra đập vỡ nát trái tim của tên thủ vệ, ngón tay xẹt qua, Diệp Chân lấy đi túi trữ vật của bốn thủ vệ, dùng thiên tàm ti đeo trước ngực. Ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đạo hỏa sắc phong ấn, lối vào hỏa sắc cuối cùng. Diệp Chân không biết đằng sau hỏa sắc phong ấn lối vào còn gì, nhưng trận pháp phòng ngự chắc chắn phải có, nhưng mà có lệnh phù thông hành của lâu chủ Diêm Tông hoặc là lệnh phù thân phận, hẳn là có thể tự nhiên đi vào trong trận pháp phòng ngự nhỉ. Thần niệm khẽ động, lệnh phù thông hành màu tím lần nữa tỏa ra chùm ánh sáng màu tím bao bọc lấy Diệp Chân, trực tiếp xông vào hỏa sắc phong ấn lối vào. Linh lực hỏa phong ấn lối vào này vô cùng nặng nề, chỉ độ dày của linh lực đã dày tới 3 tấc. Diệp Chân đoán liệu có phải Vạn Tinh lâu trực tiếp mang tới linh mạch hệ hỏa đến để hỗ trợ phòng ngự tàng bảo khố hay không. Giống như lặn sâu xuống 100 mét, Diệp Chân chỉ tốn trọn vẹn có 10 hơi rồi dưới quang hoa màu tím của lệnh phù thông hành bao bọc xung quanh xuyên qua linh lực hỏa phong ấn lối vào. Lúc hắn bước một bước qua cổng vào, ảo cảnh sinh ra, dường như có một đám hỏa lưu tinh đầy trời từ trên cao đánh xuống Diệp Chân. Thời khắc ảo cảnh hiện ra, Diệp Chân rất kinh hãi, bởi vì hắn đã sớm trong trạng thái kiếm tâm thông minh, lúc này cảm ứng lại phát hiện ảo cảnh hỏa lưu tinh đánh xuống, nhưng không hoàn toàn là ảo cảnh. Có một phần là hỏa lưu tinh thật sự, hẳn là từ linh lực hỏa ngưng tụ lại thành quả cầu lửa khổng lồ, tản ra khí tức kinh khủng. Nếu bị đánh trúng, Diệp Chân đoán chừng một võ giả chú mạch cảnh bát trọng cũng bị thương, ngay cả vương giả khai phủ cảnh cũng sợ là không có cách nào chống đỡ nổi mấy chục hơi thở dưới tầng tầng lớp lớp hỏa lưu tinh công kích. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Chân liền tranh thủ truyền linh lực của mình vào ngọc phù thân phận hắc sắc và lệnh phù thông hành màu tím của Diêm Tông. Cũng không biết là tác dụng của lệnh phù nào, trong hai lệnh phù đồng thời phun ra quang hoa hai màu tím đen, thời khắc ánh sáng hắc sắc và tím bay lên, ảo cảnh hỏa lưu tinh đầy trời đột nhiên biến mất. Ngay cả hơn 10 quả cầu lửa được ngưng tụ từ linh lực hỏa cũng trượt sang một bên trước hai đạo quang hoa này, phịch một tiếng liền nổ tung thành vô số linh lực hỏa, sáp nhập vào trong đại trận. Đồng thời, khi ánh sáng hắc sắc và tím bay lên, một ngã rẽ uốn lượn giống như một con đường lửa xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân đoán chừng, trước mặt cũng tuyến đường phòng ngự, trong tay nắm chặt phù lục phòng ngự thiên giai vừa rồi lấy được, Diệp Chân thận trọng đi theo con đường lửa đi vào đại trận. Sự thật chứng minh những suy đoán của Diệp Chân chính xác, bước vào dọc theo con đường lửa, không có bất kỳ ảo cảnh nào, chung quanh cũng không có bất kỳ linh lực hỏa nào dao động. Trên đường đi Diệp Chân đi cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ bước sai một bước. Ước chừng sau 20 hơi thở, quang hoa hỏa sắc trước mắt Diệp Chân tối sầm lại, một không gian rộng lớn dưới mặt đất xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Gần như đồng thời, một giọng nói lạnh lùng đột ngột từ không gian vang lên, lâu chủ nửa đêm đích thân đến đây là có chuyện gì quan trọng? Lần theo giọng nói nhìn thấy bóng người kia, khoảnh khắc cảm ứng được khí tức quanh thân của người này, trái tim của Diệp Chân liền nhảy loạn một, thần kinh lập tức căng cứng đến cực hạn, ánh mắt biến hóa điên cuồng. Vương giả khai phủ cảnh. Diệp Chân tuyệt đối không ngờ, trong tàng bảo khố của Vạn Tinh lâu lại có một vị vương giả khai phủ cảnh. Lâu chủ không ngờ lại nửa đêm đích thân đến, có chuyện gì quan trọng sao? Trong bóng tối truyền đến khí tức cùng thân ảnh đều để Diệp Chân có một loại cảm giác đáy lòng phát lạnh. Vạn Tinh lâu đối với bọn tàng bảo khố phòng ngự bọn hắn đã sớm đạt đến biến thái rồi, phía dưới tầng tầng lớp lớp phòng ngự, trong tàng bảo khố còn có một vị vương giả khai phủ cảnh tự mình tọa trấn. Loại tình huống này mặc kệ ai nếu một đầu đâm vào chỉ sợ đều phải trúng chiêu. Cũng may mắn Diệp Chân lúc này biến ảo của mình thành bộ dâng lâu chủ Diêm Tông, bằng không, Diệp Chân cũng sớm đã bị vị vương giả khai phủ cảnh này mưa to gió lớn tập kích. À, có chút chuyện cần giải quyết. Vì không cho vị vương giả khai phủ cảnh này đem lòng sinh nghi, thần sắc Diệp Chân có chút cứng ngắc đáp lại một câu, trong đầu đã phi tốc tính toán. Muốn cầm đến bảo bối trong Vạn Tinh lâu tàng bảo khố, là tuyệt đối thể quấn mãi không ra khỏi vị vương giả khai phủ cảnh trước mắt này, mà lại nói, Diệp Chân, cũng không biết các loại quá trình Vạn Tinh lâu lâu chủ đích thân đến tàng bảo khố đoạt, bảo, Diệp Chân tin tưởng, hắn biến ảo thành bộ dáng Diêm Tông tuyệt đối giấu giếm không được bao lâu, nói không chừng mấy hơi sau khi sẽ bị nhìn thấu. Như vậy, lựa chọn tốt nhất chính là tiên hạ thủ vi cường. Đúng rồi, Đỗ Cung Phụng để bản lâu chủ mang cho ngươi một chút vật liệu. Bởi vì không biết trước mắt vị vương giả khai phủ cảnh này tên họ là gì, Diệp Chân đột nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu. Đối diện trong bóng tối khóe miệng võ giả lộ ra một ý cười, "Úc, lão Đỗ mang theo vật liệu cho ta, thứ gì thế?" "Một bình rượu ngon, tiếp lấy." Cơ hồ là tiếng nói Diệp Chân vừa ra cửa, Diệp Chân bóp nát lúc trước xiết trong tay ba đạo loại hình công kích thiên, giai trung phẩm phù lục lúc này đã biến thành ba đạo hỏa long đánh phía vị trong bóng tối vương giả khai phủ cảnh kia. Thiên giai trung phẩm loại hình công kích phù lục, uy lực cực kỳ khủng bố, vừa xuất hiện linh áp vô cùng kinh khủng đã tràn ngập đầy toàn bộ trong Vạn Tinh lâu tàng bảo khố. Phốc phốc phốc, tiếng nổ vang bỗng vang lên không ngừng, khắp nơi đều là thanh âm bình lọ vỡ vụn, lại là rất nhiều bảo bối ở trong tàng bảo khố, nhất là đan dược linh dược. Chịu không được thiên giai phù lục linh áp này mà đã vỡ nát tan tành. Thằng nhãi danh muốn chết. Tiếng giống sắc lạnh, the thế giận dữ như sóng chấn động bay thẳng lên đầu Diệp Chân, đã sớm cảm giác không thích hợp, hóa ra người cũng dám giả mạo thành lâu chủ. Theo rất nhiều thanh âm của bình lọ vỡ vụn vang lên, thanh âm vị vương giả khai phủ cảnh này đột ngột bởi vì phẫn nộ mà trở nên lanh lảnh vô cùng. 1/5 bảo khố bảo tàng của Vạn Tinh lâu ta, cứ như vậy mà bị ngươi hủy đi, khốn kiếp. Đừng để cho bản vương tra ra ngươi, nếu không, nhất định phải diệt cả nhà, diệt cửu tộc của ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, ánh sáng màu xanh đen đột ngột từ nơi vị vương giả khai phủ cảnh quanh thân bay lên, nghênh hướng Diệp Chân oanh ra ngoài ba đạo phủ quang kia công kích. Không cần Diệp Chân phân phó, Tiểu Miêu đã hóa làm bạch quang mà xông ra ngoài, đồng thời bị ném đi ra, còn có bên trong chữ vật giới chỉ của Diệp Chân ba con thông tí hỏa hầu vương, khôi lỗi. Thần niệm đánh vào trong khôi lỗi ngọc phù, thời gian ba con thông tí hỏa hầu vương, khôi lỗi còn đang trong quá trình lăn lộn bỗng mở mắt. Diệp Chân lại trong lúc này hít vào một ngụ khí lạnh, ba đạo thiên giai trung phẩm công kích phù lục, đây chính là tương đương với ba vị võ giả chú mạch, cảnh thất bát trọng dùng một kích toàn lực, hay là ba người đồng thời hợp kích. Lại bị vị vương giả khai phủ cảnh này trước mắt đánh ra một đạo màn ánh sáng hắc sắc kia trực tiếp chôn vùi. Trước mắt vị vương giả khai phủ cảnh này tuyệt đối là người Diệp Chân thấy mạnh nhất trong vương giả khai phủ cảnh mà hắn từng gặp. Màn ánh sáng hắc sắc đập vào mặt, linh áp kinh khủng kia không ngờ lại để Diệp Chân có một loại cảm giác như muốn quỳ xuống vậy, cho dù là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng e là cũng không mang đến cho Diệp Chân cảm giác như vậy. Không chút do dự, Diệp Chân bóp nát trong tay ba tấm thiên giai trung phẩm phòng ngự phù lục khác, một đạo lại một đạo phù quang nổ tung, chỉ ba động một hơi, ngay ở trước mặt phù quang hắc sắc này trực tiếp bị chôn vùi. Nhưng mà, khi đạo thứ hai thiên giai trung phẩm phòng ngự phù lục chôn vùi kia, tiếng hồ gầm kinh thiên động địa lại đột ngột vang lên, một đạo như thực chất, nặng hơn 100 vạn cân ngưng luyện vân khí đột ngột vô cùng để ngang trước mặt Diệp Chân, đỡ được một kích chí mạng này. Xuy, móng vuốt hổ của Tiểu Miêu nhô ra, giống như xé giấy cửa sổ, xé toang ánh sáng hắc sắc ở trước mắt này. A, linh thú phẩm giai vân dực hổ vương, cũng coi là con dị chủng. Rất tốt, bản vương đang thiếu một dị chủng tọa kỵ. Chỉ bằng ngươi, Một trường ấn hắc sắc đột ngột nhô ra, hướng về đầu Tiểu Miêu mà phủ xuống. Giống. Trong tiếng hổ gầm đầy sự bất mãn, móng vuốt hổ Tiểu Miêu đột ngột gia tốc, bởi vì gia tốc, toàn bộ không gian tàng bảo khố phát ra âm thanh run rẩy kịch liệt, giống như chịu không được một đòn này của Tiểu Miêu. Ầm. Trường ấn màu xanh đen đột ngột bị đập đến vỡ nát, móng vuốt hổ của Tiểu Miêu trực tiếp đập lên đầu vị vương giả khai phủ cảnh này. Cái này. Trong bóng tối, vương giả khai phủ cảnh đột ngột phát ra một tiếng kinh hô, nhưng mà nhục thể của hắn cũng không có giống như Diệp Chân dự liệu sẽ lập tức vỡ nát. Khi móng vuốt hổ kia đập lên bên trên, trước ngực vị vương giả khai phủ, cảnh này đột ngột rơi ra một đoàn quang hoa chói mắt đến dị thường, thân ảnh gầy nhỏ bị Tiểu Miêu dùng lực lớn đập đến rút lui, đồng thời móng vuốt hổ cũng bị bắn lên cao cao. Phòng ngự linh giáp. Diệp Chân kinh hô vài tiếng. Sau khi bị đập đến bay ngược, vị vương giả khai phủ, cảnh này móng tay nhỏ dài đen nhánh một mảnh đột ngột gảy nhẹ mấy lần, quang hoa đen nhánh chợt lóe lên, Tiểu Miêu lập tức phát ra một tiếng hét thống khổ thảm thiết. Giết! Diệp Chân cắn răng quát lớn, ba cặp sáu cánh tay giống như chớp giật từ bốn phương tám hướng bao trùm hướng về phía quanh thân vương giả khai phủ cảnh yếu hại, bên trên mỗi một cánh tay đều bám vào liệt diễm có thể dung kim đốt thạch, đó là Thông Tý Hỏa Hầu Vương một mạch trời sinh đã có thiên phú linh hỏa. Khí tức ba con Thông Tý Hỏa Hầu Vương, khôi lỗi cũng ở đây trong tích tắc này mà bộc phát ra. Lại là ba con linh thú, bốn con linh thú. Trong ngọn lửa vương giả khai phủ cảnh thấy thế sắc mặt kịch biến, quanh thân hắc khí vô cùng hưng thịnh, mười ngón khuất đánh như bay, mỗi một chỉ ngón tay đều chính xác trúng đích một bàn tay. Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi, rơi ra hỏa tinh kim loại ma sát, song bị theo thứ tự cao cao bắn lên. Nhìn một màn diễn ra trước mắt này, thần sắc Diệp Chân trở nên vô cùng âm trầm, trước mắt vị vương giả khai phủ, cảnh này có tu vi so với trong tưởng tượng của hắn còn kinh khủng hơn. Tuyệt đối không phải là vương giả khai phủ cảnh nhị tam trọng. Hẳn là khai phủ cảnh tứ ngũ trọng, thậm chí là ngũ lục trọng, cái chủng loại kinh khủng kia tồn tại. Bằng không thì, không thể nào có thể nhẹ nhõm ứng đối ba Thông Tý Hỏa Hầu Vương, khôi lỗi tập sát như thế kia. Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi đều có tu vi linh giai hạ phẩm, đồng thời xuất thủ đối phó vương giả khai phủ. Cảnh nhất nhị trọng tuyệt đối là việc có thể dễ như trở bàn tay. Đi! Khẽ quát một tiếng, thổ hoàng sắc đại thế thần truy và màu xanh sẫm thiên đằng la đồng thời từ trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra, một bay cao nhất về phía vị vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng này. Hàng trăm hàng ngàn đầu lục sắc đằng mạn quấn quanh hướng về phía vị này vương giả khai phủ cảnh hai chân, đại thế truy bộc phát ra lóe sáng vô cùng ánh sáng màu vàng đất, cao cao hướng về lão giả này đầu đánh xuống. Đồng thời chậm qua một ngụm kình tới Tiểu Miêu ngao cuồng khiếu một tiếng, lần nữa thân hóa bạch quang, thân hình chớp mắt tăng vọt đến hơn 20 mét, lớn nhỏ dài đến 4-5 mét. Song chảo huyễn lên đầy trời, chảo ảnh che hướng về phía lão giả này. Trận thế này, để vị vương giả khai phủ cảnh trước mắt này kinh hãi, thần sắc trở nên kinh hãi vô cùng, nhưng mà ánh mắt lại trở nên tàn nhẫn vô cùng. Hừ, tiểu tử, ta sẽ để ngươi có kiến thức một chút vương giả khai phủ cảnh chân chính là như thế nào. Tiểu thiên tinh ma ảnh, đậm đến tan không ra, ánh sáng màu xanh đen đột ngột từ trước mắt vị vương giả khai phủ cảnh này song dâng lên mà ra. Áp lực giống như núi thờ khắc đập vào mặt. Vị vương giả khai phủ cảnh này hai chân lại nhẹ nhàng dừng lại, cả người lại như đạn pháo bay ra, không ngờ lại lóe lên tấn công Tiểu Miêu, quanh thân quang hoa xanh đen như là lấp lóe tinh quang, mạnh mẽ đâm tới hướng về phía gần đây một con Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi. Ầm, lạch cạch lạch cạch lạch cạch, âm thanh kịch liệt nổ vang, cùng âm thanh Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi thể nội xương cốt dày đặc đứt gãy cũng đồng thời vang lên và chạm phía dưới, gần đây kia một đầu Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi trực tiếp bị đụng bay, đâm đến quanh thân xương vỡ vụn đứng không dậy nổi. Kinh người nhất là, lít nha lít nhít quấn lên theo thiên đằng la quang hoa, không ngờ lại khốn không được trước mắt vị vương giả khai phủ, cảnh này còn trực tiếp bị hắn mang đến đầy bảo khố bay loạn. Hắc hắc, tiểu tử, linh khí tuy tốt, thế nhưng mà cũng phải nhìn là đang ở trong tay của người nào, trong tay ngươi, mấy món linh khí này cùng phế vật cũng không sai biệt lắm. Vừa dẫm chân, vị vương giả khai phủ cảnh này lại lần nữa phóng lên tận trời. Thẳng tắp nghênh hướng Diệp Chân, hướng vào đầu hắn đánh xuống đại thế truy, bảo bối này cũng nên về bản vương đi. Cũng ở trong nháy mắt này, khóe mắt Diệp Chân đột ngột run lên. Bỗng nhiên bước ra một bước, như ánh sáng màu bạc đột ngột từ dưới chân Diệp Chân tán đi. Địa từ lực trường. Càng đáng chết là, Diệp Chân này lại ở trong lòng đất chỗ 600-700 mét thi triển cái địa từ lực trường này, dẫn động địa từ lực lượng, so với ở trên mặt đất dẫn động địa từ lực lượng còn muốn mạnh hơn 5 thành. Ánh sáng màu bạc tản ra, quanh thân khí thức xanh đen đang quay chung quanh, như ma ảnh mà phóng tới Diệp Chân đại thế truy, vương giả khai phủ cảnh, dưới lòng bàn chân liền như rơi vào một ngọn núi lớn, không thăng không ngã. Vị vương giả khai phủ cảnh này sắc mặt lập tức thảm biến, la hoảng lên, ta nhập tổ tông ngươi, một chú mạch cảnh tam trọng ra hỏa, ở đâu ra nhiều như vậy thần thông bí thuật thế kia? Bởi vì địa từ lực trường ảnh hưởng, đem vương giả khai phủ cảnh này một lần nữa kéo hướng về phía mặt đất, trong thời gian ngắn, sát chiêu đều tới. Ầm. Đại thế thần truy hung hăng đánh vào trên ót vị vương giả khai phủ cảnh này, thanh quang nổ tung, đại thế thần truy bị cao cao bắn lên. Phanh phanh. Trong một chốc lát, tiểu miêu ở trên thân vị vương giả khai phủ cảnh này ít nhất cũng đã đánh được 10 trảo ảnh, mỗi một đạo trảo ảnh đều ẩn chứa thần lực ngàn vạn cân. Mỗi một đạo trảo ảnh đều để hình thể lão giả này, linh khí quang hoa kịch liệt không ngừng run rẩy, làm cho lão giả này không thể không liên tục phun ra bản nguyên tinh huyết đến ra cố linh khí quang hoa. Cùng thời khắc đó, bốn con thông tí hỏa hầu vương, khôi lỗi khác cánh tay giống như máy đóng cọc lại như thiểm điện đánh xuống, đại thế thần truy cao cao bắn lên lần nữa đánh xuống. Lần này, thần niệm Diệp Chân bám vào phía trên, trong thiên địa nguyên khí vô số thổ linh lực phi tốc tập trung tới khiến cho ánh sáng đại thế truy màu vàng đất bỗng nhiên bùng lên một vòng lớn. Phốc, nhiều công kích đồng thời rơi xuống, như vậy, lão giả bên ngoài thân linh khí quang hoa rốt cuộc vẫn nhịn không được trực tiếp nổ tung, mà cũng vào lúc đó, một mực không có bộc phát thiên đằng la đột ngột quang hoa nổ bắn mà ra. Hơn ngàn đạo đằng la quang hoa mượn cái thời cơ này phi tốc quấn quanh bay lên. Đem vị vương giả khai phủ cảnh trước mắt này trói đến cực kỳ chặt chẽ. Không đợi tên vương giả khai phủ cảnh này bước ra thể nội linh diễm, đốt cháy trói lại dây leo quang hoa của hắn, một đạo khí tức kim sắc kiếm quang cực kỳ khủng bố trong xen lẫn một tia tử khí tử trong tay Diệp Chân bay ra. Phốc, trước mắt đầu vị vương giả khai phủ cảnh này đột một bão tố bay lên, cái cổ máu điên cuồng phun, chém giết vương giả khai phủ cảnh. Hít sâu một hơi, Diệp Chân mạnh thúc ra một đạo thần niệm, đầu ngón tay bóp một pháp quyết luyện hồn đạo linh thuật, ánh sáng màu xám quấn quanh mà ra, lập tức đem ý muốn đào tẩu vừa rồi từ trong đầu lão giả này lóe ra cho giam cầm tiên thiên hồn quang đi qua. Hư ảnh tiên thiên hồn quang của lão giả đột ngột lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân một võ giả chú mạch cảnh, vậy mà lại giam cầm tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh. Không để ý tiên thiên hồn quang của lão nhân này trong đau khổ cầu khẩn, ánh sáng màu xám co rụt lại, liền triệt để giam cầm đoàn tiên thiên hồn quang này. Vừa rồi đem cái tiên thiên hồn quang này thu lại khoảnh khắc, hai đầu gối Diệp Chân mềm nhũn, đột ngột ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm kịch liệt thở hổn hển. Đừng nhìn Diệp Chân chém giết trước mắt vị vương giả khai phủ cảnh này, tuy nhiên lại tuyệt không nhẹ nhõm, mà lại đã dùng hết tất cả vốn liếng. Nhất là đồng thời thôi động hai kiện linh khí thiên đằng la cùng đại thế truy, lại vận dụng các loại thần thông bí thuật, cuối cùng còn vận dụng phi xương kiếm thi triển tâm kiếm sát chiêu, cơ hồ là đồng thời thúc giục ba kiện linh khí. Đây đối với lực lượng thần hồn của Diệp Chân là một khảo nghiệm lớn vô cùng, đối đại đa số võ giả mà nói, đây cơ hồ là đang liều mạng, thôi động linh khí là phi thường tiêu hao lực lượng thần hồn, nhất là đồng thời thúc giục linh khí càng nhiều, lực lượng thần hồn tiêu hao liền sẽ tăng lên gấp bội. Cuối cùng khi thu hồi vị vương giả khai phủ cảnh này cùng tiên thiên hồn quang, Diệp Chân cơ hồ là cố nén cảm giác choáng váng, bước ra một điểm lực lượng thần hồn cuối cùng trong thần hồn. Không có cách, cuối cùng đồng thời thôi động ba kiện linh khí, lực lượng thần hồn tiêu hao quá nhanh. Nhưng mà, may mà chính là, hao hết tâm lực, hay là chém giết trước mắt vị tồn tại kinh khủng này. Dồn dập thở dốc vài tiếng, Diệp Chân dùng một tia lực lượng thần hồn vừa rồi khôi phục, từ trong ngực ma hồn điện rút ra một ma linh u hồn, nhanh chóng mang đến trong Thận Long Châu. Tiến vào khoảnh khắc, Thận Long Châu quang hoa lóe lên, cái ma linh u hồn kia liền bị Thận Long Châu luyện hóa thành lực lượng thần hồn tinh thuần nhất, một cỗ khí tức dâm mát để tinh thần Diệp Chân vì đó rung một, lực lượng thần hồn khô kiệt bắt đầu phi tốc khôi phục. Đây chính là nguyên nhân Diệp Chân tại thời khắc mấu chốt dám liều mệnh, bởi vì trong ma hồn điện của hắn còn nhốt mấy trăm con ma linh u hồn. Cũng nguyên nhân Diệp Chân một mực nhốt mấy trăm con ma linh u hồn không luyện hóa, cũng bởi vì những ma linh u hồn này tại thời khắc mấu chốt có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng thần hồn cho Diệp Chân. Bằng không, dưới tình huống lúc này lực lượng thần hồn của Diệp Chân hao hết, chỉ có thể là té xỉu, song tại trong ngủ mê dài dằng dặc khôi phục lực lượng thần hồn. Mà ở trước mắt loại tình huống này, một khi té xỉu cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cái tiên thiên hồn quang này, so Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Tùng, tiên thiên hồn quang phải cường đại gấp 4-5 lần, đến lúc đó, cùng luyện hóa, tuyệt đối có thể làm cho tu vi thần hồn của ta bùng lên một mảng lớn. Cam Như Tùng tiên thiên thần hồn quang chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Mà trước mắt cái tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh này, nhưng lại có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, trọn vẹn là Cam Như Tùng gấp 4-5 lần. Vương giả khai phủ cảnh tiên thiên hồn quang tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, trên cơ bản tu vi tăng lên một trọng, tiên thiên hồn quang tăng lớn gấp đôi. Tu vi của Cam Như Tùng chỉ có khai phủ cảnh nhất trọng. Như vậy tu vi Diệp Chân lúc này chém giết vương giả khai phủ cảnh, kém nhất, cũng vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, thậm chí là vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Diệp Chân cũng không ngờ, tồn tại chân chính kinh khủng của Vạn Tinh Lâu, không ngờ lại tồn tại ở trong tàng bảo khố của Vạn Tinh Lâu, cái vị Đỗ Cung Phụng ngoài hành tẩu kia, cũng nhưng mà là tu vi khai phủ cảnh tam trọng. Liên tiếp luyện hóa gần 10 ma linh u hồn, mới đưa lực lượng thần hồn của Diệp Chân khôi phục 5 thành, có điều, 5 thành lực lượng thần hồn, đã đầy đủ Diệp Chân tự vệ. Tiện tay một tuốt, liền đem, trước mắt vị vương giả khai phủ cảnh này chữ vật giới chỉ cho tuốt xuống dưới, thân tử hồn diệt. Thần hồn lạc ấn tự nhiên cũng tiêu tán, thần niệm của Diệp Chân trong thời gian ngắn tiến nhập trong không gian chữ vật của vị vương giả khai phủ cảnh này. Cất giữ rất phong phú, chỉ trung phẩm linh tinh liền cao tới 100 vạn, có điều, Diệp Chân cũng không có bao nhiêu thời gian nhìn kỹ, vừa rồi không biết nơi này có truyền ra động tĩnh hay không, nếu như bị người bao hết sủi cảo liền phiền toái. Có điều, thần niệm rời khỏi khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Chân quét qua một kim sắc vạn tinh bản, đây cũng vạn tinh bản cao cấp nhất Vạn Tinh Lâu mà mắt Diệp Chân tiến lên thấy qua. Quyền hạn khẳng định vô cùng cường đại. Tại trên cái vạn tinh bản kim sắc này, Diệp Chân phát hiện hai chữ nhỏ Thanh Kỳ. Thanh Kỳ hẳn là tên hoặc là danh tiếng của vị vương giả khai phủ cảnh này. Đem cái chữ vật giới mai của vương giả khai phủ cảnh này chỉ xuyên đến trước ngực, Diệp Chân ngay tại trên dưới quanh người Thanh Kỳ lục lọi, rất nhanh, một vòng vật liệu thân linh quang ảm đạm hộ tâm cảnh xuất hiện tại trước mặt Diệp Chân. Mặc dù quanh thân linh quang ảm đạm, nhưng là khí tức tán phát, lại là thực sự linh khí hạ phẩm. Phòng ngự loại hạ phẩm linh khí, luận giá trị, so công kích loại linh khí trung phẩm càng thêm chân quý khan hiếm. Nhưng mà, lúc này Diệp Chân, nhưng không có bao nhiêu thời gian quan sát cái hạ phẩm linh khí vô cùng chân quý này, tiện tay liền ném vào chữ vật giới chỉ, xong vừa xài bước ra, liền nhấc thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi vừa rồi bị Thanh Kỳ dùng tiểu thiên tinh ma ảnh, đánh cho trọng thương lên. Thần niệm khẽ động, lông mày Diệp Chân liền nhíu chặt. Cái tiểu thiên tinh ma ảnh sát chiêu của Thanh Kỳ này, thật đúng là vô cùng kinh khủng, phía dưới một kích. Tu vi khí tức đạt tới linh giai hạ phẩm, nhục thân thông tí hỏa hầu vương, khôi lỗi càng bởi vì bị luyện chế thành khôi lỗi mà cứng rắn vô cùng, phía dưới một kích, xương cốt toàn thân không ngờ lại cắt thành hơn ngàn đoạn. Sách tại trong tay Diệp Chân, chân chân chính chính thành nhấc lên một đống, buông một đoàn. Có điều, chỉ cần Diệp Chân lại dựa theo bí pháp trong khôi lỗi linh lục, tiêu hao lượng lớn linh tinh, là được rồi đem cỗ này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi chữa trị một lần nữa. Đây chính là một trong chỗ tốt của khôi lỗi thú. Chỉ cần không biến thành viên vụn, luôn có thể chữa trị. Tiện tay đem thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi này ném vào trong chữ vật giới chỉ, Diệp Chân liền chạy về phía tàng bảo khố trung tâm Vạn Tinh Lâu, hướng bốn phía nhìn lướt qua khoảnh khắc, trái tim Diệp Chân liền co quắp một. Nghiệp chướng. Nào chỉ là 1/5, toàn bộ Vạn Tinh Lâu trong tàng bảo khố bảo tàng lại gần một nửa, thậm chí là hơn phân nửa, đều bởi vì chiến đấu vừa rồi mà hủy đi. Nhất là những đan dược kia, còn có chứa đựng tại các loại linh dược trong bình ngọc. Yêu thú huyết dịch, toàn bộ vỡ vụn, thậm chí một ít phẩm cấp thấp ngọc phù, cũng toàn bộ thành mảnh vỡ. Đương nhiên, mọi việc kẻ cầm đầu tạo thành đây, thật ra hay là Diệp Chân, vượt qua một nửa bảo bối. Đều lúc Diệp Chân toàn lực thi triển địa từ lực trường khi vỡ vụn rơi. Nhưng khi vượt qua một nửa bảo bối bị hủy, Diệp Chân hay là bị Vạn Tinh Lâu trong tàng bảo khố bảo tàng cho kinh đến. Gần 100 viên tử linh ngọc thạch dài rộng đều 1 mét, chỉnh tề xếp chồng chất ở nơi đó. Những tử linh ngọc thạch này chỉ cần cắt ra, chính là hàng ngàn hàng vạn viên tím phù, mà lại có thể căn cứ nhu cầu cắt chém ra lớn nhỏ khác biệt ngọc phù. Trồng chất thành núi nhỏ xích ly thiết khoáng, đây chính là vật liệu luyện chế thượng phẩm bảo khí tốt nhất. Cái xích ly thiết khoáng này nếu trải qua đại sư luyện khí luyện, mỗi vạn cân có thể để luyện ra một lượng xích ly thiết mẫu, đồng dạng, xích ly thiết mẫu, thế nhưng một trong vật liệu luyện chủ yếu chế công kích loại linh khí. Cái tài liệu luyện chế khác, càng nhiều vô số kể. Còn có một chút tồn tại ở trên bảng vật liệu thiên hạ kỳ chân, giống như các loại tam sắc nguyễn sa, số lượng có nhiều có ít, hẳn là Vạn Tinh Lâu những năm này thu lấy kỳ vật từ dân gian. Trừ cái đó ra, càng có mấy trăm kiện bảo khí trồng chất ở nơi đó, đại bộ phận đều là thượng phẩm bảo khí cùng trung phẩm bảo khí, trong đó còn có 2 kiện cực phẩm bảo khí. Đáng tiếc là, nơi này không có linh khí. Nhìn những vật này, Diệp Chân giống như gió lốc khẽ quét mà qua, thân hình lóe lên nơi. Ngay cả kệ hàng mang bảo bối toàn bộ bị Diệp Chân cất vào trong cái kiện hạ phẩm linh giới kia. Ghi lại các loại tu luyện công pháp thần thông võ kỹ bí tịch, càng cao tới hơn ngàn bản. Đáng tiếc là, phẩm giai cao nhất cũng nhưng mà là thiên giai trung phẩm, không ngờ lại không có một kiện võ kỹ thiên giai thượng phẩm thần thông. Có thể thấy được Vạn Tinh Lâu ở phương diện này, quản chế vô cùng nghiêm. Thành đống yêu thú da lông, bàn xương, răng trồng chất tại cái nhỏ vực khác, trong đó không, thiếu một ít yêu thú da lông thiên giai thượng phẩm. Có điều, Diệp Chân quan tâm nhất là số lượng yêu đan. Như gió lốc khẽ quét mà qua, khóe miệng Diệp Chân đột ngột hiện lên vẻ tươi cười. Vạn Tinh Lâu làm ăn quả nhiên hay là có chỗ giữ lại, thì thiên giai thượng phẩm yêu đan nơi này cũng không có toàn bộ bán cho Diệp Chân, tại trong cái tàng bảo khố này, còn giữ 10 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan. Trừ cái đó ra, càng có 200 khỏa thiên giai trung phẩm yêu đan, gần ngàn khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan, toàn bộ bị Diệp Chân quét vào một hầu bao. Những yêu đan thu nhập này, để Diệp Chân vô cùng hưng phấn, có lượng lớn yêu đan thu hoạch nơi này, tu vi của Tiểu Miêu hẳn là có thể đủ đột phá đến linh giai trung phẩm. Nếu tu vi của Tiểu Miêu có thể đột phá đến linh giai trung phẩm, như vậy chiến lực của Tiểu Miêu lại có thể tăng vọt một mảng lớn, lực lượng Diệp Chân lại có thể cưỡng lên mấy thành. Đến lúc đó, nếu gặp mặt vương giả khai phủ cảnh đến giống Thanh Kỳ cường đại như vậy, cũng sẽ không như hôm nay phí sức như vậy. Tại trong bảo khố đi về phía trước 100 mét, Diệp Chân đột nhiên la thất thanh, "Mã, ta hôm nay rốt cuộc biết cái gì gọi là phú khả địch quốc." Xuất hiện tại trong mắt Diệp Chân là chất thành núi linh tinh, hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh, giống như ba tòa theo thứ tự sắp xếp như núi lớn, tại toàn bộ Vạn Tinh lâu tàng bảo khố trong, vô cùng bắt mắt. Lúc này nói tới núi, không phải núi nhỏ xưa nay hình dung, núi nhỏ xưa nay hình dung tại trước mặt ba tòa linh tinh đại sơn này, cũng chính là cái đống đất nhỏ mà thôi, nhất là tại một tòa từ hạ phẩm linh tinh lớn nhất xếp thành đại sơn. Diệp Chân đoán sơ qua, cái hạ phẩm linh tinh kia sợ không phải có ít ức viên. Trung phẩm linh tinh xếp thành linh tinh đại sơn, kém nhất cũng có 3-4 ngàn vạn viên. Thượng phẩm linh tinh xếp thành đại sơn liền nhỏ rất nhiều, cùng núi nhỏ xưa nay không sai biệt lắm, nhưng nhìn số lượng đoán chừng, sợ cũng có 20-30 vạn viên thượng phẩm linh tinh. 20-30 vạn viên thượng phẩm linh tinh, đối đại đa số võ giả mà nói, trên người cũng liền có cái đo đếm 100 viên thượng phẩm linh tinh mà thôi. Phát, lần này, thật phát. Nỉ non, thân hình Diệp Chân lần nữa như gió lốc khẽ quét mà qua. Xong, Diệp Chân phát hiện một chuyện rất khủng bố, cái viên hạ phẩm linh giới kia của hắn, không ngờ lại tràn đầy. Có điều, không sợ. Trên cổ Diệp Chân lão đại một chuỗi chữ vật giới chỉ, căn bản không sợ chứa không nổi. Trong tiếng cười lớn, trụ sở hạch tâm nhất Vạn Tinh lâu của tàng bảo khố chân linh vực, cơ hồ chứa đựng 8 thành tài phú Vạn Tinh lâu của tàng bảo khố chân linh vực, bị Diệp Chân quét sạch. Bởi vì ỷ vào Vạn Tinh lâu phòng thủ nghiêm ngặt, lại thêm vị vương giả khai phủ, cảnh Thanh Kỳ kia khả năng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ chết. Hắn sẽ bị một vị võ giả chú mạch cảnh tam trọng giết chết, cho nên trong lúc chiến đấu, hắn cũng không phát ra bất kỳ đạo phủ tấn cảnh báo nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Xong đến lúc muốn phát phủ tấn cảnh báo, hắn cũng đã không có cơ hội. Cho nên, thẳng đến khi Diệp Chân len lén chuồn ra khỏi tàng bảo khố của Vạn Tinh lâu, không có bất kỳ người nào trong Vạn Tinh lâu phát hiện ra tàng bảo khố nơi này có việc lớn đã xảy ra. Đương nhiên, điều này có liên quan rất lớn với việc Diệp Chân tiêu hao thời gian rất ngắn. Bắt đầu từ lúc tiến vào bảo khố thông đạo, đến khi kết thúc chiến đấu với vương giả khai phủ cảnh Thanh Kỳ, lại cướp sạch mọi thứ trong tàng bảo khố, tổng cộng tiêu tốn thời gian thậm chí còn chưa tới nửa khắc đồng hồ. Trộm Vạn Tinh lâu tàng bảo khố xong, kế hoạch ngày hôm nay của Diệp Chân cũng không tính là hoàn tất, chỉ là vừa rồi hoàn thành một nửa. Mà lại một nửa kế hoạch còn lại vô cùng quan trọng. Nếu không hoàn thành, vậy ngoại trừ làm cho Vạn Tinh lâu bị tổn thất lớn, thì không có bất kỳ trợ giúp nào đối với nguy cơ trước mắt của Diệp Chân. Một nửa kế hoạch còn lại của Diệp Chân thật ra rất đơn giản, chém giết vương giả khai phủ cảnh Đỗ Cung Phụng thường xuyên xuất hiện ở Vạn Tinh lâu. Chỉ có Vạn Tinh lâu ở trong tình huống rắn mất đầu, mới có thể xảy ra hỗn loạn, thậm chí là gây náo loạn toàn bộ Thanh Lam võ đô. Nếu không, cho dù là lâu chủ Diêm Tông bị giết, tàng bảo khố bị cướp, chỉ cần có vị vương giả khai phủ cảnh kia ra mặt tọa trấn an lòng người, Vạn Tinh lâu cũng sẽ rất nhanh ổn định lại. Thần niệm chìm vào trong tinh hồn châu của Vô Ảnh Xuyên Sơn thú trong Thận Long châu, Diệp Chân nhanh chóng độn hành. Đột nhiên quang hoa quanh người ngừng lại, thần niệm của Diệp Chân bám vào thổ linh lực chậm rãi phát tán ra. Trong thần niệm cảm ứng xuất hiện một lão giả ngồi khoanh chân, chính là Đỗ Cung Phụng. Thiên địa nguyên khí ở xung quanh ngưng tụ thành từng đạo khí tức hữu hình, ra ra vào vào khắp cơ thể Đỗ Cung Phụng. Hiển nhiên, lúc này Đỗ Cung Phụng đang tu luyện. Thấy thế, Diệp Chân khẽ cau mày, võ giả trong lúc tu luyện, tính cảnh giác thế nhưng phi thường cao. Nhưng mà, nếu Diệp Chân không lập tức ra tay, không bao lâu sau, việc tàng bảo khố bị cướp sẽ bại lộ. Đến lúc đó, hắn lại muốn ám sát một vị vương giả khai phủ cảnh là không thể nào. Diệp Chân bóp trong tay mấy thiên giai phòng ngự phù lục vừa rồi lấy từ Diêm Tông, vừa rồi sự phản kích kinh khủng của Thanh Kỳ ở trong tàng bảo khố, đã khiến cho Diệp Chân cảm thấy sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí chui xuống dưới lòng đất cách chỗ ngồi của Đỗ Cung Phụng chừng 10 mét, Diệp Chân bắt đầu suy nghĩ kế hoạch công kích thích hợp nhất. Trầm tư một hồi lâu sau, khóe miệng Diệp Chân đột nhiên xuất hiện một nụ cười âm hiểm. Song hắn thu liễm tất cả khí tức quanh người, cực kỳ chậm rãi độn hành hướng lên mặt đất. Tới gần Đỗ Cung Phụng chừng 3-4 mét, vẻ mặt Diệp Chân đã khẩn trương cứng đờ. Ách, thần niệm khẽ động một, Diệp Chân đang chậm rãi độn hành đột ngột gia tốc, dùng tốc độ nhanh tới cực hạn xông ra khỏi mặt đất, trực tiếp hiện lên trong tĩnh thất tu luyện của Đỗ Cung Phụng. Khoảng cách rất ngắn, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong khoảnh khắc động thần niệm, một nửa thân thể của Diệp Chân đã chui ra khỏi lòng đất, đồng thời Diệp Chân dốc sức lắc lư Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu trong tay. Cũng ở trong khoảnh khắc Diệp Chân chui ra khỏi mặt đất, hắn tạo ra linh lực ba động dị thường, lập tức đánh thức Đỗ Cung Phụng đang ngồi tu luyện. Đỗ Cung Phụng bất chợt tỉnh táo lại, mở choàng mắt ra. Reng reng reng, âm thanh ma âm hồn siêu phách lạc tựa như xuyên não đâm vào tai, khiến cho Đỗ Cung Phụng vừa mở mắt còn chưa kịp phản ứng gì lập tức hoảng hốt. Hắn đang ở trong trạng thái tu luyện, cũng đã bày ra tầng lớp phòng ngự nghiêm ngặt bên ngoài phòng, cho nên tâm tình có phần buông lỏng, thần hồn đang ở trạng thái ít đề phòng nhất. Bất thình lình nghe thấy nhiếp hồn ma âm, khiến cho tiên thiên thần hồn của hắn rung động dữ dội một, đầu của hắn trong tích tắc bị choáng váng, thần trí mờ mịt. Cũng không hẳn là choáng váng, mà là chấn động, giống như đầu bị một búa sắt gõ một mà thôi. Nếu chú mạch cảnh võ giả, trong lúc tu luyện bị nhiếp hồn ngọc khô lâu đột nhiên tập kích, tiên thiên thần hồn 8-9/10 sẽ bị nhiếp hồn ngọc khô lâu trực tiếp xé rách ra ngoài thân thể, song hồn phi phách tán, dù là không chết, đoán chừng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nhưng là vương giả khai phủ cảnh thì khác. Tiên thiên thần hồn của vương giả khai phủ cảnh có tiên thiên hồn quang bảo hộ, cho nên, cho dù là nhiếp hồn ngọc khô lâu tập kích bất ngờ, cũng không có làm cho tiên thiên thần hồn của Đỗ Cung Phụng bị tổn thương bên ngoài, mà chỉ là chấn động một. Nhưng dù là như thế, chấn động ngắn ngủi cũng cho Đỗ Cung Phụng phản ứng đột ngột chậm nửa nhịp. Càng chết người chính là, tiên thiên thần hồn chấn động làm cho Đỗ Cung Phụng hoảng hốt, còn tưởng rằng lúc tu luyện bị tâm ma đột kích, dựa theo bản năng mà làm ra phản ứng đầu tiên chính là vững chắc tiên thiên thần hồn. Xong. Không có xong. Bởi vì cùng lúc nhiếp hồn ngọc khô lâu bị Diệp Chân rung vang, một đạo bạch quang cũng đồng thời từ trên bờ vai Diệp Chân thoát ra. Đạo bạch quang này không phải ai khác, chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, có tu vi đã đến gần vô hạn linh giai trung phẩm. Việc tiếp theo xong, vô cùng đơn giản. Chịu sự công kích chấn động của nhiếp hồn ngọc khô lâu, đầu của vị vương giả khai phủ cảnh Đỗ Cung Phụng này, ở trong tình huống không bố trí phòng vệ chút nào, tiếp xúc thân mật một với móng vuốt sắc bén cứng rắn của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Cái loại cảm giác này, giống như cầm búa sắt đập trứng gà. Phù một tiếng nhẹ vang lên, vị Đỗ Cung Phụng này thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đầu của hắn bèn nổ tung như vậy, trắng đỏ bạo thành một đại đoàn. Một đoàn linh quang ba màu che chở tiên thiên thần hồn của Đỗ Cung Phụng bay ra. Lúc này, tiên thiên hồn quang của Đỗ Cung Phụng mới nhìn thấy Diệp Chân đang đứng trong phòng của hắn. Diệp Chân cũng lúc hắn nhìn thấy Vân Dực Hổ Vương uy phong lẫm liệt đứng bên cạnh thi thể của hắn, trên vẻ mặt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Linh quang ba màu khẽ động, run rẩy ôm lấy tiên thiên thần hồn chạy trốn. So với tiên thiên hồn quang của Cam Như Tùng, tiên thiên hồn quang của Đỗ Cung Phụng ít nhất phải mạnh hơn gấp 3 lần trở lên, cho nên tốc độ phi hành cũng gần gấp 3. Nhưng là so với tốc độ phi hành của các võ giả bình thường khác, hay là chậm rất nhiều. Diệp Chân làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tiên thiên hồn quang của Đỗ Cung Phụng chạy thoát đi. Thân hình mãnh liệt bắn ra, khí lưu màu xám phun ra từ trong 5 ngón tay của Diệp Chân, trong chớp mắt liền bắt lấy tiên thiên hồn quang của Đỗ Cung Phụng. Diệp Chân trực tiếp ném vào trong nhẫn chữ vật. Ha ha, ám sát một vị vương giả khai phủ cảnh lại đơn giản nhẹ nhàng như thế, quả thực quá dễ dàng. Cười ha ha một tiếng, Diệp Chân gỡ xuống nhẫn chữ vật của Đỗ Cung Phụng, nhìn cũng không nhìn bèn xỏ cái nhẫn chữ vật đó vào một chuỗi dài thiên tàm ti, treo trước ngực mình. Hôm nay ban ngày bán cho Vạn Tinh Lâu các loại hơn 20 nhẫn chữ vật. Chỉ nhất thời ngắn này, chuỗi nhẫn chữ vật trước ngực Diệp Chân lại vượt quá 10. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân trầm xuống, tựa như con cá chui vào nước, lần nữa ẩn vào trong lòng đất, bắt đầu độn hành lướt nhanh ở trong lòng đất của Vạn Tinh Lâu. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, muốn làm cho Vạn Tinh Lâu hỗn loạn, vậy để nó hỗn loạn càng triệt để hơn một chút đi. Không đến nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân quay trở về từ trong lòng đất, hắn đã giết chết 6 vị chấp sự quản lý Vạn Tinh Lâu mà hắn biết. Kể cả 4 vị chấp sự chú mạch cảnh, 2 vị chấp sự hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. So với ám sát vương giả khai phủ cảnh thì việc ám sát những người này quá dễ dàng. Bất kể là nhiếp hồn ngọc khô lâu, hay là thiên đằng la, cũng có thể làm cho bọn hắn vô thanh vô tức chết đi. Cái cuối cùng bị giết là Đinh chấp sự ban ngày đã giao dịch với Diệp Chân. Thật ra lúc ra tay giết chết mấy chấp sự này, Diệp Chân có chút do dự, những người này cũng không có cừu hận không thể tha thứ đối với Diệp Chân. Nhưng suy đi tính lại thì hắn vẫn dung vàng nhiếp hồn ngọc khô lâu. Ai bảo bọn hắn là cao tầng của Vạn Tinh Lâu ở chân linh vực đây? Nếu bọn hắn không chết, người phải chết khả năng sẽ là Diệp Chân, nếu không cũng có thể sẽ mang tới tai họa lớn, mà trước mắt Diệp Chân không thể thừa nhận được. Trên giang hồ đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu như vậy, Diệp Chân đã sớm không phải thiếu niên nhiệt huyết lúc trước vừa rồi ra đời. Keng keng keng. Cơ hồ là đồng thời trong khoảnh khắc Diệp Chân đập nát đầu đinh chấp sự, tiếng chuông cảnh báo chói tai vang dội toàn bộ Vạn Tinh lâu. Dựa theo quy củ tuần tra ban đêm của Vạn Tinh lâu, dù là bên tàng bảo khố có hệ thống phòng ngự độc lập, võ giả canh gác tuần tra dưới mặt đất, mỗi một khắc chung lại phải tuần tra quanh trước cửa vào thông đạo của tàng bảo khố một lần. Những võ giả tuần tra này là các võ giả duy nhất có tư cách lại gần tàng bảo khố trong Vạn Tinh lâu. Ngoại trừ những người này cùng một số cao tầng đặc biệt trong lâu, nếu ai dám tự tiện lại gần, giết không tha. Thủ vệ trong tàng bảo khố đều là võ giả tinh nhuệ nhất trong Vạn Tinh lâu. Sau khi tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên, trong khoảnh khắc, toàn bộ Vạn Tinh lâu giống như một con mãnh thú bỗng nhiên bị đánh thức, đèn đuốc tựa như hỏa long cấp tốc đốt sáng lên toàn bộ Vạn Tinh lâu. Từng đạo bóng người chạy ra từ trong các tinh xá của Vạn Tinh lâu, hội tụ thành một dòng người, thật nhanh chạy hướng về phía tàng bảo khố của Vạn Tinh lâu. Một nhóm người khác bay thẳng lên bầu trời, bắt đầu phong tỏa khu vực trên không của Vạn Tinh lâu. Bởi vậy có thể thấy được, quản lý ở Vạn Tinh lâu là cực kỳ nghiêm ngặt, bình thường họ cũng đã từng diễn luyện trường hợp bảo khố bị cướp. Mặt khác có một bộ phận võ giả, lại là xông thẳng về các gian phòng nơi ở của lâu chủ, Đỗ Cung Phụng và mấy vị cao tầng khác, lần nữa xác nhận thông chi. Bởi vì, những người này bởi vì nguyên nhân an toàn, lúc tu luyện đều sẽ đánh xuống cảnh giới phù lục, có đôi khi họ chưa chắc sẽ nghe được thanh âm bên ngoài, trừ phi có phù tấn cảnh báo. Nhưng mà sau khi những người này xông vào viện của rất nhiều cao tầng trong Vạn Tinh lâu, nhanh chóng gõ cửa mà không ai đáp lại chút nào, đành mạnh dạn trực tiếp đập nát cảnh giới phù quang, vọt vào trong phòng. Trong khoảnh khắc vọt vào trong nội viện, tiếng hét thảm lần nữa vang dội. Lâu chủ! Người đâu mau tới đây, lâu chủ bị giết rồi, người đâu mau tới nha! Người tới, Đỗ Cung Phụng! Đỗ Cung Phụng không ngờ lại bị giết. Người võ giả canh gác xông vào trong nội viện của Đỗ Cung Phụng thét lên, run rẩy. Tùy theo tiếng hét thảm kia vang lên, đám người vừa rồi tụ tập tới gần đó trước cửa ra vào của tàng bảo khố, đột ngột choáng váng đầu óc. Trong đầu đều quanh quẩn tiếng vọng, cái gì? Lâu chủ bị ám sát. Vương giả khai phủ cảnh Đỗ Cung Phụng cũng bị giết, vậy là địch nhân cường đại như thế nào đã xâm nhập vào? Không xong, Mã chấp sự chết rồi. Trời ơi, là Mã chấp sự. Tiền chấp sự, người đâu mau tới, Tiền chấp sự xảy ra chuyện rồi. Đinh chấp sự cũng bị giết chết. Nhanh, nhanh thông chi lâu chủ. Liên tiếp vang lên tiếng hô hét kinh ngạc sợ hãi, giống như sấm rền ầm ầm liên tục đánh xuống đầu của các võ giả Vạn Tinh lâu. Lâu chủ, Đỗ Cung Phụng, Mã chấp sự, Tiền chấp sự, Đinh chấp sự, tất cả đều chết hết. Mang người sờ cái trán của mình, xong véo thật mạnh bắp đùi của mình, ngơ ngẩn lẩm bẩm, đây không phải là nằm mơ. Á, tùy theo tiếng kêu đau đớn thê thảm vang lên, vô số Vạn Tinh lâu võ giả đột ngột trắng bệch mặt như tờ giấy. Đây không phải là nằm mơ. Tất cả đều đã chết hết. Trong thời gian ngắn, toàn bộ loạt võ giả Vạn Tinh lâu ban đầu trật tự xông tới các nơi, triệt để trở nên hỗn loạn. Diệp Chân giấu trong tầng mây đứng ở đằng xa nhìn một màn này, khóe miệng hiện lên một tia nghiêm nghị, hắc hắc, tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng xong rồi. Khẽ động thần niệm, vẩy tay một đạo phù quang bay về phía phương hướng của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cái gì, điều đó không thể nào. Trong một gian tĩnh thất của Nhật Nguyệt Thần Giáo, giáo chủ Giản Thiên Hùng đang khoanh chân tu luyện bỗng bị nội dung của một tấm phù tấn làm cho cả kinh, gương mặt kinh hãi. Phong phù tấn này là của Diệp Chân gửi tới, nội dung không nhiều, nhưng mỗi một câu lại kinh thiên động địa. Lâu chủ Vạn Tinh lâu Diêm Tông đã chết, vương giả khai phủ cảnh của Vạn Tinh lâu cung phụng cho Đỗ Mỗ và Tân Kỳ đã chết, tám chấp sự trong Vạn Tinh lâu đã chết 6 người, lúc này như rắn mất đầu, vô cùng hỗn loạn, có thể phái người đi trước một bước, chiếm Vạn Tinh lâu, khống chế các phe võ thành, phiên chợ, chiếm thế thượng phong. Chỉ có mấy dòng ngắn ngủi hơn 100 chữ, cũng khiến cho da đầu của Giản Thiên Hùng run lên. Lúc bình thường, căn bản hắn cũng không thể nào dám tin nội dung của phong phù tấn này là thật, bởi vì hắn hiểu rất rõ ý nghĩa của phong phù tấn này. Lâu chủ, cung phụng bị chém chết, 8 vị chấp sự cấp cao giết hết 6 người. Điều này gần như đại biểu cho việc Vạn Tinh lâu, ở võ đô Thanh Lam đã bị hủy diệt. Nhưng mà những nội dung này không khỏi khiến Giản Thiên Hùng không tin, bắt nguồn từ một chi tiết. Bộ phận tình báo của Nhật Nguyệt, thần giáo gây khó khăn cho tứ đại thế lực ở võ đô Thanh Lam, Vạn Tinh lâu cũng không ngoại lệ. Bề ngoài thì Vạn Tinh lâu, chỉ có một vị vương giả khai phủ cảnh tam trọng cung phụng công khai ra mặt, nhưng trong tình báo mật thì Giản Thiên Hùng lại biết Vạn Tinh lâu, còn một vị vương giả khai phủ cảnh cung phụng cường đại đang che giấu thực lực. Hơn nữa vị vương giả khai phủ cảnh cung phụng này lại rất hiếm khi lộ diện, ngay cả lực lượng tình báo của Nhật Nguyệt, thần giáo cũng chỉ có thể tra ra Vạn Tinh lâu, có tồn tại một vị như thế mà thôi. Nhưng trong phủ tấn lại trực tiếp nói tên của vị vương giả khai phủ cảnh này. Thanh Kỳ là một trong những vương giả khai phủ cảnh tiếng tăm lừng lẫy ở châu vực, hành động hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, động một tí là giết cả một gia đình người ta. Trăm năm trước Tu Vi đã đạt đến khai phủ cảnh tứ trọng, nhưng mà vì chọc vào quá nhiều kẻ thù, nghe nói bị chúng mai phục, từ đó sau khi bạt vô âm tính, không ngờ lại trở thành cung phụng của Vạn Tinh Lâu. Chính điều này khiến Giản Thiên Hùng không thể tin được. Nhưng kinh hãi nhất là bốn chữ cuối cùng của Phủ Tấn, chiếm thế thượng phong. Nếu nội dung của Phủ Tấn là sự thật, thì rất khó tưởng tượng được bốn chữ này đại biểu cho lợi ích khổng lồ đến mức nào. Vừa đứng dậy, thân hình Giản Thiên Hùng đã phóng lên trời, hai mắt sáng rực, ánh mắt bắn ra hướng về phía Vạn Tinh Lâu, hỏa quang đã chiếu sáng khắp bầu trời. Sư sư sư, từng phong Phủ Tấn khẩn cấp như mưa rơi vào tay Giản Thiên Hùng, thần niệm quét xuống một, Giản Thiên Hùng toàn bộ những Phủ Tấn này đều có cùng một nội dung. Nội bộ của Vạn Tinh Lâu đại biến, hình như xảy ra chuyện gì đó hỗn loạn, có người nói rằng lâu chủ đã bỏ mạng, bảo khố bị trộm hết, đại khái nội dung tin đồn đều là như vậy. Thần sắc Giản Thiên Hùng đột ngột trở nên vô cùng nghiêm túc, mã, Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể quật khởi hay không, chính là dựa vào lúc này. Nháy mắt tiếp theo, từng con dấu của Giản Thiên Hùng thần hồn lạc ấn chủ pháp triệu, hóa thành từng luồng sáng màu tím bay khắp hướng. Trong chốc lát đã bay ra hơn ngàn đạo, cuối cùng khi một đạo giáo chủ phù triệu bay ra, các vị cấp cao của Nhật Nguyệt, thần giáo toàn bộ tập hợp sau lưng giáo chủ Giản Thiên Hùng, ai cũng có chút khó tin nhìn Vạn Tinh Lâu ở đằng xa chiếu đỏ cả bầu trời. Đồ trưởng lão, Giản Thiên Hùng quát nhẹ một tiếng. Có thuộc hạ, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức bước ra khỏi hàng. Trong đêm lập tức dẫn người đến võ thành Xích Hỏa cách đây 20 vạn dặm. Chỉ huy nơi đó phân đường nhân mã, trong thời gian ngắn nhất bốn mỏ khoáng mạch linh tinh thượng đẳng của võ thành Xích Hỏa, thuộc Vạn Tinh Lâu, khống chế tất cả các loại khoáng mạch của Vạn Tinh Lâu. Đương nhiên cao thủ của Vạn Tinh Lâu cũng không thể buông tha, có thể bắt thì cứ bắt. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng dừng một chút, về phần đồ cất trong kho chưa được chuyên trở ra ngoài của võ thành Xích Hỏa, trong Vạn Tinh Lâu, đồ trưởng lão biết phải làm thế nào rồi đúng không? Võ thành Xích Hỏa chính là thành có tài nguyên quan trọng nhất trong phương viên trăm dặm của võ đô Thanh Lam, vô số các loại mỏ kim loại trong khoáng mạch linh tinh, bởi vì Vạn Tinh Lâu đã sớm ra tay, nên độc chiếm ba thành tài nguyên của võ thành Xích Hỏa. Giáo chủ yên tâm, lão phu biết phải làm như thế nào. Sẽ có một đám người bịt mặt đến đoạt mẹ nó. Cười ha ha một tiếng, trưởng lão Hình Đường Đồ Đức ôm quyền hướng về phía Giản Thiên Hùng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, thuộc hạ, sẽ dẫn theo một nửa người của Hình Đường đến đó. Tốt, giáo chủ, Vạn Tinh Lâu đang hỗn loạn, chúng ta tiến vào như vậy có phải là hơi quá khích không? Thấy bộ dáng này, phó giáo chủ Điền Quý Trương vội vàng đứng dậy góp lời. Một khi tình hình hỗn loạn trong Vạn Tinh Lâu không như chúng ta nghĩ, một khi Vạn Tinh Lâu kịp phản ứng, có khả năng họ sẽ hợp tác với ba thế lực lớn chèn ép chúng ta, thậm chí. Xong, phó giáo chủ Điền Quý Trương không dám nói nữa, nhưng ai cũng hiểu ý của hắn, chuyện này nếu không tốt, rất có thể sẽ gây ra tai họa diệt vong cho Nhật Nguyệt Thần Giáo. Giáo chủ Giản Thiên Hùng khẽ giật mình, xong nhìn chằm chằm vào phó giáo chủ Điền Quý Trương. Điền phó giáo chủ, sau này ngươi ít thân mật với Diệp Chân lại một chút đi. Cái gì? Sắc mặt Điền Quý Trương hơi đổi một chút, trong lòng vô cùng kinh ngạc, câu nói này của giáo chủ ẩn ý rất nhiều ý tứ, còn liên lụy đến Diệp Chân. Một câu của Giản Thiên Hùng nhắc nhở Điền Quý Trương rất nhiều, Điền Quý Trương cũng một cao thủ nội chiến, lập tức đã nghĩ ra rất nhiều mánh khóe. Điền Quý Trương đột nhiên dâng lên một nỗi sợ không tên, nhưng mệnh lệnh của giáo chủ Giản Thiên Hùng giống như nước chảy an bài. Đây chính là giá trị của bốn chữ cuối cùng chiếm thế thượng phong trong Phủ Tấn của Diệp Chân. Nếu Diệp Chân không nói chi tiết trong phong Phủ Tấn, thì suy nghĩ của Giản Thiên Hùng cũng không khác gì so với phó giáo chủ Điền Quý Trương. Liếc nhìn vị thám tử trong giáo phát hiện ra việc nội bộ của Vạn Tinh Lâu hỗn loạn, thậm chí còn có tin tức lâu chủ Diêm Tông đã chết, nhưng cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần hai vị vương giả khai phủ cảnh cung phụng Vạn Tinh Lâu vẫn còn, thì Vạn Tinh Lâu hỗn loạn chỉ là nhất thời, nếu cưỡng ép ra tay tuyệt đối không có ích lợi gì. Cho nên, Giản Thiên Hùng trăm phương ngàn kế phái người lấy tin tức của Vạn Tinh Lâu, chờ tra được tin tức chính xác thì đã sớm mất đi thế thượng phong, mấy trăm thế lực lớn nhỏ như Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo, còn có trong võ đô Thanh Lam sẽ điên cuồng đánh chiếm Vạn Tinh Lâu, muốn cắn xuống một miếng thịt lớn. Đến lúc đó thì tất cả đều đã trễ. Hơn nữa, khi này, Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo và các thế lực lớn nhỏ trong võ đô Thanh Lam, sợ là đang liều mình phái người dò hỏi tình hình của Vạn Tinh Lâu. Chờ sau khi bọn hắn xác minh tin tức và xác định sẽ xuất thủ sợ là, cũng phải một hai ngày sau, tới khi đó Nhật Nguyệt Thần Giáo sợ là đã bắt đầu hưởng thụ thành quả thắng lợi. Không bao lâu, đường chủ Thẩm Thương của Nhật Diệu Đường, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng của Nhật Nguyệt Thần Vệ, phó giáo chủ Diêu Sâm, tất cả đều mang theo thủ hạ nhân mã tinh nhuệ của riêng mình, lĩnh mệnh đánh về phía Thanh Lam võ đô tứ phương mấy cái mập chảy mỡ từ Vạn Tinh Lâu, khống chế võ thành, gần như rút sạch 70% lực lượng của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sau khi ban mệnh lệnh giao phó, Giản Thiên Hùng mới nhìn về phía Phó Đường Chủ kiêm Tổng Quản Địa Doanh Nghiên Tinh Hà, vừa rồi chạy đến không lâu, mỉm cười nói, Tinh Hà, chuẩn bị một chút, bản giáo chủ muốn mời mấy vị trưởng lão xuất quan, thời gian thay đổi, mấy vị trưởng lão tu luyện cũng đã lâu, cũng nên ra mặt rồi. Nhưng Nghiên Tinh Hà cũng không lập tức gật đầu, mà có chút lo lắng nói, giáo chủ, thuộc hạ vừa rồi nhận được tin của thống lĩnh Ẩn Tinh Điện, muốn thuộc hạ thông báo cho giáo chủ chuẩn bị một chút. Có trưởng lão muốn rời khỏi cốc. Đôi mày rậm của Giản Thiên Hùng đột ngột nhướng lên, như hai thanh kiếm sắc nhìn chằm chằm Nghiên Tinh Hà, có trưởng lão muốn rời cốc. Chuyện xảy ra khi nào, ngươi cũng biết nội tình đúng không? Nghiên Tinh Hà nhìn thoáng qua phó giáo chủ Điền Quý Trương bên cạnh, thần hồn quanh thân dao động hơi hiện ra, dùng thần niệm báo cáo cho Giản Thiên Hùng, suýt chút nữa đã khiến cho Điền Quý Trương tức điên, đây chẳng phải là đang đề phòng hắn sao? Sau mấy khắc yên lặng, Giản Thiên Hùng đột nhiên cười hắc hắc, tốt, rời khỏi cốc cũng tốt. Tiếng cười âm trầm, làm phó giáo chủ Điền Quý Trương ở một trong lòng run rẩy một trận. Tốt, những người khác, ta đã theo dõi động tĩnh của Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo, nếu có gì thay đổi, sẽ lập tức hồi báo. Ngoài ra, lập tức triệu hồi võ giả tu luyện trong linh mạch cực phẩm tại Thiên Quang Cực. Sau khi ban bố một loạt mệnh lệnh, giáo chủ Giản Thiên Hùng tiện tay xoa ra một đạo phù quang, bay lên trời hướng về phía Vạn Tinh Lâu. Tiểu tử, bản giáo chủ vì phù tấn của ngươi mà dốc hết toàn bộ tài sản của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu có gì sai lầm, tiểu tử ngươi cứ chờ bản giáo chủ cho ăn đòn đi. Nhìn thấy phù tấn của Giản Thiên Hùng, Diệp Chân cười một tiếng, lại lấy ra một phù tấn. Giáo chủ, ngài cứ đợi kiếm tiền đầy chậu đầy bát đi, đếm linh tinh đến tay bị chuột rút đi. Đúng rồi, thu hoạch lần này lớn như vậy, ngài không có ý định chia cho ta một chút sao? Tổng ích lợi 30%, như thế nào? Cút, nữ nhi bản giáo chủ thương yêu nhất cũng bị ngươi hốt về tay, ngươi còn dám nhớ mong tài sản của bản giáo chủ. Nghe nói, tàng bảo khố của Vạn Tinh Lâu bị cướp. Tàng bảo khố của Vạn Tinh Lâu ngay cả bản giáo chủ còn phải ghen tị, sư tôn của ngươi không chia cho ngươi chút nào hay sao? Có thể sắp xếp thời gian để bản giáo chủ và sư tôn của ngươi nói chuyện một lần được không? Thuận tiện bàn về hôn sự của ngươi và Khinh Nguyệt nữa. Trong đầu này của phù tấn, gặp mặt sư tôn của Diệp Chân mới là trọng điểm. Nhìn thấy phù tấn của Giản Thiên Hùng, trong lòng Diệp Chân khẽ động. Xem ra, ngay cả Giản Thiên Hùng cũng cho rằng sau lưng Diệp Chân là một vị sư tôn cường đại, cho rằng tất cả mọi chuyện đều là vị sư tôn sau lưng Diệp Chân làm giúp. Diệp Chân cảm thấy không giống như thăm dò. Nhưng mà, như vậy cũng tốt. Người khác có thể đoán được sau lưng hắn có một chỗ dựa cường đại, không chỉ có Giản Thiên Hùng ra sức bồi dưỡng Diệp Chân, mà những kẻ muốn đối phó với Diệp Chân cũng phải suy nghĩ lại. Thú vị nhất chính là nếu có kẻ quyết tâm muốn đối phó với Diệp Chân, sau khi ra tay mới phát hiện, kẻ thực sự mạnh là Diệp Chân, chứ không phải cường giả tồn tại sau lưng Diệp Chân như bọn hắn phỏng đoán. Giáo chủ, việc này ta phải xin chỉ thị của sư tôn, thuận theo ý tứ của sư tôn. Tiếp lời Giản Thiên Hùng, Diệp Chân đành phải nói dối. Tốt, bản giáo chủ sẽ chờ tin tốt. Khi Diệp Chân và giáo chủ Giản Thiên Hùng dùng phù tấn nói chuyện quên cả trời đất, thì phó giáo chủ Điền Quý Trương phát liên tiếp 3 đạo phù tấn cho Diệp Chân. Nội dung trong 3 phù tấn đều như nhau, nhưng khẩu khí lại ngày càng mềm mỏng hơn. Diệp Chân huynh đệ, xảy ra chuyện gì, sao không nói cho lão ca ca một tiếng? Diệp Chân huynh đệ, lão ca ca biết sai rồi, nhưng mà ta nhịn không được, đệ thông cảm cho ta. Đến cùng là có xảy ra chuyện gì, cho ta một lời khuyên với. Nhìn thấy Điền Quý Trương liên tục gửi phù tấn tới, Diệp Chân trực tiếp bóp vỡ nát, sớm làm gì đi. Muộn rồi. Không thèm để ý, thân hình Diệp Chân vọt thẳng lên trời, bay lên vạn mét trong không trung, trên người có mấy món bảo bối tốt, nếu không lập tức dùng để tăng thực lực thì không phải quá lãng phí sao. Trong Huyền Long vực Vạn Tinh Lâu tổng bộ ký hồn đại điện, một lão giả áo xám đang có chút nhàm chán xếp bằng ở chính giữa đại điện, thỉnh thoảng nhìn về phía trước trên ngọc các chứa từng dãy ngọc giản. Ngọc các phía trên cách mỗi 3 tấc thì sẽ treo một đàn mộc bài, trên tấm bảng gỗ kia khắc rõ tên, phía dưới mỗi một đàn mộc bài đều lặng lặng nằm một ngọc giản đen như mực, trong ngọc giản còn ẩn ẩn có hồn quang chớp động. Đây chính là ngọc giản toàn bộ chân huyền, đại lục đều có chút chân quý ký hồn ngọc giản, khi là lấy tà lực Vạn Tinh Lâu, cũng không pháp vì Vạn Tinh Lâu tất cả hạch tâm thành viên phối hợp ký hồn ngọc giản. Chỉ có những vị cao tầng ở Vạn Tinh Lâu kia, võ giả có vị trí quan ngại trọng đại mới có thể ở đây. Lưu lại một mai ký hồn ngọc giản, như người tổng bộ chịu chức vụ quan trọng, lâu chủ các vực phân lâu, phó lâu chủ, một ít chấp sự quan trọng phiên trợ, nhân viên các phe ẩn núp quan trọng, toàn bộ loại hình Vạn Tinh Lâu cung phụng. Toàn bộ Vạn Tinh Lâu mấy trăm vạn võ giả, có tư cách ở đây lưu lại ký hồn ngọc giản, cũng nhưng mà là hơn ngàn người mà thôi. Cái ký hồn ngọc giản này sở dĩ chân quý, một là do vật liệu có hạn, chế tác ký hồn ngọc giản cần có âm linh ngọc vô cùng thưa thớt, âm linh ngọc là vật liệu trên đời này ít có thể bảo đảm treo thần hồn không tiêu tan. Thứ hai, trong vạn tinh lâu có thể thi triển gửi hồn bí thuật đỉnh tiêm này, còn tồn tại cũng nhưng mà giải rác mấy người, người bình thường thật đúng là không có tư cách kinh động bọn hắn thi thuật. Nhưng mà, cái ký hồn ngọc giản này cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, lấy tên tuổi vạn tinh lâu ở trên toàn bộ chân huyền đại lục, trên đời này, thật đúng là không có mấy người dám động hay muốn hại vạn tinh lâu mà còn tồn tại. Ví như trước mắt vị bị phạt đến trông giữ ký hồn đại điện, này tên là lão giả từ phi áo xám, trên người đều có một loại hương vị mục nát. Hắn bị phạt tới ký hồn đại điện này đã 20 năm, 20 năm, một viên ký hồn ngọc giản đều không nát qua, cho nên 20 năm hắn cũng vây ở ký hồn đại điện, tối tăm không ánh mặt trời nãy đằng đẵng 20 năm rồi. Có đôi khi, Từ Phi thậm chí hoài nghi, ngoài những tên kia, có phải hay không quên sự tồn tại của hắn. 20 năm qua, ngoại trừ thùng phân cùng đồ ăn mỗi ngày sẽ có người theo đúng thời gian thanh lý đều đưa tới, hắn cũng không có rời khỏi đại điện này một bước. Đây là một loại thời gian có thể làm người nổi điên, có đôi khi, hắn thật sự có một loại xúc động muốn đánh nát một hai viên ký hồn ngọc giản, như thế, hắn có lẽ sẽ có thể bước ra nơi gần như lao tù đại điện. Lạch cạch, trong đại điện đột nhiên vang lên một âm thanh thanh thúy của ngọc nát, Từ Phi lại ngoài ý muốn không có ngẩng đầu, ngược lại cười khổ tự diễu, nhìn ta xem, nghĩ việc này nghĩ đến đều xuất hiện cả ảo giác. Lắc đầu, có chút mông lung, ánh mắt từ trên ngọc các trước mắt quét một trận, tựa như không có thay đổi gì nha. Ách, ánh mắt thu hồi lại, thần sắc Từ Phi đột ngột cả kinh, cặp mắt mông lung đột ngột tinh quang nổ bắn ra. Nát! Trên ngọc các ký hồn ngọc giản nát một viên. Thân hình Từ Phi cơ hồ là bắn về phía ngọc các phía trước, sợ một màn trước mắt này giống như ảo giác. Đợi thấy rõ ràng thật sự có một viên ký hồn ngọc giản nát, thật có một loại cảm giác không khỏi nổ lên tiếng cuồng tiếu. Chân linh vực vạn tinh lâu lâu chủ Diêm Tông. Xem hết hàng hiệu sắc mặt Từ Phi lần nữa kịch biến, một tòa phân lâu lâu chủ bị giết. Tuyệt đối là một chuyện lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Phi tiện tay bắn ra một đạo chỉ phong kéo vang lên còi báo động ký hồn đại điện. Nhưng mà, không bao lâu không đợi có người đuổi tới, âm thanh ký hồn đại điện cảnh báo đã vang dội tới. Thoáng chốc, toàn bộ vạn tinh lâu tổng bộ đều bị chấn động. Trong ký hồn đại điện, Từ Phi nhìn vừa rồi tuần tự vỡ vụn hai vị cung phụng ký hồn ngọc giản, gương mặt trở nên tái nhợt. Cùng thời khắc đó hoặc là nói, thời gian còn phải thoáng sớm, vạn tinh lâu tổng lâu hậu phương một tòa thiên địa nguyên khí sâu nhiều như nước trong tinh xá, một lão giả tĩnh tu, bỗng nhiên mở mắt, con mắt bạo lồi như trống. Nếu như Diệp Chân ở chỗ này sẽ phát hiện, bộ dáng này của lão giả không ngờ lại cùng Diêm Tông có chút giống nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng giống tên lão giả này lại vang dội đến, vật liệu nào. Trong nháy mắt, con chìm sâu vào giấc ngủ say trong vạn tinh lâu tổng bộ liền triệt để vừa tỉnh lại. Cách xa lấy trùng điệp tử hải vạn tinh lâu trong tổng bộ tiếng gầm gừ vang lên, Diệp Chân đang núp ở vạn mét không trung tầng mây trong ma hồn. Điện ngắm nghía được từ cam như tùng kia một đoàn tiên thiên hồn quang. Vu Hàn Tinh đào thoát để trước mắt Diệp Chân có một loại cảm giác nguy cơ vô hình, cho nên Diệp Chân cũng không trở về đến trong Nhật Nguyệt Thần Giáo tiềm tu, mà là đang trong cao không vạn mét, khiến cho tiểu Ngưu tụ tới mảng lớn vân khí, đem phóng đại đến 10 mét lớn nhỏ ma hồn điện giấu ở trong tầng mây, từ tiểu Ngưu bảo vệ. Mà chính do Diệp Chân thì trốn vào trong ma hồn điện luyện hóa từ mấy vị vương giả khai phủ, cảnh tiên thiên hồn quang. Ở chỗ này, có ma hồn điện phòng ngự, hai có tiểu miêu thủ hộ, mới là an toàn nhất. Về phần có lẽ có vị nào do xui xẻo bay quá nhanh, đâm đầu vào ẩn tại vân khí trong ma hồn điện, vậy thì không phải là việc mà Diệp Chân cần phải quan tâm. Trong ma hồn điện, Diệp Chân năm ngón tay hư nắm cam như tùng tiên thiên hồn quang, trong đầu lại là bắt đầu thôi động lực lượng thần hồn vận chuyển khôi lỗi linh lục, trong ghi lại luyện hồn đạo linh thuật. Không có mấy hơi, trên năm ngón tay Diệp Chân đột nhiên bắn ra năm đạo khí lưu màu xám. Khí lưu màu xám đột nhiên bọc lại cam như tùng tiên thiên hồn quang, cấp tốc rút ra. Rút ra trong tích tắc, cam như tùng tiên thiên hồn quang liền dùng mắt thường có thể thấy đã biến mất một tia. Tiên thiên hồn quang trong bao khỏa cam như tùng tiên thiên hồn thần hồn, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê thảm vô cùng. Diệp Chân lại trong lúc này đánh một giật mình sảng khoái vô cùng. Cam như tùng tiên thiên hồn quang bị rút lấy đã bị luyện hồn đạo linh, thuật chuyển hóa làm cực độ tinh thuần lực lượng thần hồn, đưa vào trong hồn hải Diệp Chân. Tiên thiên hồn quang thật sự là quá thuần túy, một phần tiên thiên hồn quang lại có thể luyện hóa ra, trên trăm phần đồng dạng lực lượng thần hồn lớn nhỏ. Chỉ rút lấy lớn chừng bàn tay một viên tiên thiên hồn quang đã đủ để Diệp Chân tăng vọt lực lượng thần hồn một đoạn nhỏ, đủ để bù đắp được Diệp Chân khổ tu lực lượng thần hồn nửa tháng. Ha ha, tiên thiên hồn quang, quả nhiên là đồ tốt, đại bổ đồ tốt. Trong tiếng cười lớn, Diệp Chân đầu ngón tay chảy ra luyện hồn đạo linh thuật quang hoa càng tăng lên. Mảng lớn tiên thiên hồn quang liền bị Diệp Chân rút ra, xong luyện hóa chuyển hóa thành Diệp Chân lực lượng thần hồn. Diệp Chân lực lượng thần hồn, tại lấy một loại nhanh chóng mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên, Hồn hải của Diệp Chân tại bị thật nhanh mở lấy, không đến 2 canh giờ công phu, hồn hải của Diệp Chân chính làm lớn ra hơn một nửa. Nói một cách khác, Diệp Chân có tu vi thần hồn trực tiếp tăng lên một nửa vẫn còn dư. Mà cái này chỉ là Cam Như Tùng vị vương giả khai phủ, cảnh nhất trọng tiên thiên hồn quang. Khi Cam Như Tùng tiên thiên hồn quang bị Diệp Chân triệt để rút sạch, Cam Như Tùng tiên thiên hồn cũng triệt để tan thành mây khói. Về phần đem một vị vương giả khai phủ cảnh sư hồn loại chuyện này giai đoạn hiện tại, Diệp Chân tuyệt đối là không dám làm, trừ phi Diệp Chân nghĩ do não của mình bị gì rồi. Một vị vương giả khai phủ cảnh thần hồn ẩn chứa tin tức chảy quá cường đại. Thần niệm khẽ động, Vạn Tinh Lâu Đỗ cung phụng kia một đại đoàn tiên thiên hồn quang liền xuất hiện ở trong tay Diệp Chân. Vạn Tinh Lâu Đỗ cung phụng tiên thiên hồn quang, thế nhưng Cam Như Tùng tiên thiên hồn quang gấp 3 có thừa. Thần niệm động ở giữa, luyện hồn đạo linh thuật lại bắt đầu rút ra Đỗ cung phụng tiên thiên hồn quang, chuyển hóa làm lực lượng thần hồn cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh lấy Diệp Chân thần hồn. Lực lượng thần hồn võ giả, khi võ giả có tu vi đạt tới hồn hải cảnh ngũ trọng, sẽ đạt tới một ngắn ngủi tiểu cao phong, thần hồn ngũ trọng. Sau khi được thần hồn ngũ trọng sau khi, lực lượng thần hồn của võ giả sẽ nghênh đón một kỳ tích lũy dài dằng dặc. Lực lượng thuần túy tích lũy, mà loại tích lũy này chính là lực lượng thần hồn thuần túy tích lũy, từ 1 đến 100, lại từ 100 đến vạn, lại từ vạn đến 10 vạn 100 vạn. Tích lũy tới trình độ nhất định, khi lực lượng thần hồn cũng không còn cách nào lớn mạnh, thì sẽ đột phá đến giai đoạn lực lượng thần hồn tiếp theo chú hồn kỳ. Đúc hồn đúc là cái gì? Đúc thật ra chính là tiên thiên hồn quang. Đại bộ phận trong điển tịch đem thần hồn ngũ trọng đến trạng thái tu luyện chú hồn kỳ một đoạn này, gọi chung là thần hồn ngũ trọng đỉnh phong. Cũng có một phần nhỏ tông môn đem quá trình này xưng là chú hồn tiền kỳ. Nhưng mà, bất luận là thần hồn ngũ trọng đỉnh phong hay là chú hồn tiền kỳ, quá trình này đều có chút dài dằng dặc, thậm chí dài dằng dặc đến có chút kinh khủng. Bởi vì đối với phần lớn võ giả mà nói, từ hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong bắt đầu tiến vào chú hồn tiền kỳ, quá trình này tiếp tục đem toàn bộ chú mạch cảnh. Cơ hồ võ giả 9 thành 9, cũng sẽ ở sau khi tu vi đạt tới huyết mạch tự thân có hạn chú mạch, cảnh đỉnh phong mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đem tu vi thần hồn đẩy lên, đến chú hồn kỳ. Tu vi vây ở chú mạch cảnh mấy chục trên trăm năm đều ở vào chú hồn tiền kỳ. Chỉ có sau khi tu vi đạt tới chú hồn kỳ mới có thể không ngừng ngưng luyện lực lượng thần hồn, cho đến khi ngưng luyện ra tiên thiên thần hồn. Đây cơ hồ là một công phu mài nước, đại đa số vương giả khai phủ cảnh muốn đột phá đến khai phủ, trong đó ít nhất một nửa tinh lực đều tiêu vào trên cái này. Nhưng mà, mọi thứ đều có ngoại lệ, mà ngoại lệ lại cứ vào lúc này trên thân Diệp Chân xuất hiện. Một năm sau, khi Diệp Chân triệt để đem Đỗ cung phụng tiên thiên hồn quang luyện hóa sạch sẽ, khó khăn lắm mới lấy ra Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố cung phụng thanh kỳ, tiên thiên hồn quang bắt đầu luyện hóa vẫn chưa tới một canh giờ. Mi tâm Diệp Chân đã bắt đầu vô cớ mà trở nên đau nhức, càng luyện hóa, não hải lại càng cảm thấy đau nhức, Diệp Chân cảm giác toàn bộ não hải đều bị một loại vật liệu gì đó tràn ngập vào, toàn bộ hồn hải giống như sôi trào, như là muốn tràn ra tới, có một loại cảm giác đầu óc đều phải nổ, ngay cả chính giữa mi tâm luyện hồn thần mâu, đều có một loại cảm giác muốn nổ tung. Bấy luận Diệp Chân làm sao thôi động luyện hồn đạo linh quyết, rút ra lại nhiều tiên thiên hồn quang luyện hóa chuyển hóa làm lực lượng thần hồn đưa vào, trong hồn hải, lực lượng thần hồn Diệp Chân đều sẽ không còn có chút tăng trưởng nào. Đang lúc khi Diệp Chân cảm thấy vô cùng quỷ dị, đột nhiên liền nghĩ tới hắn tu luyện thiên giai thượng phẩm thần hồn, trong công pháp luyện hồn bí lục có ghi chép một ít. Chú hồn kỳ, ta đây đã tiến nhập chú hồn kỳ. Nghĩ rõ ràng điểm này, thảm sắc Diệp Chân trở nên quái dị vô cùng, người khác cần quá trình mấy chục năm trên trăm năm, hắn không ngờ lại chỉ dùng thời gian mấy ngày đã có thể xong. Đương nhiên, cái này cùng phần lớn người cả một đời, cũng không chiếm được một đoàn tiên thiên hồn quang có quan hệ lớn lao. Mà Diệp Chân nơi này, nhưng lại có 3 vị vương giả khai phủ cảnh tiên thiên hồn quang, một vị tu vi mạnh nhất thậm chí cao tới khai phủ cảnh tứ ngũ trọng. Tính toán ra, Diệp Chân đã triệt để luyện hóa một vị khai phủ cảnh nhất trọng, một vị vương giả khai phủ cảnh tam trọng tiên thiên hồn quang, bất kể dưới tình huống hao tổn, hai người này tiên thiên hồn quang cộng lại ít nhất có thể thành tựu như 4 vị vương giả khai phủ cảnh nhất trọng. Mà ở Diệp Chân nơi này, đủ để tạo nên 4 vị vương giả khai phủ cảnh nhất trọng tiên thiên hồn quang, lại chỉ đem tu vi thần hồn của hắn đưa vào chú hồn kỳ, không thể bình thường hơn được. Có thể thấy được quá trình dùng luyện hồn đạo linh thuật chuyển hóa tiên thiên hồn quang trong hao tổn rất lớn. Ta đã tiến nhập vào chú hồn kỳ, như vậy nếu như ta luyện hóa xong cái cường đại nhất thanh kỳ tiên thiên hồn quang này, ta có phải hay không sẽ có thể sớm luyện ra được một tia tiên thiên hồn quang đúng không? Trong mắt Diệp Chân kỳ quang đột ngột bắn ra bốn phía. Tại trong Vạn Tinh Lâu xảy ra thảm án, lâu chủ chết thảm, tàng bảo khố bị cướp, 2 vị cung phụng, 6 vị chấp sự bị giết sau khi, toàn bộ Vạn Tinh Lâu của Chân Linh vực lập tức đại loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều, không bao lâu, phó lâu chủ Viên Tượng Vạn Tinh Lâu xưa nay phi thường điệu thấp, chân linh vực liền đi ra trấn an đám người, chủ trì sự vụ của Vạn Tinh Lâu. Có thể được bổ nhiệm làm phó lâu chủ của Vạn Tinh Lâu chân linh vực, năng lực của Viên Tượng không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề là, trước đó, Viên Tượng nóng lòng quyền lực, đưa toàn lực chèn ép bền bỉ tới lâu chủ Diêm Tông. Loại chèn ép này quá nghiêm trọng, đến mức tên tuổi của phó lâu chủ Viên Tượng, tại trong Vạn Tinh Lâu hỗn loạn vô cùng cũng không tốt dùng. Cứ thế mới Viên Tượng bỏ ra thời gian gần một canh giờ, mượn nhờ sự trợ giúp của hai vị chấp còn sót lại, mới ổn định loạn cục của Vạn Tinh Lâu. Ổn định loạn cục trước tiên, Viên Tượng liền hạ mệnh lệnh đạt phong tỏa mọi việc, mệnh lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Sau khi, mới vội vội vàng vàng nghĩ phát liên hệ lên Tổng Lâu. Khi chờ bọn hắn tìm tới phương thức liên hệ Tổng Lâu, mới phát hiện Tổng Lâu đã liên phát 18 lệnh phong cấp, Tổng Lâu đã sớm thông chi ký hồn ngọc giản biết biến cố nơi này. Dựa theo thuyết pháp Tổng Bộ Vạn Tinh Lâu, bọn hắn lại ở thời gian ngắn nhất phái viện binh tới, đến trợ giúp Vạn Tinh Lâu chân linh vực, trong viện binh danh sách khẳng định sẽ có vương giả khai phủ cảnh. Nhưng là, cần thời gian, cho dù là lấy tốc độ của vương giả khai phủ cảnh, từ huyền long vực đến chân linh vực, cũng cần thời gian nhất định, một tháng, nhanh nhất cũng phải một tháng. Tổng bộ Vạn Tinh Lâu yêu cầu phó lâu chủ Viên Tượng này, hết sức ổn định tình huống Vạn Tinh Lâu của chân linh vực một tháng, nếu có thể bảo trì trạng huống trước mắt của Vạn Tinh Lâu chân linh vực, đừng thương cân động cốt, phó lâu chủ Viên Tượng này thậm chí có khả năng phù chính. Đạt được mệnh lệnh này, Viên Tượng liền vội vàng bố trí, thế nhưng, không đợi hắn hạ xong mệnh lệnh, hắn liền nhận được một đạo phù tấn khẩn cấp. Võ Thành Hồ Lâm Vân Lâu lọt vào tập kích, khẩn cấp cầu viện. Cũng không lâu lắm, phù tấn cầu viện giống như tuyết rơi hạ xuống trong tay phó lâu chủ Viên Tượng Vạn Tinh Lâu. Có điều, đây không phải đáng sợ nhất, bởi vì phân lâu đại bộ phận bị tấn công, vị trí đều bình thường, còn tổn thất nổi. Đáng sợ nhất là, lúc chạng vạng tối, đột nhiên có thủ vệ hồi báo nói, một trưởng quỹ của Vạn Tinh Lâu mất tích. Trước đây còn rất tốt, theo tên này trưởng quỹ biến mất, nguy cơ của triệt để Vạn Tinh Lâu tiến đến. Tên trưởng quỹ này biến mất ước chừng sau một canh giờ, xuất hiện ở trong đại điện thần giáo Trường Sinh giáo. Không bao lâu, từng đạo phủ quang liền từ trong đại điện thần giáo Trường Sinh giáo phóng lên tận trời. Đại đội võ giả từ trong Trường Sinh giáo mở ra, đại trận hộ giáo Trường Sinh giáo cũng ngay đầu tiên mở ra. Cũng liền tại đại trận Trường Sinh giáo hộ giáo mở ra trước tiên, hộ giáo đại trận Nhật Nguyệt thần giáo cũng đồng thời mở ra. Hai canh giờ sau khi, đồng dạng một màn xảy ra ở trong Thiên La Môn tổng đường, thời khắc hơn ngàn đạo phủ tấn bay ra, đại đội võ giả tại mở ra Thiên La Môn bay về phía bốn phương tám hướng sau khi, cửa đại trận Thiên La Môn hộ giáo cũng đồng thời mở ra. Động tác chậm nhất, liền muốn thuộc Thanh Vân Bảo. Thanh Vân Bảo khi lấy được tin tức sau khi, đã là buổi sáng ngày hôm sau, tính toán thật lâu, Thanh Vân Bảo mới phái ra mấy đội võ giả tinh nhuệ xông về mấy cái phương hướng. Đã lấy được tin tức đã chậm, đã mất tiên cơ, vậy chỉ có thể đi tinh phẩm lộ tuyến. Ngay tại lúc đó, số lớn võ giả đạt được tin tức xác thật hoặc là đạt được tin tức vụn vặt tán tu, võ giả thế lực nhỏ nhao nhao mở ra võ đô Thanh Lam, giống như ngửi được máu tanh cá mập, chạy về phía bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đô Thanh Lam đều tiêu điều không ít, trên đường võ giả thiếu đi chín thành còn nhiều hơn. Trên bầu trời, khắp nơi đều là đại biểu cho phủ tấn khẩn cấp màu đỏ chiến hỏa. Mỗi ngày bay tới bay lui hơn vạn đạo phủ tấn, đại biểu cho trong võ đô Thanh Lam xung quanh gần trăm vạn dặm, xảy ra chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Các thế lực lớn bắt đầu vì địa bàn Vạn Tinh Lâu mà hỗn chiến, mà lại, bởi vì chiến đấu kịch liệt, thời khắc chiến đấu quy mô tại thăng cấp lấy. Trong hỗn chiến này, số lượng võ giả Nhật Nguyệt thần giáo rõ ràng muốn ít hơn nhiều, thậm chí rất ít tham dự. Nguyên nhân rất đơn giản, có nhiều chỗ đã bị võ giả Nhật Nguyệt thần giáo cướp sạch qua một lần, thậm chí cướp sạch đến vật tư, đã bắt đầu trên đường đổi vận ở tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo. Tại trên sách lược cuộc chiến tranh này, Giản Thiên Hùng an bài vô cùng cao minh. Giản Thiên Hùng phi thường rõ ràng, tại cái này náo động trong Vạn Tinh Lâu một lần, Nhật Nguyệt thần giáo mặc dù chiếm trước tiên cơ, cũng không thể nào ăn đến ăn một mình. Ăn một mình hạ tràng, chính là những người khác tại chỗ đồ ăn cùng một chỗ nuốt mất. Cho nên, đại đa số bình thường võ thành, Giản Thiên Hùng cũng chỉ là mệnh lệnh các nơi phân đường chiếm trước khoảng 3 phần 10 tài nguyên Vạn Tinh Lâu, cái khác toàn bộ chảy ra, song chính là toàn lực phòng thủ. Mục tiêu, chân chính của Giản Thiên Hùng, chính là mấy cái kia xung quanh võ đô Thanh Lam, như là tài nguyên võ thành Xích Hỏa thành lớn, tài nguyên mỗi một tòa thành lớn, Giản Thiên Hùng đều phái ra tâm phúc của hắn tiến về công chiếm, giống như bọn người Đồ Đức, Thẩm Thương, Kỷ Nguyên Tú. Xung quanh võ đô Thanh Lam chiến đấu kịch liệt như thế, trong võ đô Thanh Lam ngược lại một mảnh an bình, không có bất kỳ người nào công kích Vạn Tinh Lâu, không có bất kỳ người nào quấy rối bất kỳ sản nghiệp nào của Vạn Tinh Lâu, nhưng khi như thế, tất cả mọi người bao quát phó lâu chủ Viên Tượng ở trong, cũng không dám bước ra Vạn Tinh Lâu một bước. Cái phủ Tấn báo nguy cũng bay đầy trời tới kia không phải là trưng cho đẹp, bọn người phó lâu chủ Viên Tượng hiểu hơn phía sau người hạ thủ đến cùng là ai, nếu bọn họ những người này dám ra ngoài tiếp viện các phân lâu, như vậy khả năng không chờ bọn họ triệt để bay khỏi phạm vi võ đô Thanh Lam, liền sẽ bị diệt sát. Không có vương giả khai phủ cảnh tọa chấn, thậm chí võ giả tu vi mạnh nhất cũng chỉ là chú mạch cảnh lục trọng, ai dám đi ra ngoài. Về phần hướng tứ đại thế lực làm ngoại giao, bằng Viên Tượng phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo phủ tấn, cũng không có bất kỳ đáp lại. Lúc này, ai cũng muốn nuốt vào một viên thịt mỡ. Mà lại, tất cả mọi người biết, tàng bảo khố của Vạn Tinh Lâu bị cướp, người Vạn Tinh Lâu lấy cái gì ngoại giao? Trong lúc nhất thời, trong không khí xung quanh võ đô Thanh Lam, hình như cũng tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Ngay tại trong huyết quang đầy trời này, Diệp Chân vẫn như cũ giấu ở trong tầng mây không trung trong ma hồn điện tu luyện, ngoài ma hồn điện, đã nhiều chí ít 4 ma quỷ xui xẻo. Trong đó 2 là cao tốc tiến đụng vào trong tầng mây trực tiếp đâm vào ma hồn, điện đụng lên chết, mặt khác 2 là phát hiện bộ dạng ma hồn điện, bị Tiểu Miêu cho đập thành vụn thịt. Trên bầu trời, khí tức bao quát toàn thân Tiểu Miêu ở trong đều ẩn tại vô biên trong tầng mây, tại ngoài tầng mây là nhìn không ra bất luận cái dấu hiệu gì. Nhưng là trong tầng mây một chút động tĩnh, cho dù là bay vào một con muỗi, cũng sẽ bị Tiểu Miêu thấy rõ đến. Có điều, từ khi 2 ngày trước đập chết một gia hỏa vội vã bay qua sau khi, liền lại không còn bất luận cái động tĩnh gì. Đến mức Tiểu Miêu lúc này có chút nhàm chán móc sờ lấy Diệp Chân, giúp nó lạc ấn một chữ vật giới chỉ. Mỗi qua nửa khắc đồng hồ, đều sẽ móc lấy ra một quả yêu đan lớn chừng quả đấm, ném vào miệng, xong giống như gặm hạt dưa giống nhau giòn vang, một quả thiên giai hạ phẩm yêu đan liền bị Tiểu Miêu nuốt vào trong bụng. Quanh thân linh quang lấp lóe, mỗi nuốt một quả yêu đan, da lông Tiểu Miêu đều sẽ thuận hoạt mấy phần, con mắt đều sẽ sáng lên một tia, đương nhiên cũng sẽ để lên mấy cái rắm thúi, đều là yêu đan thôn phệ luyện hóa phế vật sau khi. Cũng chính là cần thủ hộ chủ nhân Diệp Chân tu luyện, cho nên tần suất Tiểu Miêu nuốt ăn yêu đan tu luyện thả rất chậm, không ảnh hưởng dưới tình huống xử trí chuyện đột phát, tiêu hóa một, ăn một yêu đan. Nếu không cần thủ hộ Diệp Chân, Tiểu Miêu một khắc đồng hồ có thể nuốt vào mấy chục quả yêu đan, nói không chừng tu vi hiện tại đã có chỗ đột phá. Nhưng mà, khi như thế, tiếp tục 4 ngày xuống tới, Tiểu Miêu cũng nuốt ăn hơn mấy trăm quả yêu đan, hình thể lại lớn mạnh một vòng không phát, hình như mỗi một cây lông tóc đều đang lóe lên linh quang, hình như cách Lâm Môn đột phá đến linh giai trung phẩm chỉ kém một cước. Trong ma hồn điện, tiềm tu Diệp Chân cũng tiến nhập thời khắc mấu chốt, quanh người đã trôi nổi một vòng phù tấn chờ đợi Diệp Chân tiếp thu. Cơ trong không thiếu giáo chủ Giản Thiên Hùng cùng phó giáo chủ Điền Quý Trương, Diệp Chân là một cũng không có để ý tới. Hai mắt luyện hồn thần mâu đã thình thịch bạo nhảy 4 ngày, toàn bộ hai mắt đều bạo lùi mà ra, giống như trong lớp một hạch đào, phồng lên vô cùng. Đó là biểu hiện hồn hải trong thần hồn lượng lớn mạnh đến cực hạn. Mà trước ngực Diệp Chân còn bồng bềnh một đại đoàn tiên thiên hồn quang. Thanh kỳ tiên thiên hồn quang cũng không phải là trưng cho đẹp, Diệp Chân luyện hóa trọn vẹn một ngày một đêm, còn có lại gần một nửa. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì tu vi thần hồn của Diệp Chân đột phá đến chú hồn kỳ sau khi luyện hóa tiên thiên hồn quang tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng là lực lượng thần hồn của Diệp Chân cũng ngưng luyện gấp 4-5 lần có thừa. Nói như thế vừa rồi tiến vào lực lượng thần hồn chú hồn kỳ là một vũng nước biển, nhưng lực lượng thần hồn hiện tại của Diệp Chân chính là sền sệt như nước bột nhão. Mấy thành trạng thái cố định. Kinh người hơn chính là, mỗi khi trong hồn hải chống đỡ lên vô số hồn hải gợn sóng quang hoa, lực lượng thần hồn sền sệt như nước đụng vào nhau lúc, ẩn ẩn có hào quang bay lên. Một màn này, để Diệp Chân rất là kinh hỉ, cũng nguyên nhân bây giờ còn tại kiên trì, bởi vì dựa theo ghi chép trong luyện hồn bí lục, đây chính là điểm báo ngưng, luyện tiên thiên hồn quang. Ách, khi lại một đạo thanh kỳ, tiên thiên hồn quang luyện hóa thành lực lượng thần hồn rót vào, trong hồn hải Diệp Chân khoảnh khắc. Hồn hải của Diệp Chân giống như bị tràn ngập đến cực hạn, kịch liệt sôi trào, chính muốn xông phá cái này chói chói. Thần niệm của Diệp Chân cũng ở đây trong tích tắc cuồng thúc, điên cuồng thôi động lên trong hồn hải ngưng luyện tiên thiên hồn quang pháp môn tới. Khi trong hồn hải của Diệp Chân tràn ngập đến tràn đầy lực lượng thần hồn bị áp xúc đè ép đến cực hạn, tại thần niệm Diệp Chân chủ đạo chủ, hồn hải trung tâm nhất đột nhiên bắn ra một vòng tam sắc linh quang. Thần niệm Diệp Chân lập tức điên cuồng rót vào một vòng này tam sắc linh quang trong. Lấy tam sắc linh quang uy năng, bắt đầu đem càng nhiều lực lượng thần hồn chuyển hóa làm tam sắc linh quang, cũng tức là tiên thiên hồn quang. Trong lúc nhất thời, trong hồn hải Diệp Chân, cái kia đạo yếu ớt tiên thiên hồn quang bắt đầu nhanh chóng bành trướng, đồng thời, luyện hồn đạo linh quyết toàn lực vận chuyển, toàn lực luyện hóa trước ngực thanh kỳ tiên thiên hồn quang. Lực lượng thần hồn trong của hồn hải Diệp Chân mỗi giảm bớt một cỗ, liền sẽ có càng nhiều tiên thiên hồn quang chuyển hóa lực lượng thần hồn rót vào tiến đến, ngay sau đó trong hồn hải của Diệp Chân liền sẽ ngưng luyện ra càng nhiều tiên thiên hồn quang, ngưng luyện tốc độ, quả là nhanh đến cực hạn. Hơn nửa ngày sau khi Diệp Chân trước ngực thanh kỳ tiên thiên hồn quang bị luyện hóa sạch sẽ khi, Diệp Chân thể nội tiên thiên hồn quang lớn nhỏ, đã vượt qua khai phủ cảnh nhất trọng vương giả Cam Như Tùng tiên thiên hồn quang. Diệp Chân không ngừng vận chuyển công pháp thần hồn, cũng ở đây trong tích tắc đình chỉ, bản năng, Diệp Chân cảm giác con mắt ngứa lạ vô cùng, bỗng nhiên mở mắt. Tư. Con mắt mở ra khoảnh khắc, hai vệt kỳ quang từ trong hai mắt Diệp Chân phun ra, trực tiếp phun ra tại điện trên vách đối diện ma hồn điện, đánh cho ma hồn điện điện vách tường tia lửa tung tóe. Một loại khó mà hình dung cảm giác đột ngột hiện lên ở Diệp Chân trong lòng. Tự nhiên tấn giai, luyện hồn thần quang, thần thông bí thuật tự nhiên tấn giai, thật ra cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Có rất nhiều võ giả sau khi đột phá tu vi trên phạm vi lớn, thần thông bí thuật cũng sẽ bởi vì tu vi vượt qua một đại cảnh giới mà có biến hóa về chất lượng. Loại biến hóa này thường thường sẽ khiến cho uy lực của thần thông bí thuật tăng lên trên diện rộng, ngẫu nhiên cũng sẽ xảy ra biến hóa một ít hình thái, loại tình huống này thì vô cùng hiếm thấy. Mà nguyên nhân Diệp Chân ngạc nhiên chính là bởi vì tình huống của hắn thuộc về trường hợp thứ hai. Sau khi tu vi chú mạch cảnh của hắn ngưng tụ ra tiên thiên hồn quang, mà chỉ có vương giả khai phủ cảnh trở lên mới có thể có, luyện hồn thần mâu trực tiếp xảy ra biến hóa hình thái công kích. Trước đó, hình thái công kích luyện hồn thần mâu của Diệp Chân chỉ giới hạn ở việc công kích thần hồn, một khi ánh mắt của đối phương đối mặt với đôi mắt của Diệp Chân, luyện hồn thần mâu sẽ phát động thần hồn công kích mạnh mẽ. Loại phương thức này có uy lực mạnh mẽ, nhưng mà cũng có hạn chế rất lớn, bởi vì yêu cầu đối phương phải đối diện với ánh mắt của Diệp Chân, cho nên tần suất sử dụng luyện hồn thần mâu trong chiến đấu rất thấp. Nhất là võ giả sau khi tu vi đạt tới hồn hải cảnh, cũng bắt đầu tận lực phòng bị các loại bí kỹ thần hồn công kích uy lực mạnh mẽ, mà đại đa số các bí kỹ thần hồn công kích có uy lực mạnh mẽ đều là thông qua hai mắt để hoàn thành, cho nên lúc chiến đấu, rất nhiều người đều sẽ tận lực tránh đi ánh mắt của đối thủ, để ngừa lọt vào thần hồn công kích. Nhưng mà giờ phút này, Diệp Chân lại ngạc nhiên phát hiện, luyện hồn thần mâu ở sau khi kết hợp với tiên thiên hồn quang, đã triệt để khắc phục cái nhược điểm này. Luyện hồn thần mâu của hắn đã có thể trực tiếp thực chất hóa công kích thần quang. Là thực chất hóa, có thể trực tiếp xúc phạm tới nhục thể, luyện hồn thần quang chỉ cần xúc phạm tới nhục thể thì có thể xúc phạm tới thần hồn. Vừa rồi khi Diệp Chân bắn ra luyện hồn thần quang, vách tường của ma hồn điện ở đối diện bị bắn ra tia lửa tung tóe chính là nguyên nhân này. Về phần uy lực của thần hồn công kích đã kết hợp với tiên thiên hồn quang, còn nhưng kém sao? Đột nhiên, Diệp Chân có một loại xúc động muốn đi tìm đối thủ để chiến đấu thử một trận. Sau khi luyện hồn thần mâu, kết hợp tiên thiên hồn quang đã tấn giai thành luyện hồn thần quang, thật ra chỉ là một trong những chỗ tốt khi Diệp Chân ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang. Chỗ tốt khi ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang thật sự là quá lớn. Đầu tiên, uy lực của lực lượng thần hồn so với trước đó tăng lên gấp trăm lần. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là sự khống chế thổ linh lực tinh vi trong thiên địa nguyên khí của Diệp Chân. Trước đó, khi Diệp Chân thi triển năng lực khống chế thổ linh lực trong khoảnh khắc động thần, niệm có thể thu hút triệt để thổ linh lực trong phạm vi xung quanh chừng ngàn mét để tăng cường đại thế truy hoặc là khôn nguyên thần trưởng. Nhưng mà hiện tại, cái phạm vi này mở rộng tới vạn mét. Diện tích vạn mét là khái niệm to lớn cỡ nào chứ? Cũng chính là, trong tình huống nồng độ thổ linh lực trong phạm vi vạn mét là giống nhau, lượng thổ linh lực mà Diệp Chân đã tập trung tới từ bốn phương tám hướng trở thành gấp trăm lần trước kia. Không phải gấp 8 lần, gấp 10 lần, mà là gấp trăm lần. Việc tăng lên gấp trăm lần như vậy, chỉ là lượng thổ linh lực tụ tập lại từ bốn phương tám hướng, cũng không thể làm cho uy lực của đại thế truy, hoặc là khôn nguyên thần trưởng tăng lên gấp trăm lần, nhưng tăng lên chừng mấy lần thì không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp theo, sau khi ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang, phạm vi cảm ứng thần niệm của Diệp Chân trong tình huống không có trở ngại, có thể đạt tới vạn mét, tăng thêm so với trước kia ước chừng gấp 10 lần. Còn nữa, biểu hiện rõ ràng nhất chính là thôi động linh khí. Võ giả thôi động linh khí cần tiêu hao số lượng lực lượng thần hồn không ít, đồng thời, thúc giục linh khí càng nhiều thì lực lượng thần hồn tiêu hao càng nhiều. Trước đó, Diệp Chân đồng thời thôi động 3 kiện linh khí trong thời gian không đến trăm hơi thở, thì lực lượng thần hồn của Diệp Chân đã bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà hiện tại, Diệp Chân phân biệt đưa thần niệm vào trong 4 kiện linh khí đại thế truy, Thiên Đằng La, Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, Phi Xương Kiếm, cũng tiêu hao lượng lực lượng thần hồn phi thường nhỏ. Dù là toàn lực thôi động lực lượng thần hồn, dựa vào tiên thiên hồn quang hiện giờ của Diệp Chân, cũng có thể kiên trì từ nửa canh giờ trở lên, có thể phát huy toàn bộ uy lực của những linh khí này, chiến lực Diệp Chân cũng gần như tăng lên gấp đôi. Trừ những điều đó ra, ngưng luyện tiên thiên hồn quang mang tới chỗ tốt, quả thực là nhiều vô số kể. Ví dụ như tốc độ tu luyện, tốc độ độn thổ, uy lực của các loại bí thuật, đều bởi vì có ngưng tụ tiên thiên hồn quang mà ít hay nhiều đều có tăng lên. Không còn nguyên nhân nào khác, chính là bởi vì sau khi tu vi của võ giả bước vào chú mạch cảnh, khai phủ cảnh, căn bản của võ giả sẽ từ linh lực biến thành thần hồn. Ngưng ra tiên thiên hồn quang, có thể buông tay ra thôi động linh khí, như vậy thì bảo bối bảo mệnh cũng có thể luyện hóa. Thần niệm khẽ động, trước ngực Diệp Chân đột ngột hiện lên một miếng kính đồng xanh lớn chừng bàn tay, trên gương đồng lưu chuyển bảo quang, lộ ra một loại cảm giác vô cùng cứng rắn. Đây là một món phòng ngự linh khí mà Diệp Chân lấy được từ Thanh Kỳ. Miếng kính đồng xanh này tên là Lục Mẫu Thanh Quang Kính, chính là một kiện hạ phẩm linh khí loại phòng ngự có giá trị liên thành cực kỳ hiếm thấy. Sau khi luyện hóa, có thể bao trùm một tầng hộ thể thanh quang cơ hồ không thể phát hiện ra, một khi đụng phải công kích, hộ thể thanh quang sẽ tự động bảo hộ Diệp Chân. Chẳng qua, bản thân Lục Mẫu Thanh Quang Kính có năng lực ngăn cản đòn công kích bình thường của khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả, chỉ cần linh lực trong cơ thể Diệp Chân sung túc, thậm chí cũng có năng lực có thể ngăn cản một kích toàn lực của vương giả khai phủ cảnh bình thường. Thứ này tuyệt đối là bảo mệnh bối tốt. Trước đây, khi Diệp Chân chém giết vương giả khai phủ cảnh Thanh Kỳ, thế nhưng hộ thể thanh quang của Thanh Kỳ vừa chống cự được công kích của Tiểu Miêu và Khôi Lỗi Thông Tý Hỏa Hầu Vương, vừa chịu hạ phẩm linh khí đại thế truy liên tục công kích, sau khi lại bị trúng địa từ lực trường của Diệp Chân lại bị Tiểu Miêu mạnh mẽ toàn lực công kích, mới bị công phá. Tiên thiên thần hồn của Thanh Kỳ đã sớm tiêu tán, cho nên thần hồn lạc ấn lưu ở trong Lục Mẫu Thanh Quang Kính cũng theo đó mà tan thành mây khói. Tiên thiên hồn quang của Diệp Chân liền rất nhẹ nhàng mà lạc ấn vào trong của Lục Mẫu Thanh Quang Kính. Chẳng qua, đối với bảo bối bảo mệnh này, Diệp Chân không dám có chút chủ quan, nếu khi thôi động bảo bối có một tí một hào trì trệ, khả năng sẽ quyết định sự sống chết của Diệp Chân. Ngay sau đó, Diệp Chân thôi động tiên thiên hồn quang, tỉ mỉ đảo qua mỗi một nơi hẻo lánh trong Lục Mẫu Thanh Quang Kính, tập trung vạn phần tinh thần để luyện hóa Lục Mẫu Thanh Quang Kính. 3 ngày sau, Diệp Chân mở choàng mắt ra, bỗng nhiên chỉ vào một đoàn quang hoa xanh đậm bồng bềnh trước ngực, khẽ quát lên, rơi. Ánh sáng màu xanh biếc run lên bần bật, xoay tròn rơi vào trong ngực của Diệp Chân. Trong khoảnh khắc một vòng ánh sáng màu xanh biếc, như ẩn như hiện hiện ra bao trùm khắp người Diệp Chân. Xong ngay lập tức, ánh sáng màu xanh biếc đột nhiên thu lại, đồng thời trên ngực của Diệp Chân có thêm một ấn ký màu xanh biếc to bằng móng tay. Một cỗ ba động như có như không liên hệ với đan điền của Diệp Chân, chỉ cần có chút biến hóa là được, rồi rút ra lượng lớn linh lực từ trong đan điền của Diệp Chân để bổ sung bản thân, tăng lên lực phòng ngự của hắn. Lần này, tiếp tục đụng phải vương giả khai phủ cảnh thì ta sẽ không chật vật, như lúc trước như vậy đi. Về phần chú mạch cảnh võ giả. Hừ, khóe Diệp Chân miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nói thật, thực lực trước mắt của Diệp Chân đã tăng lên, cụ thể mạnh bao nhiêu thì Diệp Chân cũng không rõ ràng lắm, dù sao hắn biết của mình rất mạnh chính là. Thần niệm khẽ động, thân hình Diệp Chân lập tức xuất hiện ở ngoài ma hồn điện, nhìn thấy Tiểu Miêu trong khoảnh khắc, trong mắt lập tức phóng ra thần quang. Khá lắm, mới qua 7-8 ngày mà tu vi của ngươi không ngờ lại, cũng đột phá đến linh giai trung phẩm, chỉ là hình thể. Diệp Chân nhíu mày. Diệp Chân vừa rồi quét thần niệm một, trước đây hắn đặt 10 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan ở trong nhẫn chữ vật của Tiểu Miêu, hơn 200 khỏa thiên giai trung phẩm yêu đan, hơn 1.000 khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan, trong vòng 7-8 ngày đã bị Tiểu Miêu ăn hơn phân nửa. Thiên giai thượng phẩm cùng trung phẩm yêu đan toàn bộ ăn sạch, chỉ có thiên giai hạ phẩm yêu đan còn thừa lại không đến 200 khỏa. Tiểu Miêu ăn nhiều yêu đan như vậy, cơ hồ là ăn hết tất cả hàng tồn thiên giai yêu đan trong tàng bảo khố của Vạn Tinh lâu, nếu lại không tăng tu vi thêm, Diệp Chân thật sự muốn khóc. Tiểu Miêu gia hỏa này, quá tham ăn. Người bình thường, thật đúng là không cung cấp nuôi dưỡng được cho nó. Từ linh giai hạ phẩm đột phá đến linh giai trung phẩm, đã nuốt gần như lượng yêu đan tồn kho của Vạn Tinh lâu, thương hội thiên hạ đệ nhất này. Tiểu Miêu lại muốn tăng lên, không biết còn phải ăn hết bao nhiêu yêu đan nữa. Tu vi là tăng lên, thế nhưng hình thể của Tiểu Miêu cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Cũng chỉ là từ 25m tăng trưởng đến khoảng 30m, dù là địa giai trung thượng phẩm yêu thú bình thường, hình thể đều phải lớn hơn nó nhiều. So với những yêu thú thiên giai thượng phẩm kia, hình thể con nào con nấy hơn trăm hơn ngàn mét, hình thể của Tiểu Miêu nhỏ nhắn tựa đồ bỏ túi, cũng có chút cảm giác áp xúc tinh hoa. Tiện tay nắm một phù tấn trong ước chừng 20 mấy đạo bồng bềnh ở quanh người, mà Diệp Chân một mực không có tiếp thu, khẽ động thần niệm, lập tức hiểu rõ nội dung trong lòng. Có phù tấn đến từ Phong Khinh Nguyệt, có đến từ Tả Hùng, đều là quan tâm trạng huống trước mắt của Diệp Chân. Ngoài ra, trong đó còn có phó giáo chủ Điền Quý Trương phát tới 7 phù tấn, tất cả đều là ăn nói khép lép giải thích xin lỗi Diệp Chân, bồi lý xin lỗi nhận đủ. Chẳng qua, những đạo phù tấn này của hắn, đối với Diệp Chân mà nói, tất cả đều là không tốt. Lần trước Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong liên hợp tứ đại thế lực bức thoái vị, đã để cho Diệp Chân triệt để thấy rõ gương mặt thật của Điền Quý Trương. Người như hắn như vậy, chính là loại người bình thường xưng huynh gọi đệ, thời khắc mấu chốt đâm đao sau lưng huynh đệ, Diệp Chân không cần để ý tới hắn cũng được. Làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, giáo chủ Giản Thiên Hùng không ngờ lại cũng phát ra ba đạo phủ tấn. Đạo thứ nhất phủ tấn hỏi thăm của trạng huống trước mắt Diệp Chân, mà đạo phủ tấn thứ hai, thứ ba đều là thúc giục Diệp Chân quay lại thần giáo, nói là có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho hắn. Nhiệm vụ quan trọng? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, trước mắt còn có nhiệm vụ gì còn quan trọng hơn việc cho Nhật Nguyệt, thần giáo dựa thế khuếch trương sao? Chẳng qua, những việc khuếch trương thần giáo này, hẳn là không cần giao cho Diệp Chân hắn. Lại trở về nhìn. Thần niệm khẽ động, ma hồn điện ẩn ở trong tầng mây lập tức quay tròn thu nhỏ, hóa thành một sợi dây chuyền nhỏ rơi vào trước ngực Diệp Chân. Cưỡi lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nghiêu, Diệp Chân bay thẳng về phía Nhật Nguyệt thần giáo. So với linh giai hạ phẩm, sau khi tu vi của Tiểu Nghiêu tăng lên tới linh giai trung phẩm, cảm thụ trực quan nhất là tốc độ của Tiểu Nghiêu đã tăng lên đáng kể. Vân khí khẽ động, Tiểu Nghiêu như mũi tên bắn về phía phương hướng quay về Nhật Nguyệt thần giáo. Thoáng cái, Diệp Chân đã tới khu vực trên không của Vạn Tinh Lâu, mà Vạn Tinh Lâu cách Nhật Nguyệt thần giáo ước chừng 700 dặm đường. Thường ngày 500 dặm đường, Tiểu Nghiêu cũng cần thời gian ít nhất 300 hơi thở mới có thể tới nơi, nhưng mà lần này, nó lại chỉ cần tiêu tốn thời gian không tới 200 hơi thở, là đã bay tới trên không của Nhật Nguyệt thần giáo. Tùy theo đột phá, tốc độ Tiểu Nghiêu lần nữa được tăng vọt lên 3 phần trở lên. Hơn nữa, đây còn không phải là tốc độ cực hạn của nó. Trở về rồi. Trở về thì mau tới thần điện, có chuyện quan trọng. Cơ hồ là trong khoảnh khắc Diệp Chân xuất hiện trên bầu trời của Nhật Nguyệt thần giáo, giáo chủ Giản Thiên Hùng liền truyền thanh âm vào trong tai Diệp Chân. Bên trong thần điện của Nhật Nguyệt thần giáo, người không nhiều, giáo chủ Giản Thiên Hùng đứng ở giữa, hai bên trái phải là đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, phó giáo chủ Diêu Sâm, Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt, Niên Tinh Hà, còn có hai vị cấp cao của thần giáo mà Diệp Chân không quen biết, bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện, trên gương mặt xinh đẹp của Phong Khinh Nguyệt bỗng nở nụ cười, nháy mắt với Diệp Chân. Một màn này rơi vào mắt của giáo chủ Giản Thiên Hùng đang đứng giữa, mặc dù thần sắc không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp. Trừ việc đó ra thì trên gương mặt của Kỷ Nguyên Tú, Diêu Sâm, Niên Tinh Hà và hai vị cấp cao Diệp Chân không quen của thần giáo đều hiện lên vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là vì họ làm việc liên tục không nghỉ suốt mấy ngày đêm. Nhìn thấy Diệp Chân đến, phó giáo chủ Điền Quý Trương liên tục lấy lòng Diệp Chân, thiếu chút nữa đã nịnh bợ ngay trước mặt hắn. Không có cách nào khác, hắn thật sự hối hận. Hắn cũng không ngờ, Diệp Chân lại may mắn đến mức này. Những ngày gần đây, hắn đã biết chân tướng của việc này, trên cơ bản cũng biết vai trò cụ thể của Diệp Chân trong việc đó. Cho nên, hắn xém chút đã hối hận đến xanh ruột. Nếu Diệp Chân thông báo cho hắn về chuyện này, rồi từ đó hắn báo lại với giáo chủ, thì địa vị của Điền Quý Trương trong Nhật Nguyệt thần giáo chắc chắn sẽ vững chắc, thậm chí có thể sắp xếp mở rộng thế lực của mình trong thần giáo. Thế nhưng vì thái độ của hắn trong sự kiện ép bức thoái vị, hoàn toàn giao Diệp Chân vào tay ác, nên hắn đã đánh mất cơ hội này. Không chỉ như thế, lúc giáo chủ đưa ra quyết định, bởi vì một câu nói sai lầm của hắn, khiến người ta cảm thấy giáo chủ nghi ngờ năng lực của hắn, khiến hắn bị bỏ quên. Ngược lại Diêu Sâm trước đây là người từng bị bỏ quên, mấy ngày nay lại được trọng dụng, thậm chí còn dẫn đầu giáo chúng xuất chinh. Ngược lại hắn, chỉ là một tên vô dụng trong kế hoạch, làm như không thấy Điền Quý Trương. Diệp Chân bước nhanh đến phía trước, thuộc hạ Diệp Chân, tham kiến giáo chủ. Ngươi tới vừa đúng lúc, mấy ngày nay không liên lạc được với ngươi, ta đang lo không có người nào thích hợp để đảm nhiệm việc này, không ngờ ngươi lại tới. Giáo chủ Giản Thiên Hùng khẽ cười nói. Thái độ này khiến các vị cấp cao của thần giáo lấy làm kinh hãi. Vào khi quan trọng này, nếu ai trong thần giáo không tiếp phủ tấn liên lạc đều bị cảnh cáo, thậm chí là trừng phạt. Nhưng tới Diệp Chân lại hời hợt cho qua. Nhưng thỉnh giáo chủ phân phó. Diệp Chân nói. Giản Thiên Hùng tùy ý nhìn hai bên trái phải, liền nói khẽ, kỳ thật chuyện này không phải ngươi không thể làm, nhưng chủ yếu vẫn muốn nhờ đến lực lượng của sư tôn ngươi. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân khẽ động, đang muốn mở miệng thì một bóng người xuất hiện ở cửa thần điện, bẩm giáo chủ, ba vị thái thượng trưởng lão cầu kiến. Đây là thanh âm Trương Đắc Lợi, sứ giả truyền lệnh của giáo chủ trong Nhật Nguyệt thần giáo. Cút ngay. Không đợi thanh âm của Trương Đắc Lợi rơi xuống, một tiếng quát nổi giận vang lên, thân thể của Trương Đắc Lợi đã bị ném đi. Đám người lão phu muốn gặp giáo chủ, lúc nào thì cần thông truyền. Giữa tiếng hét phẫn nộ, ba vị lão giả mặc áo tím, đầu đội vương miện bằng ngọc bước vào thần điện trong tiếng kêu thảm của Trương Đắc Lợi. Trên người ba vị lão giả này tản ra vẻ giả nua nồng đậm, tuổi tác tuyệt đối không nhỏ, nhưng khí thế phát tán quanh thân lại vô cùng kinh khủng. Chỉ bước nhanh vào thần điện mấy bước đã tạo nên vài cơn lốc nhỏ bên trong thần điện. Lúc giáo chủ Giản Thiên Hùng thần sắc hơi thay đổi bắt đầu nghênh đón, thì ánh mắt của Diệp Chân bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Nói đúng ra thì lúc vào cửa có đến 5 người, trong đó có 2 người vì khí thế của ba vị thái thượng trưởng lão này quá kinh khủng, nên lúc vào không ai để ý đến. Nhưng mà, Diệp Chân lại chú ý đến vị bên cạnh vị thái thưởng trưởng lão đầu tiên đi vào cửa, mặc một thân váy hồng. Là Vu Hàn Tinh yêu diễm như hoa, như chim non ôm lấy cánh tay của vị lão giả đang dắt díu kia, gương mặt thân mật. Cho dù là Giản Thiên Hùng, thấy một màn như vậy khóe mắt cũng giật một cái, bởi vì trước đó, Vu Hàn Tinh vẫn là nữ nhân của hắn, mặc dù bị hắn lạnh nhạt rất nhiều năm. Hàn Tinh, đã nhiều năm như vậy, mỗi lần ngươi mất tích lại xuất hiện trở lại, khiến cho bản giáo chủ vô cùng kinh hỉ, không tệ, quả nhiên không tệ. Giản Thiên Hùng nhìn chòng chọc vào Vu Hàn Tinh cười ha ha. Giáo chủ, sao người lại nói vậy? Nếu nam nhân trước kia không đáng tin cậy, thì cũng phải tự tìm cho mình một đường ra chứ đúng không? Cũng không thể bám giết lấy một gốc cây mà chết. Huống hồ, trong mắt ta, lâu thái thượng trưởng lão so với một tên đầu gỗ như ngươi còn tình thú hơn nhiều. Vu Hàn Tinh một bên nói, một bên dùng ánh mắt quyến rũ với lâu thái thượng trưởng lão đang dắt díu nàng. Lâu thái thượng trưởng lão lập tức cười ha ha. Sắc mặt Giản Thiên Hùng lập tức trở nên tái nhợt, Diệp Chân có chút giật mình. Bởi vì sức mạnh thần hồn của hắn cảm nhận được lúc Vu Hàn Tinh nói những lời này ánh mắt nàng thay đổi. Điên cuồng. Một ánh mắt điên cuồng mà ác độc. Thiên Hùng, ngươi sẽ không vì nữ nhân này mà tức giận với lão, phu chứ. Cuộc sống tu luyện buồn tẻ vô vị, may có Hàn Tinh hiểu biết tình thú, cũng làm cho lão phu đỡ buồn tẻ một chút. Thái thượng trưởng lão Lâu Giang Hữu vuốt tròm râu dài mỉm cười. Giản Thiên Hùng dùng loại ánh mắt như nhìn thứ bỏ đi lướt qua Vu Hàn Tinh, làm sao có thể, bản giáo chủ đã mấy chục năm không cần nàng rồi. Nói ngắn gọn, ý của Giản Thiên Hùng chính là Vu Hàn Tinh là hàng thừa, hàng nát hắn không cần đến, khiến sắc mặt của Thái thượng trưởng lão Lâu Giang Hữu cứng đờ, khuôn mặt đẹp như hoa của Vu Hàn Tinh tái nhợt. Diệp Chân lại có một loại cảm giác ác hàn, còn hiểu biết tình thú, rất khó tưởng tượng một nữ nhân kiều diễm như hoa như Vu Hàn Tinh, hầu hạ một lão già họm hẹm xấu xí như Lâu Giang Hữu. Cũng khá thú vị đúng không? Nữ nhân một khi điên lên, thật là đáng sợ. Tinh Hà bái kiến lão tổ tông. Xa xa, Niên Tinh Hà cúi đầu chào một vị thái thượng trưởng lão sau lưng Lâu Giang Hữu. Mà giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng đi lướt qua thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu, nghênh đón thái thượng nhị trưởng lão Niên Ti Cảnh, thái thượng tam trưởng lão Thái Hành Xương sau lưng thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu. Hai vị thái thượng trưởng lão xuất cốc, sao không thông báo với ta một tiếng? Để thái thượng nhị trưởng lão Niên Ti Cảnh đầu tiên là đỡ cháu trai Niên Tinh Hà của mình đứng dậy, sau mới cười khổ với Giản Thiên Hùng nói, mấy ngày trước ta nhận được phù tấn của ngươi, vốn là đã muốn xuất cốc, nhưng Lâu lão đại nói là đến chậm vài ngày. Không biết sao, Lâu lão đại cảm thấy hôm nay không chênh lệch thời gian nhiều lắm, liền kéo chúng ta ra. Ngay lúc đó, thái thượng tam trưởng lão Thái Hành Xương lại không đáp lời, chỉ cười hắc hắc vài tiếng, khiến vẻ mặt Giản Thiên Hùng đột ngột trở nên có chút quái dị. Bầu không khí trong đại điện trong tích tắc cũng trở nên quái dị. Theo Diệp Chân biết, tư thái của ba vị thái thượng trưởng lão lúc này căn bản không giống như là rời núi thay Nhật Nguyệt thần giáo chấn nhiếp tứ phương, mà giống như là đến quấy rối hơn. Thiên Hùng, nếu như lão phu nhớ không nhầm, thì chưa tới nửa năm sẽ cử hành lễ tế Nhật Nguyệt quân thần đúng không? Thái thượng đại trưởng lão đột nhiên mở miệng. Giản Thiên Hùng khẽ lên tiếng, không sai, 3 năm một tế, chỉ còn 6 tháng nữa sẽ đến lễ tế 3 năm một lần. Nghe vậy, Lâu Giang Hữu lại cười hắc hắc, chỉ là lễ tế 3 năm một lần thôi sao? Nếu như lão phu nhớ không lầm, phải là 60 năm một lần giáo đại tế chứ hả? Lâu Giang Hữu hướng về phía Giản Thiên Hùng cười hắc hắc, chỉ là 3 năm một lần thần tế thôi sao? Nếu như lão phu nhớ không lầm, hẳn là 60 năm một lần giáp đại tế Nga. Nếu Lâu trưởng lão đã biết, cần gì phải hỏi lại? Giản Thiên Hùng mặt không thay đổi nói. Có một số việc, vẫn phải nói rõ ràng mới tốt. Lần này giáp đại tế, đương từ lão phu đến làm chủ tế. Thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu ngang nhiên nói. Vốn dĩ thần sắc thật thà Giản Thiên Hùng, trong một khoảnh khắc giống như là bị dẫm lên cái đuôi, phản ứng trở nên kịch liệt. Không thể nào. Nhật Nguyệt thần giáo thần tế chủ tế ta bất luận lớn nhỏ, từ trước đều là do giáo chủ đảm đương, mà lại cũng chỉ có thể do giáo chủ đảm đương. Lâu trưởng lão đến lúc đó an tâm tham gia thần tế này, những chuyện này cũng không cần ngươi phải phí tâm. Nghe vậy, Lâu Giang Hữu lại là lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, mọi thứ đều sẽ có ngoại lệ. Giáo chủ những năm này, tu vi một mực vây ở khai phủ cảnh ngũ trọng không có đột phá đúng không? Theo lão phu thấy, nguyên nhân vẫn là do tục vụ quấn thân, không bằng giáo chủ cũng như lão phu trước đây, ẩn tu đi. Nghe được hai chữ ẩn tu, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú đột ngột trợn tròn, Diệp Chân cũng là gương mặt ngoài ý muốn. Vốn dĩ Diệp Chân còn có suy nghĩ việc giáp đại tế và phổ thông thần tế, nhưng không nghĩ tới. Chuyện nhanh chóng quay ngược trở lại vậy mà trực tiếp chuyển biến thành chuyện đoạt quyền. Diệp Chân xem như thật sự ngốc cũng nghe ra được hàm nghĩa hai chữ ẩn tu này. Mà lại nghe khẩu âm này, trước mắt vị thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu này năm đó, cũng là do bị buộc ẩn tu. Giản Thiên Hùng nghe thế thần sắc đầu tiên là trở nên ngạc nhiên, Sau đó liền chỉ vào một nhóm 5 người Lâu Giang Hữu cười lên ha ha, cười đến có chút ngoài ý muốn, càng có chút thê lương hơn. Lâu trưởng lão, hành động của ngươi đây xem như là cái gì thế? Nghĩ thừa dịp loạn đoạt quyền hay sao? Nghĩ bức bản giáo chủ thoái vị sao? Nói đến đây Giản Thiên Hùng chỉ hướng một bên Thái Thượng Nhị trưởng lão Nhân Ti Cảnh. Thái Thượng Tam trưởng lão Thái Hành Xương, thế nào, ba người các ngươi muốn liên thủ sao? Muốn liên thủ bức bản giáo chủ thoái vị sao? Những năm này, bản giáo chủ đối với các ngươi cung phụng, đã từng bạc đãi các ngươi một phần nào à? Họ Lâu hứa cho các ngươi chỗ tốt gì, đáng giá để các ngươi, ở trong lúc thần giáo đứng bên bờ vực sống chết có những hành vi như thế ư? Các ngươi có biết hay không? Các ngươi hiện tại làm ra hành vì này có thể sẽ cho thần giáo mang đến uy hiếp chí mạng. Dưới ánh mắt Giản Thiên Hùng nhìn, thần sắc Thái Thượng Nhị trưởng lão Nhân Ti Cảnh, có chút lúng túng mà lui về phía sau mấy bước, thối lui đến bên cạnh Nhân Tinh Hà, thân hình Thái Thượng Tam trưởng lão Thái Hành Xương lại lóe lên, sau đó ngăn ở sau lưng Giản Thiên Hùng Kỷ Nguyên Tú, trước người bọn người Phong Khinh Nguyệt, quanh thân đột ngột vung ra một đạo khí lãng, lập tức đem ý muốn hộ chủ trả bọn người Kỷ Nguyên Tú bức lui. Sau đó, mới hướng về phía Giản Thiên Hùng lạnh nhạt nói một câu, Lâu lão đại hứa cho chúng ta một chút chỗ tốt. Chúng ta đều đã già, nên có chút động tâm. Đương nhiên, việc làm hại căn cơ thần giáo chúng ta sẽ tuyệt đối không làm. Chuyện này là việc giữa ngươi và Lâu lão đại, các ngươi năm đó có ân oán cũng kéo nhiều năm như vậy. Không phải cũng cần phải chấm dứt hay sao? Làm như thế không tốt sao? Đương nhiên giới hạn là ân oán giữa hai người các ngươi. Câu nói sau cùng, Thái Thượng Tam trưởng lão Thái Hành Xương nói đến ý vị thâm trường. Nhưng mà, Diệp Chân lại nghe rõ ý tứ hắn. Đại khái ý tứ chính là chuyện này, hai người bọn họ ai cũng không giúp. Nhưng mà, những người khác cũng đừng hòng nhúng tay vào chuyện này. Xem ra, năm đó trước lúc giáo tôn tọa hóa đó, đã muốn tiêu diệt ngươi để trừ hậu hoạn, thật đúng là đủ sáng suốt. Đáng tiếc, năm đó vì đại cục cân nhắc, lưu lại ngươi một cái mạng. Nhưng mà, ngươi cũng thật là có thể chịu, vậy mà nhịn nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng cả đời này cũng sẽ không làm như vậy, không nghĩ tới. Giản Thiên Hùng lắc đầu thở dài. Hừ, ngươi mấy dùng mấy con chó săn những năm này một mực một tấc cũng không rời, mặc dù bọn tu vi hắn không được tốt lắm, nhưng mà trong tay bọn họ bảo vật trấn giáo lại thật phiền toái. Hắc, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã chờ đến thân tín ngươi ra hết, thời cơ hộ vị yếu kém. Hắc, thật là không dễ dàng nga. Lâu Giang Hữu gương mặt tươi tốt. Giản Thiên Hùng lại chỉ cười lạnh, quả nhiên, ngươi vẫn là y hệt năm đó, trách không được, giáo tôn vậy mà không chọn ngươi kế trưởng thần giáo đại thống. Cẩu thí, còn không phải do tiểu tử ngươi luồn cúi. Ta lúc ấy tư chất cao hơn ngươi, tu vi cao hơn ngươi, nhân vọng cao hơn ngươi, là do lão hỗn đản mắt bị mù kia. Thần sắc Lâu Giang Hữu đột ngột biến đến vô cùng kích động. Hiện tại xem ra, thật đúng là mắt không mù, quả thực là có mắt nhìn người nha. Trong đại điện Nhật Nguyệt thần giáo đột nhiên vang lên âm thanh Diệp Chân trào phúng, thời khắc mấu chốt thần giáo hướng ra phía ngoài khoách trương, ngươi lại thừa dịp canh giờ này để đi nội chiến đoạt quyền. Năm đó giả giáo tôn nếu tuyển ngươi mới quả thật là mắt bị mù. Thanh âm phát ra một chỗ, trong đại điện tất cả mọi người đều đem ánh mắt tụ hướng về phía Diệp Chân, ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Chân, không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà lại ở dưới loại tình huống này mở miệng nói đỡ thay cho hắn. Một mực trầm tư phó giáo chủ Diêu Sâm và Điền Quý Trương đều đồng thời lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì Diệp Chân nói câu nói này đã có chút cùng loại với việc đứng đội tỏ thái độ. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân tuyệt đối không nên ở trong tình thế còn không sáng tỏ mà tỏ thái độ đứng đội, nhưng mà nhìn thoáng qua thân mật kéo cánh tay Thái Thượng Đại trưởng lão Lâu Giang Hữu Vu Hàn Tinh, hai người lập tức liền hiểu. Mà Diệp Chân cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mà sớm đứng ở đội tỏ thái độ. Không gì khác, Vu Hàn Tinh đã xuất hiện ở nơi này, vậy chính là đại biểu cho việc Diệp Chân tuyệt đối phải đứng ở mặt đối lập với vị Thái Thượng Đại trưởng lão Lâu Giang Hữu này, coi như Diệp Chân nghĩ lấy lại quá khứ đều không có thể. Mà lại bởi vì có quan hệ với Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân cũng nhất định sẽ chết đứng sau lưng Giản Thiên Hùng, cho nên nói lập trường Diệp Chân từ vừa mới bắt đầu đã chú định không thể nào lựa chọn. Cùng mấy người chiến hỏa chủ động đốt tới trên đầu Diệp Chân, còn không bằng Diệp Chân chủ động đứng ra thăm dò hư thực một chút. Như vậy, nếu như ở bên trong trận nội chiến này Giản Thiên Hùng chiến thắng, như vậy Diệp Chân cũng sẽ trở thành bên thắng của trận nội chiến lần này. Diệp Chân ngầm thừa nhận lập trường cũng lựa chọn lập trường là giống nhau, nhưng mà, cho Giản Thiên Hùng cảm giác lại là ngày đêm khác biệt, lúc này ánh mắt Giản Thiên Hùng đã có thể chứng minh mọi việc. Ngoài ý liệu, Thái Thượng Đại trưởng lão Lâu Giang Hữu cũng không có hướng về phía Diệp Chân, nổi giận mà lại nhìn chằm chằm Diệp Chân cười hắc hắc. Hàn Tinh tiểu tâm can, đây chính là ngươi nói tên kia làm hại ngươi có nhà khó về, có giáo khó về, coi trời bằng vung, tên tiểu tạp chủng Diệp Chân kia có đúng hay không? Lâu Giang Hữu nói đến đây con mắt đột ngột híp lại. Không đợi thanh âm Lâu Giang Hữu rơi xuống đất, y như là chim non nép vào người Vu Hàn Tinh đã mãnh liệt gật đầu, Trong lúc lơ đãng ánh mắt quét về phía Diệp Chân lại tràn đầy đắc ý, mẹ nó, lão già, ngươi mới là tiểu tạp chủng, cả nhà ngươi đều là tiểu tạp chủng. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân chỉ vào chóp mũi Lâu Giang Hữu mắng lên, liên tiếp mấy câu, lập tức liền đem Lâu Giang Hữu mắng đến choáng váng, hình như không nghĩ tới lại có người dám mắng hắn như thế này. Muốn chết. Lâu Giang Hữu từ trong hàm răng lóe ra hai chữ, vô cùng kinh khủng linh áp vốn có của vương giả khai phủ, cảnh lập tức đã phô thiên cái địa xông về phía Diệp Chân, cũng là ở trong nháy mắt này, thân hình Giản Thiên Hùng có chút nghiêng một bên, chặn cái uy áp phô thiên cái địa của vương giả khai phủ cảnh này, hướng về phía Lâu Giang Hữu cười nhạo. Ngươi quả nhiên là càng sống càng không biết xấu hổ. Sư tôn, tiểu tử này dám khinh cùng sư tôn, hãy để đồ nhí đi giáo huấn hắn một phen, vì sư nương chút cơn giận này. Lúc trước đi theo thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu cùng một chỗ, vào cửa người mặc màu đen kình áo võ giả thanh niên kia đột nhiên tiến lên trở lệnh. Nhìn thấy thanh niên này, Lâu Giang Hữu mặt mũi tràn đầy đầy mắt thưởng thức, liên địch ngươi phần hiếu tâm này, vi sư sẽ nhận lấy. Nói, Lâu Giang Hữu hướng về phía Giản Thiên Hùng ngạo nghễ nói. Thiên Hùng, ngươi nhìn lão phu những năm này, tỉ mỉ bồi dưỡng tên đệ tử quan môn này như thế nào đây? Vẻn vẹn 37 tuổi, tu vi đã đột phá đến chú mạch cảnh thất trọng, lão phu để các loại việc giữ nhà đều đã được hắn kế thừa. Ngươi nếu như có thể thức thời ẩn tu, lão phu tất nhiên là khinh thường ở lại làm người giáo chủ kia. Đến lúc đó, để cho liên địch chủ trưởng thần giáo, ngươi xem như thế nào? Không đợi Giản Thiên Hùng mở miệng, Diệp Chân đầu tiên là cất lời cười nhạo, 37 tuổi tu vi mới đạt tới chú mạch cảnh thất trọng. Còn dám lấy ra tán thưởng. Họ Lâu, ngươi còn cần chút mặt mũi hay không? Tiểu gia ta 22 tuổi không đến chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, cũng không dám lấy ra khoe khoang. Da mặt của ngươi ta thấy cũng thật đúng là đủ dày mà. Đối mặt với Diệp Chân khiêu khích, Lâu Giang Hữu không có mở miệng, chỉ là nhìn thoáng qua liên địch. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được, lấy vị phần của hắn cùng Diệp Chân đấu võ mồm, rơi mấy phần Nga. Hừ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Khoác lác ai không biết nói cơ chứ? Tiểu tử, phóng ngựa tới, ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ta liền có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Liên địch một mặt khinh miệt nhìn về phía Diệp Chân, cùng thời khắc đó, linh lực quanh thân chấn động, một tầng dày đặc hỏa sắc hộ thể linh giáp liền bao trùm lên bên ngoài thân. Tên liên địch này cuồng vọng thì cuồng vọng, lúc đối địch vẫn là người hết sức cẩn thận. Sau đó nói đi cũng phải nói lại, tên liên địch này cũng không cuồng vọng, kỳ thật lấy tu vi chú mạch cảnh thất trọng đối đầu một vị võ giả chú mạch, cảnh tam trọng đỉnh phong xác thực có tư cách để nói như vậy. Chỉ là, hắn đối đầu chính là Diệp Chân. Nhìn vẻ mặt tự tin của liên địch, Diệp Chân đột nhiên cười khẽ một tiếng, ba chiêu sao? Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia đâu. Vì cái gì? Liên địch có chút hiếu kỳ. Bởi vì ngươi dưới tay ta, ngay cả một chiêu đều muốn đi rồi chớ nói chi đến ba chiêu giết địch. Diệp Chân cười nhạo nói. Liên địch giận quá thành cười, gặp qua cuồng vọng, chưa từng thấy qua người không biết trời cao đất rộng đến như ngươi vậy. Hôm nay, ta ngược lại thật sự là muốn mở mắt một chút. Xem chiêu, nổi giận quát một tiếng, nóng bỏng vô cùng hỏa linh lực đột ngột từ quanh thân liên địch phun ra ngoài, hai tay chấn động, phía sau liền ngưng tụ ra một đạo hư ảnh lửa thú hung hãn vô cùng. Cẩn thận, đây là Lâu Giang Hữu thành danh võ kỹ thần thông, liệt diễm linh thú sát thanh âm Giản Thiên Hùng ở trong đầu Diệp Chân vang lên. Không chỉ có một, trong đầu liên địch cũng vang lên thanh âm Vu Hàn Tinh, liên địch, không nên khinh thường, ta cùng với hắn đã giao thủ qua, tiểu tử này khá là cổ quái. Sư nương thả. Suy, liên địch dùng thần hồn truyền âm còn chưa kết thúc, Diệp Chân một mực nửa rủ xuống hai con ngươi đột ngột trợn lên, mở mắt ra một cột sáng mang theo màu đỏ đậm tam sắc, thẳng tắp bắn về phía liên địch. Cái cột sáng này có tốc độ cực nhanh, cơ hồ là bắn ra đã có thể vượt qua Diệp Chân và liên địch ở giữa có khoảng cách, nhưng mà chừng 20 thước kia. Kinh người hơn chính là liên địch đánh về phía Diệp Chân liệt diễm linh thú sát, tại cột sáng mang theo màu đỏ đậm tam sắc trước mặt, nếu không có vật sẽ cứ thế mà trực tiếp bị xuyên thủng. Trong thời gian ngắn, đã không trở ngại chút nào mà đánh vào trên thân liên địch. Liên địch hộ thể linh giáp màu đỏ phun ra mảng lớn màu đỏ linh lực quang hoa, liên địch đã ôm đầu cất lên tiếng kêu thảm. Cẩn thận, thần hồn công kích, bản chất là thần hồn công kích. Liên địch cất lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng Lâu Giang Hữu kinh hô cũng mới vang lên. Cẩn thận, công kích thần hồn, bản chất là công kích thần hồn. Tiếng kêu thảm thiết của liên địch vang lên sát na, tiếng kinh hô Lâu Giang Hữu của cũng vang lên. Diệp Chân ung dung cười một tiếng, muộn, dùng chỉ thay kiếm, nhẹ nhàng vung lên, kim sắc tâm kiếm kiếm cương liền bổ về phía liên địch ôm đầu gào thảm, nhanh như thiểm điện. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mắt thấy liên địch hẳn phải chết, thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu cấp nhãn, tặc tử ngươi dám. Bạo hống một tiếng, thân hình như khói nhẹ rung động, lập tức biến mất tại chỗ, vậy mà không để ý đến thân phận tự mình xuất thủ đối phó Diệp Chân.

Trong tích tắc chạy ra thần điện, đã có một vòng hỏa quang oanh lên tượng thần. Là giáo chủ Giản Thiên Hùng che lại cái tượng thần này, hay là cái này tượng thần bản thân có đặc thù lực lượng, che lại tự thân? Diệp Chân rất là không hiểu. Ách, thân Diệp Chân ngay cả Phong Khinh Nguyệt phát ra một tiếng kinh hô, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn lại sát na, liền thấy trên bầu trời có một đạo thân ảnh bị ngọn lửa bao khỏa, như giống như sao băng thẳng rơi xuống mặt đất. Giáo chủ, nhìn lên thân ảnh bị ngọn lửa bao trùm rơi từ trên trời xuống, Diệp Chân thậm chí không cần cẩn thận nhìn, đều có thể nhận ra đó là giáo chủ Giản Thiên Hùng. Giáo chủ Giản Thiên Hùng và đại trưởng lão Lâu Giang Hữu đều tu luyện công pháp hỏa hệ, chẳng qua, công pháp hỏa hệ của hai người lại là có sự khác biệt. Giản Thiên Hùng tu luyện ra hỏa hệ linh lực như mặt trời sáng rực, đại khí bằng bạc, quang hoa sáng tỏ. Mà Lâu Giang Hữu tu luyện ra hỏa linh lực, lại có màu đỏ sậm, mang theo một loại cảm giác âm trầm đè nén khiến, cho người ta cảm thấy bực bội phát cuồng. Chỉ nhìn thoáng qua một cái cũng làm người ta có cảm giác không thoải mái. Lúc này bóng người từ không trung rơi xuống quanh thân hỏa quang sáng rực, có thể xác định không thể nghi ngờ là Giản Thiên Hùng. Mà sau lưng bóng người ấy lại có vô số ngọn lửa màu đỏ sậm tựa như dòng lũ điên cuồng đuổi theo, hung ác công kích khiến cho bóng người đó có cảm giác vô cùng chật vật. Xem ra hình như là Giản Thiên Hùng đang ở thế hạ phong. Nhưng mà, tuyệt đối không phải là bị thua. Là khai phủ cảnh vương giả, trong lúc chính diện chiến đấu, họ tất nhiên sẽ sử dụng vô số bí thuật võ kỹ tầng tầng lớp lớp, không cẩn thận là có thể bị lật bàn. Giản Thiên Hùng là giáo chủ của một giáo phái lớn, cơ hồ có thể làm chủ điều khiển tất cả tài nguyên của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thu được vật liệu và bảo bối càng là nhiều vô số kể, làm sao có thể dễ dàng bị thua như thế. Mặc dù Phong Khinh Nguyệt xưa nay không thừa nhận Giản Thiên Hùng là phụ thân nàng, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Giản Thiên Hùng ở thế hạ phong, cũng là lo lắng vội vã, thân hình khẽ động, định tiến lên trợ giúp Giản Thiên Hùng, lại bị Diệp Chân kéo lại. Chờ một chút, giáo chủ sẽ không dễ dàng bị thua như vậy. Hơn nữa, đến lúc thật sự cần ra tay, cũng nên là ta ra tay. Diệp Chân truyền âm nói. Phong Khinh Nguyệt giật mình, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Diệp Chân, một hồi sau mới cắn môi khẽ gật đầu. Sau một phen luống cuống tay chân, Giản Thiên Hùng mới bình yên thoát khỏi ngọn lửa mà rơi xuống đất. Lúc này, tóc Giản Thiên Hùng đều đã bị cháy một nửa, kinh người hơn chính là Diệp Chân phát hiện khóe miệng Giản Thiên Hùng vậy mà lại xuất hiện một vệt máu. Mấy chiêu công kích liền làm cho Giản Thiên Hùng nôn ra máu, chịu tổn thương. Điều này đại biểu cho Giản Thiên Hùng đã bị thiệt hại lớn. Càng ngoài ý muốn chính là, đại trưởng lão Lâu Giang Hữu ở trên bầu trời cũng không có thừa thắng xông lên, mà là tỏ ra tư thái của người thắng, từ trên không trung chậm rãi bay tới trên đỉnh đầu Giản Thiên Hùng, vẻ mặt đắc ý nhìn xuống, Giản Thiên Hùng. Giản Thiên Hùng chà lau vết máu ở khóe miệng, âm trầm cười rộ lên. Lâu trưởng lão, những năm này ngươi che giấu thật là kín mít. Tu vi của ngươi đã đột phá đến khai phủ cảnh thất trọng, vậy mà bản giáo chủ cũng không biết được. Hắc hắc, sau khi võ giả đạt tới khai phủ cảnh, chênh lệch giữa mỗi một trọng tu vi là cực kỳ to lớn. Chẳng qua, Giản Thiên Hùng ngươi có mấy thứ bảo vật trấn giáo của thần giáo giúp đỡ. Nếu như tu vi của lão phu tu vi chỉ cao hơn ngươi một trọng, lão phu thật đúng là không có lòng tin có thể đánh bại ngươi. Trước đây lão phu cũng từng có mấy cơ hội có thể đánh bại ngươi. Chẳng qua lão phu lại không nắm chắc. Cho tới mấy năm trước tu vi đột phá đến khai phủ cảnh thất trọng, lão phu mới chờ được cơ hội trước mắt này. Nói, Lâu Giang Hữu lại là đắc ý cười to. Sau khi cười đủ, hắn mới quát lớn hướng về phía Giản Thiên Hùng. Giản Thiên Hùng, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu ngươi giao ra Nhật Nguyệt Thần Lệnh, lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội để ẩn tu, giống như lão phu gần trăm năm nay có thể cho ngươi bình yên ẩn tu. Hơn nữa, chỉ cần ngươi giao ra Nhật Nguyệt Thần Lệnh, an tĩnh ẩn tu, lão phu có thể phát lời thề thần hồn, chỉ cần ngươi không rời khỏi thần giáo, lão phu tuyệt đối sẽ không ám hại ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân đột ngột cau lông mày một cái, Nhật Nguyệt Thần Lệnh là thứ gì? Cái Nhật Nguyệt Thần Lệnh này có thể làm cho hai vị khai phủ cảnh vương giả đánh vỡ đầu tranh đoạt, tuyệt đối không đơn giản. Không thể không nói, chiến đấu giữa hai vị khai phủ cảnh vương giả có thể cho Diệp Chân mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng giúp Diệp Chân biết được nhiều bí mật của Nhật Nguyệt Thần Giáo hơn. Xem ra Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyệt đối không đơn giản giống như mặt ngoài biểu hiện như vậy, thực tế còn che giấu rất nhiều bí mật. Chỉ ngay trong thời khắc, Diệp Chân đã phát hiện bí mật về Nhật Nguyệt Thần Lệnh và bức tượng thần quỷ dị của Nhật Nguyệt Thần Quân. Tuy rằng Giản Thiên Hùng chà lau vết máu tươi còn chưa đọng lại ở khóe miệng, nhưng lại không có mảy may cảm xúc của người ở thế hạ phong. Lâu trưởng lão, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy bản giáo chủ cũng cho ngươi thêm một cơ hội, bây giờ ngươi quay đầu lại còn kịp. Chỉ cần bây giờ ngươi phát lời thề thần hồn, thì ngươi có thể tiếp tục an tâm làm thái thượng đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo ta sẽ bỏ qua lỗi lầm này của ngươi. Khụ khụ, Giản Thiên Hùng nói với gương mặt nghiêm nghị. Trò cười, bây giờ tu vi của lão phu đã cao tới khai phủ cảnh thất trọng, Mặc dù bảo vật trấn giáo Nhật Nguyệt Thần Quang Châu trong tay ngươi là thượng phẩm linh khí, nhưng là trung phẩm linh khí trong tay lão phu dựa vào thôi động tu vi của lão phu, mạnh mẽ hơn hai trọng tu vi của ngươi, đủ để lão phu chống lại Nhật Nguyệt Thần Quang Châu của ngươi, thậm chí là chèn ép lại Nhật Nguyệt Thần Quang Châu. Hừ, Giản Thiên Hùng, bây giờ đồ đức con chó săn cầm trong tay Hắc Ma lệnh không ở bên người ngươi, ngươi còn có thể lấy cái gì để lật bàn? Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn phát thần hồn lời thề, giao ra Nhật Nguyệt Thần lệnh, an tâm ẩn tu. Nếu không, hừ. Nói xong, Lâu Giang Hữu Thị Uy Trừng Phong Khinh Nguyệt đang nhìn chằm chằm bọn họ một cái, ý của hắn, không nói thì ai cũng hiểu. Uy hiếp ta. Giản Thiên Hùng không những không có vẻ giận mà còn cười to, Lâu trưởng lão, ngươi không có cơ hội. Hiện tại, là cơ hội sống sót cuối cùng của ngươi. Nếu không, cũng đừng trách bản giáo chủ ra tay ác độc vô tình. Nhìn thần sắc chắc chắn của Giản Thiên Hùng, hai vị thái thượng trưởng lão Nhiên Ti Cảnh và Thái Hành Xương đứng xem ở một bên, đồng thời nhíu mày một cái, liếc nhìn nhau, trong đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Bộ dáng chấn định này của Giản Thiên Hùng, lập tức khiến cho Lâu Giang Hữu cũng có chút do dự. Hắn thả ra thần niệm bàng bạc quét một vòng hướng về bốn phương tám hướng, lập tức cười lên ha ha, phô trương thanh thế. Năm đó, ngươi giỏi nhất chơi chiêu này, mới làm cho lão phu mất đi lòng người, đã mất đi căn cơ kế thừa chức vị giáo chủ. Hôm nay, ngươi đừng hòng lại chơi loại mưu kế này. Giản Thiên Hùng, lão phu hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi lựa chọn ẩn tu, hay là lựa chọn cái chết? Trong sát na chữ chết cuối cùng vừa nói khỏi miệng, thanh âm Lâu Giang Hữu đột ngột trở nên lạnh lẽo, rin rít chói tai. Đồng thời, trong lòng bàn tay đột nhiên toát ra một ngọn lửa màu đỏ rực xen lẫn màu đen, phần hồn chân hỏa của lão phu, thế nhưng là đã sớm nóng lòng không chờ nổi. Phần hồn chân hỏa vừa xuất hiện, sắc mặt Diệp Chân cũng đột ngột trở nên vô cùng khó coi. Ở khoảng cách xa như vậy, khí tức của phần hồn chân hỏa cũng có thể khiến cho tiên thiên thần hồn của Diệp Chân theo bản năng mà run rẩy một cái, cho dù là đã được tiên thiên hồn quang bảo vệ. Diệp Chân đều như thế, các võ giả khác càng là không thể chịu nổi, sắc mặt người nào người nấy đều trở nên tái nhợt không thôi, đồng thời, mỗi người cũng không nhịn được lùi về sau mấy bước. Không, chỉ có như thế, dù là hai vị khai phủ cảnh vương giả khác Nhiên Ti Cảnh và Thái Hành Xương, nhìn thấy phần hồn chân hỏa lay động trong lòng bàn tay Lâu Giang Hữu, thần sắc trên gương mặt cũng có vẻ không quá thoải mái, hiển nhiên bọn hắn cũng đối với phần hồn chân hỏa có chút kiêng kỵ. Phần hồn chân hỏa, không nghĩ tới, tam đại cấm hỏa chi thuật của thần giáo, ngươi vậy mà đã luyện thành một loại. Giản Thiên Hùng ngạc nhiên khen một câu, trên mặt Lâu Giang Hữu hiện ra vẻ đắc ý, những năm này kiếp sống khổ tu của hắn gần như đang tự ngược mình, cũng không phải là để trưng bày cho đẹp. Nếu đã nhận ra thứ này, vậy ngươi còn không mau giao ra Nhật Nguyệt thần lệnh, ngoan ngoãn đi ẩn tu. Lời vừa nói, sắc mặt đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú đột ngột trở nên đau thương, phó giáo chủ Diêu Sâm và Điền Quý Trưng lại là thật nhanh đảo tròn con mắt, âm thầm tính toán trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn là thân tín của Giản Thiên Hùng, nếu là thay đổi vị giáo chủ mới, Kỷ Nguyên Tú chắc chắn sẽ nằm trong danh sách bị thanh tẩy, mà Diêu Sâm và Điền Quý Trưng thì chưa chắc. Phong Khinh Nguyệt càng là khẩn trương siết chặt bàn tay Diệp Chân, móng tay sắp bấm sâu vào thịt. Vu Hàn Tinh thì là vui vẻ ra mặt, đã bắt đầu đánh giá Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt. Chuẩn bị tính toán đợi sau khi Giản Thiên Hùng bị xử lý Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt như thế nào. Ho nhẹ hai tiếng, Giản Thiên Hùng đột nhiên dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn Lâu Giang Hữu đang vô cùng đắc ý lơ lửng trên bầu trời. Lâu trưởng lão, ngươi hình như quên một sự kiện. Lâu Giang Hữu lại là cười nhạo, Giản Thiên Hùng, lão phu sẽ không mắc lừa mưu kế phô trương thanh thế của ngươi, ngươi mau thu lại mưu kế của ngươi đi. Ai, Lâu trưởng lão, lần này ta thật sự không phải là phô trương thanh thế. Trong các bảo vật trấn giáo của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngươi hình như quên mất một kiện. Giản Thiên Hùng đột ngột nhìn về phía phương xa. Bảo vật trấn giáo. Hắc Ma lệnh ở trong tay lão cẩu đồ đức, Nhật Nguyệt Thần Quang Châu trong tay ngươi, còn thừa lại cũng chỉ có Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nhật Nguyệt Thần Đàn thứ đồ chết kia. Ách, Lâu Giang Hữu đột ngột biến đổi sắc mặt, vô cùng hoảng sợ quay lại nhìn về hướng đằng sau lưng. Phương hướng mà hắn quay lại nhìn, chính là phương hướng vị trí của Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cơ hồ là trong sát na Lâu Giang Hữu quay lại nhìn, một đạo khí tức làm người ta sợ run cả người, đột ngột từ phương xa truyền đến. Đạo khí tức làm người ta sợ hãi này, bay lên trong chớp mắt, vận tốc nhanh đến mức không kịp nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ đột ngột xuất hiện, ở trên bầu trời phương xa. Trong tích tắc trước, chấm đen nhỏ còn ở cực xa, khoảng cách ước chừng hơn vài chục dặm, trong tích tắc sau, chấm đen nhỏ đã xuất hiện trên không trung trên đỉnh đầu của mọi người. Trong sát na nó xuất hiện. Tán phát ra linh áp kinh khủng còn mạnh hơn gấp mười mấy, 20 lần linh áp, mà lúc trước hai vị khai phủ cảnh vương giả phát ra khi chiến đấu, đột ngột đè xuống đầu mọi người. Đám người Vu Hàn Tinh, Diêu Sâm, Điền Quý Trương, Kỷ Nguyên Tú đứng ở dưới linh áp, nhào nhào ngã ngồi trên mặt đất. Dù là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nằm trong ngực Diệp Chân, cũng chịu sức ép của linh áp này mà phát ra một tiếng rên rỉ bất an lo sợ. Hai vị khai phủ cảnh vương giả Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương, nguyên bản đang thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người Giản Thiên Hùng chiến đấu, lúc này đột ngột biến sắc. Sau đó linh lực quanh thân lập tức phóng lên trời, thân thể bay thẳng lên tầng mây để đối kháng với uy áp kinh khủng mà điểm đen phát ra. Điểm đen bay đến nơi, nhanh chóng trở nên lớn, lờ mờ lộ ra hình dáng của Nhật Nguyệt Thần Đàn, chẳng qua, hình dáng cũng chỉ lớn chừng bàn tay. Nhật Nguyệt Thần Đàn, trấn áp cho ta. Giản Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng. Lập tức dưới đáy Nhật Nguyệt, thần đàn đột ngột phun ra lượng lớn quang hoa hai màu đỏ trắng xen lẫn xoắn xít, như vòng xoáy đổ xuống đầu của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lâu Giang Hữu đang đứng, trong không trung. Trong sát na chiếu quang hoa xuống, Nhật Nguyệt Thần Đàn cũng đột ngột phóng đại, đáy của thần đàn trong nháy mắt bao phủ diện tích chừng ngàn mét. Nói nhiều như vậy, kỳ thật tất cả biến hóa cũng chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn, từ khi khí tức đáng sợ bay lên đến khi đến điểm đen xuất hiện và phóng đại, cũng mới chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần Đàn đột nhiên xuất hiện đè xuống đầu mình, tuy rằng Lâu Giang Hữu hoảng sợ thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn kịp phản ứng thả ra phần hồn chân hỏa, trong lòng bàn tay xen lẫn một đạo linh quang có khí tức kinh người, toàn lực thúc giục đánh vào Nhật Nguyệt Thần Đàn ở trên đỉnh đầu. Đạo linh quang khí tức kinh người này, hẳn là trung phẩm linh khí mà Lâu Giang Hữu nhắc tới lúc trước. Khí tức của trung phẩm linh khí nguyên bản cũng là thập phần cường đại, nhất là sau khi bị khai, phủ cảnh thất trọng vương giả toàn lực thúc giục. Nhưng là ở trước mặt khí tức kinh khủng của Nhật Nguyệt Thần Đàn, căn bản không tính là thứ gì. Phốc, một tiếng vang nhỏ vang lên, phần hồn chân hỏa và một đạo linh quang mà Lâu Giang Hữu đánh ra, sau khi tiếp xúc đến quang hoa hai màu đỏ trắng, trong chớp mắt trực tiếp biến thành hư vô. Thoáng chốc, linh khí lạc ấn thần hồn của mình trực tiếp bị hủy diệt, Lâu Giang Hữu như bị sét đánh, thất khiếu phun máu tươi tung tóe, hét dầm lên, thanh âm dữ tợn thê thảm chứa đầy sự khó tin. Hồn khí, làm sao có thể là hồn khí? Hồn khí, làm sao có thể là hồn khí? Trong tiếng thét chói tai của Lâu Giang Hữu đang bị nghiền ép xuống hướng Nhật Nguyệt Thần Đàn. Kinh người hơn chính là, Nhật Nguyệt Thần Đàn như một nguyên khí lỗ đen thôn vệ thiên địa. Trong quá trình bị nghiền ép, nguyên khí thiên địa bốn phương tám hướng như bay hõm vào. Lượng lớn thiên địa nguyên khí rót vào, để nhị sắc quang hoa dưới đáy đỏ trắng Nhật Nguyệt Thần Đàn tăng vọt, uy thế bão táp. Càng quan trọng hơn, theo lượng lớn thiên địa nguyên khí Nhật Nguyệt Thần Đàn bị hút vào không ngừng tiêu thăng, làm cho tốc độ thiên địa nguyên khí bốn phía hấp thụ tới nhanh hơn, phạm vi ảnh hưởng càng rộng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà thiên địa nguyên khí như vô cùng vô tận, trong phạm vi mấy ngàn thước của Nhật Nguyệt Thần Đàn, khi thiên địa nguyên khí bị hấp thụ không còn, thiên địa nguyên khí đến từ chỗ xa hơn đã hối hả bổ sung tiến vào. Càng hút càng mạnh, phạm vi càng lớn, tạo thành một hố vô hạn có một vòng lại một vòng lặp lại. Trong cảm ứng của Diệp Chân, ngay một khắc này, nhật khí tức tán phát từ Nguyệt Thần Đàn đã tăng vọt hơn 2 lần. Tình hình này, Diệp Chân muốn khống chế thổ linh lực trạng thái, phương thức dùng thổ linh lực trong thiên địa nguyên khí gia trì đại thế truy, hoặc khôn nguyên thần trưởng, có chút giống nhau. Nhưng, từ trên trình độ hấp thụ thiên địa nguyên khí, sự khác nhau như sợi tóc so với bắp đùi, kém không phải gấp đôi gấp hai. Loại tình huống này, uy áp kinh khủng của Nhật Nguyệt Thần Đàn trước đây Diệp Chân có thể miễn cưỡng đứng yên, nếu nhịn không được nữa, trực tiếp ngã xuống đất, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong ngực Diệp Chân. Càng thêm run lẩy bẩy, toàn thân run như si, sợ hãi đến cực hạn. Càng thêm kinh người là, loại uy áp kinh khủng này của Nhật Nguyệt Thần Đàn, trong quá trình đang nhanh chóng lớn mạnh, đã hóa thành lực lượng như thực chất. Hoa cỏ cây cối trong phạm vi 3.000 mét, cũng bắt đầu uốn lượn bẻ gãy, kiến trúc bắt đầu sụp đổ liên miên. Các loại vật liệu xây dựng rác rưởi ngay chính trung tâm thần điện đã đổ sụp, bắt đầu từng cái bẻ gãy, bạo liệt, rất nhiều tảng đá bắt đầu xuất hiện đường vân rạn nứt tinh mịn. Khi đường vân này hơi rạn nứt lan ra, tiếng oanh nổ tung, biến thành một đợt bột đá. Bộ dáng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu đang trấn áp gần trung tâm Nhật Nguyệt Thần Đàn nhất, lúc này đã thê thảm đến cực hạn. Ngắn ngủi chưa đến một hơi, cả người đã bị Nhật Nguyệt Thần Đàn bức rơi từ ngàn mét không trung đến địa phương cách mặt đất chỉ có 100 mét. Cả người vì phải thôi động linh lực đến cực hạn, chỉ một chút đã tuôn ra nhàn nhạt tơ máu, nhưng vẫn ngăn không được tình thế rơi xuống. Dù hắn bạo phát ra linh lực cường đại tới đâu, nhị sắc bạch hỏa quang hoa Nhật Nguyệt Thần Đàn chiếu rọi xuống, đều như tuyết tan rã rất nhanh. Truyền thừa của Nhật Nguyệt Thần Giáo 800 năm, chưa từng có bất kỳ một vị giáo chủ nào bị xoán vị trước lúc bị người mưu hại, người coi ghi chép trong thần giáo chỉ đùa thôi sao? Tiếng cười nhạo của Giản Thiên Hùng vang lên, khi Diệp Chân cực kỳ tốn sức ngẩng đầu, nhưng từ trên mặt Giản Thiên Hùng thấy được một tia tái nhợt. Lúc này, hai vị thái thượng trưởng lão, Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn cũng triệt để chấn kinh, Nhìn lên trong bầu trời đang lao nhanh ép xuống Nhật Nguyệt Thần Đàn vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là lần thứ nhất phát hiện Nhật Nguyệt Thần Đàn ngày thường bị coi như tử vật, lại có uy lực này. Dưới chấn áp của Nhật Nguyệt Thần Đàn, Lâu Giang Hữu đã khàn giọng hét thảm lên, vì đối kháng với nhị sắc quang hoa bạch hỏa dưới đáy của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Lâu Giang Hữu trực tiếp cùng phún ra bản nguyên tinh huyết xưa nay vô cùng chân quý. Bản nguyên tinh huyết, bất kỳ võ giả nào, xưa nay phun một ngụm đều sẽ vô cùng đau lòng, mà lúc này Lâu Giang Hữu cùng phún hết hớp này đến hớp khác như nước bọt rồng. Mỗi lần phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết, khí tức Lâu Giang Hữu sẽ yếu hơn mấy phần, gương mặt sẽ trở nên càng thêm tiểu tụy. Chưa đến mấy hơi, Lâu Giang Hữu vốn dĩ thần khí sung mãn, đã biến thành một gương mặt nhăn nheo, lão già họm hẹm tóc bạc ra mồi gần đất ra trời. Nhưng, mỗi một ngụm bản nguyên tinh huyết, đều vì Lâu Giang Hữu tranh thủ tới một tia cơ hội thở dốc. Mỗi một ngụm bản nguyên tinh huyết, đều có thể ngưng tụ thành một mảnh huyết vân trên đỉnh đầu Lâu Giang Hữu, ngăn cản bạch hỏa nhị sắc quang hoa dưới đáy Nhật Nguyệt Thần Đàn trong nháy mắt, không đến mức trực tiếp oanh sát bản thể Lâu Giang Hữu. Một bên cuồng phún bản nguyên tinh huyết, Lâu Giang Hữu một bên hướng về phía Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương, vô cùng thê lương gầm rú, các ngươi hai người còn chờ cái gì? Sau khi hắn chém giết lão phu, tất nhiên sẽ lấy đầu các ngươi tế cho Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nhanh chóng động thủ, giết chết Giản Thiên Hùng, Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta chung chủ. Uy hiếp và dụ hoặc, lời Lâu Giang Hữu vừa nói, ngay cả Diệp Chân đều có chút lo lắng. Nếu Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ, giáo chủ Giản Thiên Hùng sợ sẽ nhịn không được. Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều tràn ngập do dự. Lâu Giang Hữu nói tới dụ hoặc rất có sức dụ hoặc, nếu động thủ, phong hiểm cũng rất lớn. Ách, ống tay áo Niên Ti Cảnh khinh động một cái, Di Niên Tinh Hà nhẹ nhàng giật hắn một cái, khóe miệng lập tức nổi lên một nụ cười khổ. Cho cười, Niên trưởng lão và Thái trưởng lão chính là trung du để trụ Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Bản giáo chủ sẽ không ra tay. Bản giáo chủ muốn giết, sẽ chỉ là ngươi có ý đồ phạm thượng soán vị phản nghịch. Tiếng vang trấn an của Giản Thiên Hùng lên. Nhưng, ngoài miệng tại trấn an, ngoài miệng nói đến kiên định như vậy, hành vi Giản Thiên Hùng, lại bán rẻ hắn. Ách, một đạo mang theo huyết tiễn kim sắc nhạt, đột ngột từ trong miệng Giản Thiên Hùng cuồng phún ra, như huyết sắc trường hồng rơi về phía hư không Nhật Nguyệt Thần Đàn. Hiển nhiên, Giản Thiên Hùng cũng không có lòng tin với Niên Ti Cảnh, và Thái Hành Xương hai vị thái thượng trưởng lão. Đến mức không tiếc phun ra bản nguyên tinh huyết để tốc chiến tốc thắng. Một ngụm bản nguyên tinh huyết của Giản Thiên Hùng rót vào, bạch hỏa nhị sắc quang hoa dưới đáy Nhật Nguyệt Thần Đàn, đột ngột bịt kín một tầng huyết quang, lúc trước, Lâu Giang Hữu còn có thể, trong tích tắc phun ra bản nguyên tinh huyết ngưng tụ thành huyết vân, trước mặt huyết quang này, đột ngột trở nên mục nát không chịu nổi. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhật Nguyệt Thần Đàn như một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh xuyên qua huyết vân bảo hộ trên đỉnh đầu Lâu Giang Hữu, đánh vào trên nhục thân Lâu Giang Hữu. Hộ thể linh giáp toàn thân Lâu Giang Hữu tỏa ra ánh sáng lung linh oanh kích bạch hỏa nhị sắc quang hoa dưới đáy Nhật Nguyệt Thần Đàn, trong nháy mắt bốc hơi, cùng nhau bốc hơi còn có nhục thân Lâu Giang Hữu. Các ngươi hai lão giả nhát gan, các ngươi sẽ hối hận. Nương theo tiếng hô két két cắt đứt lệ của Lâu Giang Hữu, dưới oanh kích của Nhật Nguyệt Thần Đàn, thân hình Lâu Giang Hữu trực tiếp hóa thành hư vô, triệt để biến mất, đã không còn một tơ một hào dấu vết tồn tại trong thiên địa. Trong nháy mắt tiếp theo, Giản Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, để Nhật Nguyệt Thần Giáo đang rơi vào trạng thái hỗn loạn triệt để khôi phục trật tự. Kỷ Nguyên Tú, lập tức tra rõ. Trước đây có bất kỳ ai tự tiện thoát ly phòng thủ Nhật Nguyệt Thần Vệ, lập tức khai trừ cách chức. Có bất kỳ người nào có phù tấn liên lạc với ngoại giới, lập tức bắt lấy, giao cho hình đường cẩn thận thẩm vấn. Có bất kỳ người nào tản ra lời đồn, lập tức khai trừ, xung quân quạng mỏ. Thời khắc chém giết Lâu Giang Hữu, Giản Thiên Hùng liên tiếp hạ ba đạo mệnh lệnh đằng đằng sát khí, mỗi một đạo mệnh lệnh đều truyền khắp toàn bộ tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, lập tức làm cả tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo trở nên yên tĩnh một mảnh. Chưa đến mấy hơi, có bốn đạo lưu quang đột ngột phóng lên tận trời, ý muốn rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không nghĩ, khi những người này vừa mới vọt lên, đã có một đám hình bóng võ giả toàn thân hắc, lục sắc chỉ có cái trán có một cái nhàn nhạt nguyệt nha, từ trong tầng mây không trung cuồng nhào xuống, lập tức đã vây lại mấy võ giả có ý muốn trốn đi. Mấy vị này, hẳn là gian tế thông truyền tin tức đại biến vừa rồi của Nhật Nguyệt, thần giáo hướng ra ngoài. Một màn này, nhìn ra Diệp Chân kinh hãi, Nhật Nguyệt thần giáo, vẫn còn có lực lượng che giấu, hắn không biết. Chư vị, thần điện đã hủy, ít ngày nữa trùng kiến, hãy theo ta đi thiên điện nghị sự. Tay khẽ vẫy, trong hư không quang hoa Nhật Nguyệt thần đàn đại phóng đột nhiên co rụt lại, quay tít một vòng, đã co lại thành một tòa tiểu tháp lấp lóe kỳ quang lớn chừng bàn tay. Trực tiếp rơi xuống trên bàn tay Giản Thiên Hùng, thần sắc đám người, mới vì đó buông lỏng. Tay Giản Thiên Hùng nâng Nhật Nguyệt Thần Đàn, mang chi uy chém giết Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lâu Giang Hữu, long hành hổ bộ. Mọi người không khỏi nghiêm nghị đuổi theo, ngay cả Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương hai vị thái thượng trưởng lão cũng thành thật đi theo. Phía sau Phế Tích Thần Điện đột nhiên vang lên thanh âm huyên náo, chưa đến mấy hơi đã xuất hiện hai bóng người, chính là hai tên cao tầng thần giáo tu vi chỉ có chú mạch cảnh nhị trọng. Hai người bị uy áp vương giả khai phủ cảnh bày ra trên mặt đất, ngược lại tránh đủ loại nguy hiểm phía sau, chỉ là thần điện bị sụp đổ đập cho mặt mũi bầm dập, nhưng so với tình hình phó giáo chủ Điền Quý Trương lại đã khá nhiều. Trong một tòa thiên điện khác, giáo chủ Giản Thiên Hùng vừa mới vào chỗ, Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương hai vị thái thượng trưởng lão cùng lúc ra khỏi hàng, khi đang muốn mở miệng, lại bị Giản Thiên Hùng vung tay lên cản lại. Hai vị trưởng lão muốn nói gì, bản giáo chủ rất rõ ràng. Bản giáo chủ cũng minh bạch, chuyến này của hai vị thái thượng trưởng lão là bị Lâu Giang Hữu lôi cuốn, chuyện vừa rồi cũng không phải bản ý của các ngươi. Ánh mắt nghiêm nghị của Giản Thiên Hùng đảo qua trên mặt Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương, sau khi làm cho trong lòng hai vị thái thượng trưởng lão cùng loạn, liên tục nói gấp. Giáo chủ khoan dung độ lượng, lão phu thán phục, lão phu chỉ chuyên tâm trong cốc tiềm tu, nếu giáo chủ có chuyện tương chiêu, một phù đã đủ. Sau khi Niên Ti Cảnh tỏ rõ thái độ, Thái Hành Xương cũng vội vã tỏ thái độ, hai người đều có ý cáo lui, lại bị Giản Thiên Hùng lần nữa ngăn lại. Hai vị thái thượng trưởng lão chớ vội đi, nơi này của bản giáo chủ, còn có chuyện quan trọng muốn hai vị thái thượng trưởng lão đi làm. Thỉnh giáo chủ phân phó. Lần này, Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương không có chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng. Hai vị thái thượng trưởng lão cũng nhìn thấy, hôm nay bản giáo chủ tru sát Lâu Giang Hữu một trận này, kinh thiên động địa, kinh động đến toàn bộ Thanh Lam võ đô. Hôm nay qua đi, sợ sẽ có truyền ngôn không tốt truyền ra nhằm vào thần giáo ta. Truyền ngôn không tính là gì, hơn nữa để các phe đạo trích thật cho là thần giáo ta nội chiến, tổn hao nhiều nguyên khí, tùy thời đối phó chúng ta. Đây bình thường không có gì, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nhưng bây giờ đang là thời khắc thần giáo khoách trương, không nên có sơ suất. Mấy ngày nay, phải mời hai vị thái thượng trưởng lão ra mặt nhiều hơn, chiếu cố lão bằng hữu, lão giao tình, thuận tay giết mấy tên, lấy trấn giáo uy. Ngữ khí Giản Thiên Hùng có chút âm trầm. Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương đồng thời liếc nhau, cười to đáp, giáo chủ yên tâm, mấy chục năm không nhúc nhích, cũng nên động động tay chân. Nói xong, hai người Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương cùng nhau rời đi. Diêu Sâm, thần điện bị hủy. Lập tức sắp xếp người trùng kiến. Tốt, những người khác nhanh đi xử lý giáo vụ, Diệp Chân lưu lại. Giản Thiên Hùng có chút mệt mỏi phất phất tay. Cẩn tuân giáo chủ pháp chỉ. Đám người ứng thanh đủ lui, Phong Khinh Nguyệt có chút lưu luyến nhìn Diệp Chân một chút, cũng nhanh chóng rời đi. Diệp Chân cũng có chút kỳ quái, vì sao Giản Thiên Hùng đơn độc lưu lại? Không đợi Diệp Chân nghĩ rõ ràng vấn đề này, Giản Thiên Hùng đang ngồi ngay ngắn thẳng tắp trên ghế, thân thể đột nhiên run lên, đã ngã oặt trên ghế ngồi, huyết tiễn không cầm được cuồng phún ra. Giáo chủ. Diệp Chân kinh hô một tiếng, định tiến lên đỡ, không ngờ, sau khi thổ huyết, mặt Giản Thiên Hùng như giấy vàng, giãy dụa phát phát tay với Diệp Chân, ra hiệu không cần. Sau khi nuốt một nắm lớn đan dược, đã ngồi liệt ở nơi đó kịch liệt thở hổn hển, nhưng khi dược lực tan ra, sắc mặt Giản Thiên Hùng bắt đầu phục hồi từ từ, kịch liệt thở dốc cũng chậm lại. Diệp Chân bén nhạy chú ý tới, trên tay Giản Thiên Hùng vẫn luôn nắm chặt Nhật Nguyệt Thần Đàn. Vô quang cũng trở nên ảm đạm, cũng không tiếp tục phát ra loại uy áp lúc trước, chỉ có khi Diệp Chân dùng kiếm tâm thông minh cảm ứng được, mới có thể cảm ứng được trong có một đạo khí tức làm tim hắn đập nhanh cực độ. Hôm nay Diệp Chân cũng xem như mở rộng tầm mắt, không ngờ Nhật Nguyệt Thần Đàn trong truyền thuyết lại là linh khí hồn khí vô cùng cường đại, trên một ít cổ tịch Diệp Chân cũng thấy qua đôi chút, nghe nói trong hồn khí đã ôm dưỡng ra một tia thần hồn của riêng hồn khí, sau khi luyện hóa hồn khí càng có nhiều loại diệu dụng. Trong đầu Diệp Chân đột nhiên lóe lên nhân ảnh thần bí trước đây đột nhập Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nhật Nguyệt Thần Đàn này là một kiện hồn khí, thần bí nhân kia vì sao có thể đột nhập vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, vì sao lại là đột nhập Nhật Nguyệt Thần Đàn? Kịch liệt thở dốc dần dần lắng lại, Giản Thiên Hùng cũng ngồi ngay ngắn, lần nữa khôi phục uy nghiêm giáo chủ. Nhật Nguyệt Thần Đàn này chính là hồn khí cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa hồn khí có uy năng to lớn, dựa vào tu vi hiện tại của bản giáo chủ vẫn chưa thể nào tùy ý thôi động. Vừa rồi cưỡng ép thôi động Nhật Nguyệt Thần Đàn này đánh giết Lâu Giang Hữu, đã tổn thương tới linh phủ bản nguyên của ta, linh phủ ngưng tụ trong hồn hải ta, hiện đã có rất nhiều vết nứt. Trong vòng 7 ngày, bản tọa không thể động thủ với bất kỳ kẻ nào, trong vòng 1 tháng, bản tọa chỉ có thể có khôi phục được 3 đến 4 thành chiến lực trước đây. Trong 2 tháng, tu vi bản tọa nhiều nhất có thể khôi phục lại 7 thành. 3 tháng sau, bản tọa cần ít nhất thời gian 3 tháng mới có thể triệt để khôi phục tu vi. Nét mặt Giản Thiên Hùng ngưng trọng nói. Diệp Chân nghe, lông mày lại nhíu lại, không đúng. Chuyện đại sự chân thực liên quan đến chiến lực chính là một bí mật của võ giả. Huống chi, Giản Thiên Hùng chính là giáo chủ một giáo, Tình huống chân thực thực lực bản thân càng là bí ẩn trong bí ẩn. Dưới tình huống bình thường, ngay cả người thân tín nhất đều sẽ không nói. Này lại một mạch nói cho Diệp Chân, đây là đang xảy ra chuyện gì? Diệp Chân nghi ngờ nhìn Giản Thiên Hùng một chút, nếu giáo chủ đang có chuyện, cứ việc phân phó. Bản giáo chủ lúc trước từng tật triệu ngươi, ngươi cũng đã biết chuyện ra sao? Giản Thiên Hùng đột nhiên hỏi. Lúc này, Diệp Chân mới nhớ tới còn có chuyện như vậy sao? Mờ mịt lắc đầu, nhìn về phía Giản Thiên Hùng. 5 ngày trước, Đồ trưởng lão đã cầm xuống tất cả địa bàn của Vạn Tinh Lâu Xích Hỏa Võ Thành. Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta đang chiếm đoạt địa bàn trong Xích Hỏa Võ Thành, đã từ 1 thành tăng vọt đến 4 thành, nhưng chỉ chiếm đoạt được gần 1 thành của cự đầu phi hổ, Đường Thiếu trước đây của Xích Hỏa Võ Thành mà thôi. 1 thành khác, Trường Sinh Giáo đã chiếm nửa thành, thế lực lớn nhỏ khác đều đã chiếm nửa thành. Nhìn thần sắc Diệp Chân có chút mờ mịt, Giản Thiên Hùng lại nói, ngươi tuyệt đối không nên xem thường trong 4 thành địa bàn trong Xích Hỏa Võ Thành. Trước đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta chỉ chiếm 1 thành địa bàn Xích Hỏa Võ Thành. Nhưng thu nhập 1 thành địa bàn này, đã chiếm 1 thành tổng thu nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Bây giờ địa bàn tăng vọt 3 thành, cũng đại biểu cho tổng thu nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta tăng vọt 3 thành. Ngươi biết 1 thành tổng thu nhập thần giáo là dạng tài lượng thế nào không? Giản Thiên Hùng hướng về phía Diệp Chân vươn một đầu ngón tay. Trong lòng Diệp Chân khẽ động, 100 vạn. Không, 1000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Giản Thiên Hùng mỉm cười, sai, 10 tên võ giả chú mạch cảnh. 1 thành thu nhập 1 năm của Xích Hỏa Võ Thành, đã có thể bồi dưỡng được 10 tên võ giả chú mạch cảnh. Gia tăng 3 thành thu nhập, mang ý nghĩa 1 năm thần giáo có thể bồi dưỡng thêm 30 tên cường giả chú mạch cảnh. 3 năm gần 100 tên cường giả chú mạch cảnh, thời gian chưa đến 10 năm, thực lực thần giáo sẽ có thể tăng vọt gấp đôi. Hiện tại, ngươi biết tầm quan trọng của Xích Hỏa Võ Thành đối với thần giáo chưa? Giản Thiên Hùng hỏi. Diệp Chân gật đầu lia lịa, thần sắc có chút giật mình. Bồi dưỡng 1 tên võ giả chú mạch cảnh cần tiêu hao bao nhiêu linh tinh, con số này Diệp Chân cũng không có thể tính qua cụ thể. Nhưng hẳn rất nhiều, rất nhiều. Hơn nữa, con số này tuyệt đối có thể hơn 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bây giờ, thần giáo vừa mới cầm xuống 3 thành địa bàn Xích Hỏa Võ Thành, thế lực khắp nơi đang nhìn chằm chằm, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị cắn một cái trên người thần giáo, tình thế nguy hiểm. Nhưng bây giờ, thần giáo đang khoách trương 4 phía, nhân thủ cực độ khan hiếm, bản tọa không thể không rút Đồ trưởng lão về Thanh Lam Võ Đô. Càng quan trọng là, lão già Lâu Giang Hữu này lại ở thời khắc mấu chốt này nổi lên, không chỉ có để ngoại giới biết thần giáo có nội chiến, càng làm cho thực lực bản giáo chủ bị hao tổn. Vốn dĩ kế hoạch tiếp viện Xích Hỏa Võ Thành, bản giáo chủ dự định bổ nhiệm ngươi là đại đàn chủ Xích Hỏa Võ Thành, thay bản giáo chủ trấn thủ Xích Hỏa Võ Thành. Hơn nữa, bản giáo chủ sẽ âm thầm sai khiến một vị thái thượng trưởng lão sau lưng hiệp trợ ngươi, làm chỗ dựa cho ngươi vượt qua tình thế nguy hiểm. Đến thời khắc nguy cơ, thậm chí bản giáo chủ có thể tự mình xuất thủ. Nhưng, hiện tại, gương mặt Giản Thiên Hùng đau thương. Bây giờ thần giáo lại xảy ra nội chiến, trong thời gian ngắn, 2 vị thái thượng trưởng lão không thể nào rời đi Thanh Lam Võ Đô. Trong vòng 3 tháng, bản giáo chủ càng không cách nào toàn lực xuất thủ. Diệp Chân, nếu bây giờ bản giáo chủ bổ nhiệm ngươi làm đại đàn chủ Xích Hỏa Võ Thành, ngươi có lòng tin vì bản giáo chủ giữ vững địa bàn Xích Hỏa Võ Thành 3 tháng hay không? Chỉ cần giữ vững 3 tháng, bản giáo chủ sẽ có thể rảnh tay ổn định tứ phương. Đến lúc đó, Diệp Chân ngươi có công đầu khoách trương thần giáo. Giản Thiên Hùng nói, hiện tại, tình huống Xích Hỏa Võ Thành như thế nào? Diệp Chân hỏi, trong mắt Giản Thiên Hùng hiện lên một tia tán thưởng. Nếu Diệp Chân đáp ứng ngay, hắn còn có chút không yên lòng. Từ phía đều là địch. Trước kia Long Đầu Xích Hỏa Thành là lão đại phi hổ đường vì địa bàn chúng ta tăng vọt mà nhìn chằm chằm. 2 ngày sau, Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn cũng dục dịch ở nơi đó. Hôm qua có phủ tấn truyền đến, 2 nhà đó hình như có dấu hiệu liên hợp. Trừ cái đó ra, trong Xích Hỏa Võ Thành, trên 100 thế lực to to nhỏ nhỏ, đều đang nhìn chằm chằm địa bàn tăng vọt của Xích Hỏa Phân Đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong vòng 7 ngày, đã có 12 tên cường giả chú mạch cảnh vẫn lạc, đương nhiên, cường giả bị chúng ta chém giết chú mạch cảnh cũng có tới 20 vị. Giản Thiên Hùng nói, có vương giả khai phủ cảnh tồn tại hay không? Diệp Chân hỏi, có, mà không chỉ 1 vị. Đạt được đáp án này, Diệp Chân nhìn Giản Thiên Hùng nở nụ cười khổ, có không chỉ 1 vị vương giả khai phủ cảnh. Diệp Chân đã ý thức được dụng ý chân thực của Giản Thiên Hùng. Diệp Chân, lời nói đã đến nước này, bản giáo chủ sẽ không cùng ngươi vòng vo, nói thẳng với ngươi. Sở dĩ bổ nhiệm ngươi làm đại đàn chủ Xích Hỏa Võ Thành, một vì chiến lực bản thân ngươi cường hãn có thể so với võ giả chú mạch, cảnh lục thất trọng. Thứ hai, lại muốn mượn nhờ lực lượng vị sư tôn kia của ngươi. Giản Thiên Hùng nói, quả là thế. Diệp Chân thầm thở dài một tiếng, nhưng chưa mở miệng, tiếp tục nhìn về phía Giản Thiên Hùng, nhìn hắn sẽ thuyết pháp cái gì. Ngươi cũng thấy đấy, Trải qua kịch biến này, vương giả khai phủ cảnh trong thần giáo càng thêm căng thẳng hơn, căn bản không thể nào điều động ra nhân thủ. Muốn giữ vững Xích Hỏa Võ Thành, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng sư tôn của ngươi. Ngươi có thể thay bản giáo chủ truyền một câu cho ngươi sư tôn, chỉ cần giữ vững Xích Hỏa Võ Thành 3 tháng, thu nhập trong vòng nửa năm Xích Hỏa Võ Thành Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không, trong một năm, toàn bộ thuộc về sư tôn ngươi. Giản Thiên Hùng nói, sắc mặt Diệp Chân bỗng nhiên biến đổi, một câu này của Giản Thiên Hùng, hạ có chút lớn. Theo Giản Thiên Hùng nói, một năm thu nhập của Xích Hỏa Võ Thành, vẫn kém so với Vạn Tinh Lâu Tàng Bảo Khố, nhưng 1/3 vẫn phải có. Hơn nữa, chỉ cần thủ vững 3 tháng. Nhưng, địch nhân lại vô cùng cường đại, không chỉ một vị vương giả khai phủ cảnh, còn có bản thổ thế lực như Phi Hổ Đường, còn có các loại thế lực nhỏ như Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn vây công. Huống hồ, Xích Hỏa Võ Thành cũng không phải Thanh Lam Võ Đô, các phe xuất thủ nhất là Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn, vừa ra tay là ngươi chết ta sống. Vô cùng nguy hiểm. Gặp Diệp Chân do dự, Giản Thiên Hùng đột ngột phẫn nộ. Diệp Chân, bản giáo chủ chỉ có mình Khinh Nguyệt là nữ nhi bảo bối. Mặc dù giữa cha con chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng điểm này đều không thể trở ngại bản giáo chủ yêu thương chiều chuộng nàng. Bằng không, nàng đã không phải là đường chủ Nguyệt Hoa Đường thanh quý nhất. Lúc này, ngươi không giúp ta, ai giúp ta? Ngươi sẽ không muốn để bản giáo chủ, mấy năm sau đem chi vị giáo chủ này truyền cho người khác. À, Diệp Chân kinh hãi. Chủ yếu là lời này của Giản Thiên Hùng có tính nhảy nhót quá lớn, lại kéo tới phía trên chi vị kế thừa giáo chủ. Nói thật, Diệp Chân thật đúng không ngờ những chuyện này. Chi vị giáo chủ không phải một trong hai vị phó giáo chủ kế thừa sao? Diệp Chân theo bản năng hỏi một câu. Giản Thiên Hùng đột nhiên lộ ra một tia mỉa mai, hai con cóc si tâm vọng tưởng mà thôi. Bọn hắn là chày gỗ, mà bản giáo chủ lôi ra để cân bằng thế lực trong giáo mà thôi. Chi vị giáo chủ, bọn họ không dính nổi nửa điểm quan hệ. Ách, Diệp Chân đột nhiên cảm thấy hơi bi ai vì Diêu Sâm và Điền Quý Trương, nhất là Điền Quý Trương, nửa đời người phấn đấu quyền mưu, đều muốn tăng lên uy vọng trong giáo, vẫn luôn cố gắng hướng về giáo chủ chi vị. Nếu bọn họ nghe được câu nói này của Giản Thiên Hùng, có thể phát cuồng hay không? Giáo chủ chi vị ta chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng, ngươi nói đúng, ngươi là phụ thân của Khinh Nguyệt, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Nhưng, không nói đến Phi Hổ Đường, nếu Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn liên thủ, vương giả khai phủ cảnh đều sẽ hơn 5 vị, loại tình huống đó, dù sư tôn ta có 3 đầu 6 tay. Yên tâm, loại tình huống đó, tuyệt đối sẽ không xảy ra. Bản giáo chủ cực kỳ nắm chắc có thể cản trở vương giả khai phủ, cảnh Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn. Nếu hai nhà bọn họ thật có vương giả khai phủ cảnh lẻn qua, cao nữa cũng chỉ 1-2 vị, nghĩ đến sư tôn ngươi hẳn có thể đủ ứng phó. Giản Thiên Hùng nói. Ách, Diệp Chân hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, đã như vậy. Vậy ta hết sức thử một chút, sư tôn ta hẳn sẽ âm thầm giúp ta. Không phải hết sức, mà nhất định phải giữ vững. Vì nếu trong vòng 3 tháng, Xích Hỏa Võ Thành bị công phá, hư thực Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ bị người dòm ra, cái gọi là một chùy phá chống vạn người. Đến lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo nói không chừng đều sẽ có thể bị hủy diệt. Thần sắc Giản Thiên Hùng vô cùng ngưng trọng. Ta cần mấy nhân thủ tin tưởng được. Tùy ngươi chọn. Tất cả lên, chúng ta tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đến Xích Hỏa Võ Thành. Theo thanh âm Diệp Chân, 10 vị võ giả chú mạch, cảnh và 30 võ giả có tu vi trong vòng hồn hải cảnh ngũ trọng, dẫn đầu là Tả Hùng, nối đuôi nhau đạp vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã triệt để phóng đại hình thể. Diệp đàn chủ, hình thể yêu bộc này của ngươi có hơi nhỏ. Thuộc hạ đề nghị hay cưỡi tọa kỵ Kim Sí Ma Điêu thần giáo xuất phát. Hình thể Kim Sí Ma Điêu đủ lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Người nói chuyện là một vị phụ, tá Giản Thiên Hùng giao cho Diệp Chân, là đàn chủ trong phân đàn Nhật Nguyệt thần giáo, võ giả chú mạch cảnh tứ trọng. Tên là Vu Thiên Lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trước đây, Giản Thiên Hùng đồng ý Diệp Chân tùy ý tuyển chọn nhân thủ. Đáng tiếc là, trước đây Diệp Chân say mê tu luyện, bên trong Nhật Nguyệt thần giáo giao tế có hạn, người quen biết cũng không nhiều, cũng không có nhiều người có thể dùng được. Vốn dĩ Diệp Chân muốn mang theo Tả Hùng và Phong Khinh Nguyệt rời đi, nhưng Giản Thiên Hùng đồng ý cho mang theo Tả Hùng, nhưng Phong Khinh Nguyệt nhất định phải lưu ở Nhật Nguyệt thần giáo. Lý do Giản Thiên Hùng rất trực tiếp, nghe rất để cho người ta tức giận, hắn nói Diệp Chân có thể chết ở Xích Hỏa Tử Thành, nhưng nữ nhi của hắn tuyệt đối không được. Trước khi Nhật Nguyệt Thần Giáo bị hủy diệt, hắn tuyệt đối sẽ đưa Phong Khinh Nguyệt đến một địa phương cực an toàn. Nhưng, ngắn gọn suy đoán, Giản Thiên Hùng nói như thế rất bình thường, một phụ thân tự tư cân nhắc vì nữ nhi của mình, có lỗi gì đâu. Về phần Diệp Chân, có thể làm chính là liều mạng bảo trụ Xích Hỏa Võ Thành. Cuối cùng, Diệp Chân dứt khoát để Giản Thiên Hùng đề cử cho hắn mấy vị có thể tín nhiệm, võ giả tuyệt đối nghe theo lời hắn, Vu Thiên Lâu tiền nhiệm chính là một trong số đó. Nghe được Vu Thiên Lâu lên tiếng chất vấn, ngoại trừ Tả Hùng, tất cả bước chân võ giả đều có hơi đình trệ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, trong mắt hiện đầy nghi hoặc. Vì hình thể yêu thú của Diệp Chân lâm thời thật sự là quá nhỏ nên bọn hắn không tin tưởng. Thực lực yêu thú thường thường có quan hệ trực tiếp với hình thể bọn chúng, hơn nữa, trong cảm ứng bọn hắn, trước mắt, khí tức Vân Dực Hổ Vương không rõ, dưới tình huống bình thường, phẩm giai Vân Dực Hổ Vương chỉ có địa giai thượng phẩm. Diệp Chân rất có thâm ý nhìn chằm chằm Vu Thiên Lâu một chút nói, ngươi thấy, cũng không nhất định là chân thật. Nhanh lên, chúng ta phải lập tức xuất phát. Nhìn thấy trong mắt Vu Thiên Lâu còn có nghi hoặc, Diệp Chân gào to một tiếng. Giản Thiên Hùng đề cử Vu Thiên Lâu, rất nghe lời, theo một tiếng Diệp Chân gào to, trong mắt có hơi nghi hoặc, vẫn như cũ nhanh chóng nhảy lên lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Khi Diệp Chân là người cuối cùng nhảy lên phần lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, sau khi nhảy lên, dùng mũi chân điểm nhẹ phần lưng Tiểu Miêu một cái, đều ngồi vững vàng, xuất phát. Giống. Trong tiếng hổ gầm trầm thấp, cánh thịt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chấn động, đột ngột hóa thành một đạo ô bạch sắc như thiểm điện phóng lên tận trời. A, lúc này, Vu Thiên Lâu la thất thanh, nhìn Kim Sí Ma Điêu trên mặt đất sụi lơ, trong mắt đều kém chút nữa đã rơi ra. Hắn cho rằng tốc độ Kim Sí Ma Điêu nhanh hơn, nhưng khi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vừa được ra hiệu, một đống Kim Sí Ma Điêu trực tiếp sụi lơ thành bùn nhão trên mặt đất. Kim Vũ quanh người đều không cầm được run rẩy lên. Kim Sí Ma Điêu là phi hành yêu thú thiên giai hạ phẩm, ngay cả thiên giai thượng phẩm yêu thú cũng giống lên một tiếng, ngay cả bộ dáng cũng biến thành như này. Cũng chỉ có những linh thú một hống chi uy trong truyền thuyết mới có thể để hung cầm Kim Sí Ma Điêu trực tiếp sụi lơ thành một đống bùn nhão. Linh thú. Nhớ tới dưới chân dẫm chính là một đầu linh thú cực kỳ khủng bố, Vu Thiên Lâu đã không nhịn được khẽ run rẩy, trách không được ngay cả hắn là phân đàn chi chủ đều được phái tới làm phụ tá cho Diệp Chân, nguyên nhân là chỗ này. Trong nháy mắt, trước đây tất cả không cam lòng và bất mãn trong lòng Vu Thiên Lâu đều tan thành mây khói. Vu Thiên Lâu không chú ý, khi hắn thất thần, vừa đúng lúc Vân Dực Hổ Vương cất cánh trùng thiên, dù cho cất cánh trùng thiên, tốc độ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng cực nhanh, vừa mới bay lên, lại không ngừng gia tốc. Mỗi một lần gia tốc đều sẽ mang đến quán tính cường đại ngửa ra sau, hai chân võ giả khác đều như cái đinh chết gắn trên lưng Tiểu Miêu. Vu Thiên Lâu không chú ý này, đã bị rơi xuống theo quán tính phần lưng của Tiểu Miêu. Khi rơi xuống, theo bản năng, Vu Thiên Lâu la thất thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, một đại thủ chộp vào phần cổ Vu Thiên Lâu, kéo Vu Thiên Lâu trong hư không giật trở về, ngồi vững vàng. Tiếng quát Diệp Chân khẽ vang lên. Đến tận đây, bất kỳ một tên võ giả tùy hành nào đều không còn bất kỳ nghi hoặc gì. Trong bọn hắn, cũng đều xem như đã trải qua việc đời, nhưng chưa từng gặp tốc độ phi hành nhanh như vậy, phi hành mang theo cương phong, trùng kích hộ thể linh giáp của bọn hắn vô cùng lấp lóe, đang không ngừng bổ sung linh lực duy trì. Nếu không bổ sung linh lực, hộ thể linh giáp của bọn hắn có khả năng cầm cự không được bao lâu sẽ bị bạo theo cương phong, trong lúc phi hành. Giáo chủ, thế cục Xích Hỏa Võ Thành, người như Diệp Chân có thể ổn định lại sao? Muốn thuộc hạ âm thầm mang theo Nguyệt Ảnh vệ tùy hành một chuyến hay không? Diệp Chân xuất phát không bao lâu, trong thiên điện, giáo chủ, sau lưng Giản Thiên Hùng đã xuất hiện một đạo thân ảnh như U Linh. Thân ảnh như U Linh này toàn thân hắc sắc, chỉ có cái trán có một khối kim nguyệt ấn ký hơi bắt mắt, nếu khi cúi đầu xuống, chợt nhìn, như hình bóng Giản Thiên Hùng. Hắn có thể ổn định Xích Hỏa Võ Thành hay không, ta cũng không biết, nhưng trước mắt, hắn là nhân tuyển duy nhất có khả năng ổn định Xích Hỏa Võ Thành. Đều do tên tặc tử Lâu Giang Hữu làm hại, bằng không, thần giáo đâu thể bị động như thế. Gương mặt Giản Thiên Hùng tức giận, khi tức giận, đã ho kịch liệt, từng khối máu huyết sắc sậm không ngừng từ trong miệng ho ra. Về phần ngươi, còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Giản Thiên Hùng thở hào hển nói. Thỉnh giáo chủ phân phó. Tên áo đen cúi đầu nói. Phát động Nguyệt Ảnh vệ, tập kích kịch điểm quan trọng xung quanh Trường Sinh giáo và Thiên La Môn. Ở Thanh Lam Võ Đô, nhất định phải đánh bọn hắn đến sức đầu mẻ chán. Đánh cho bọn hắn không dám tùy tiện rời đi Thanh Lam Võ Đô. Tranh thủ thời gian khuếch trương thế lực cho tứ phương. Cũng vì ta tranh thủ thời gian khôi phục. Giản Thiên Hùng nói. Giáo chủ, toàn viên Nguyệt Ảnh vệ xuất động hay là giữ lại ba thành Nguyệt Ảnh vệ, một khi ra chiến sự có sai lầm. Lời kế tiếp, Giản Thiên Hùng chưa hề nói, nhưng trên mặt đã ngưng trọng, có thể thấy được chút ít. Xích Hỏa Võ Thành cách Thanh Lam Võ Đô 26 vạn dặm, dưới tình huống bình thường, khống chế thiên giai phi hành tọa kỵ, cần thời gian 2 đến 3 ngày. Hơn nữa, chuyến đi này của Diệp Chân hơn 40 người chỉ dùng một ngày 2 canh giờ, đã tới Xích Hỏa Võ Thành, tất cả đều là công lao của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Khi đám người Diệp Chân đến nơi, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức đã mang theo một nhóm người Hình Đường chấp pháp sứ, thân mang huyết sắc áo choàng đứng đợi. Ngày xưa, đám người chấp pháp sứ trong Nhật Nguyệt Thần giáo uy phong bát diện, lúc này từng tên uể oải không chịu nổi, huyết sắc áo choàng trên người, toàn thân ăn mặc đều rách rưới, từng tên nhuốm máu tràn ngập vết thương. Ngay cả hình đường trưởng lão Đồ Đức, một đầu cánh tay rõ ràng buông thõng không được tự nhiên, hẳn là bị thương. Diệp đàn chủ, lão phu không rõ vì sao giáo chủ lại phái ngươi tới thay thế nơi này, nhưng ngươi đã đến, lão phu cũng chỉ có thể bàn giao. Tất cả tin tức đều trong khối ngọc phù này, ngươi nghiên cứu cho kỹ. Mặt khác, tình thế nơi này, so với trong tưởng tượng của ngươi, càng rất phức tạp, vô cùng nguy hiểm. Gương mặt Đồ Đức ngưng trọng. Đồ trưởng lão yên tâm, ta sẽ giữ vững nơi này. Diệp Chân hít sâu một hơi nói. Lão phu cũng hy vọng như thế. Đồ Đức trùng điệp vỗ bả vai Diệp Chân, đột nhiên dùng thần hồn truyền âm hơi Diệp Chân, giáo chủ có phải thụ thương rồi hay không? Mà lại thương thế còn không nhẹ. Diệp Chân ngạc nhiên, không biết trả lời thế nào. Đừng giấu giếm lão phu, ngoại trừ giáo chủ thụ thương, thực tế lão phu nghĩ, không ra bất kỳ lý do gì giáo chủ phải vội vã điều lão phu quay, lại như thế. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Đồ Đức, Diệp Chân gật đầu lia lịa. Thời khắc gật đầu, Đồ Đức hít vào một ngụm khí lạnh. Quả là thế, như vậy lão phu lập tức phải lên đường. La Sơn Hàn, tới. Theo âm thanh thấp quát của Đồ Đức, một đại hán cực kỳ khôi ngô, thân cao hơn 2 mét, quanh người tràn đầy sát khí, đột ngột tiến lên chắp tay nói, Đồ trưởng lão. Là đàn chủ, ấn giáo chủ mệnh lệnh, theo Diệp đàn chủ, ngươi lập tức phải phụ tá Diệp đàn chủ, toàn lực hiệp trợ Diệp đàn chủ giữ vững địa bàn Xích Hỏa Võ Thành. Chỉ cần giữ vững địa bàn Xích Hỏa Võ Thành, ngươi sẽ có một cái công lớn, chiến sự qua đi, lập tức có thể thành người siêu việt, ngươi minh bạch. Thanh âm Đồ Đức trở nên vô cùng nghiêm khắc. Thuộc hạ minh bạch. La Sơn Hàn nhìn Diệp Chân một chút, sau đó hơi có chút không quá tình nguyện xoay người hướng về phía Diệp Chân, ôm quyền chào nói, thuộc hạ gặp qua Diệp đàn chủ. Diệp Chân chỉ chắp tay đáp lễ, không có trả lời, mặc kệ ai bị giáng cấp đều sẽ có chút cảm xúc, những việc này, Diệp Chân có thể lý giải cũng có thể tiếp nhận, nhưng nếu thời khắc mấu chốt dám vì những việc này dắt sau chân hắn, Diệp Chân tuyệt sẽ không nương tay. Tốt, đã như vậy, phân đàn phòng ngự của Xích Hỏa Võ Thành, giao cho Diệp đàn chủ, lão phu phải rời đi. Nói xong, Đồ Đức tiện tay kéo qua hai hình đường chấp, ném tới trước mặt Diệp Chân. Hai hình đường chấp pháp lưu cho ngươi, nếu có người dám không nghe hiệu lệnh nhiệm vụ, có thể tiên trảm hậu báo. Khi lưu lại câu này, sát khí bốn phía, Đồ Đức đã mang theo đội ngũ chấp pháp hình, đường gần 30 người bước lên phần lưng một kim xí ma điêu, phóng lên tận trời, không bao lâu, đã biến mất. Dẫn đường, đi phân đàn. Sau khi Đồ Đức đi, Diệp Chân đã lập tức mang theo đám người lao thẳng tới phân đàn Xích Hỏa, Võ Thành Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trên đường đi, Diệp Chân đều đang tiêu hóa trong tình báo trong tấm ngọc phù Đồ Đức lưu lại, cho Diệp Chân. Tình thế, so với trong tưởng tượng của Diệp Chân còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Trước đây trong tình báo nói Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn có dấu hiệu liên hợp, nhưng thật ra là tình báo sai lầm, không phải có dấu hiệu mà đã liên hợp. Mà lại ngay tối hôm qua, đội ngũ hai nhà liên thủ đã đánh bất ngờ một lần hướng về phân đàn Xích Hỏa Võ Thành, trên người Đồ Đức thụ thương cũng do tối hôm qua. Nhưng ngày hôm qua tập kích, Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại bị thiệt lớn, lưu lại 7 bộ thi thể cường giả chú mạch cảnh, trong đó 5 vị là Đồ Đức tự tay chém giết, nhưng dưới chứng hình đường chấp pháp, Đồ Đức cũng giết chết thêm 3 vị, trọng thương 3 người. Trừ cái đó ra, thế lực Phi Hổ Đường đệ nhất Xích Hỏa Võ Thành vẫn luôn nhìn chằm chằm, trên 100 cái thế lực to to nhỏ nhỏ khác cũng đang nhìn chòng chọc cấp tốc Nhật Nguyệt Thần Giáo khoách trương, muốn từ trên tay Nhật Nguyệt Thần Giáo đoạt một khối thịt mỡ. Khi đến trên không phân đàn, Diệp Chân đã trực tiếp hướng về phía La Sơn Hàn đưa tay nói, "La đàn chủ, ta cần bản đồ phân bố đàn của địa bàn Xích Hỏa Võ Thành, bố phòng đồ." Phương diện này, La Sơn Hàn không có bất kỳ chối từ, lên tiếng đã lấy ra hai khối ngọc phù đưa về phía Diệp Chân, cũng ở trong nháy mắt này, một đạo phù quang đột ngột từ trong không trung rơi thẳng trong tay La Sơn Hàn. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, sắc mặt La Sơn Hàn đã trở nên vô cùng khó coi. Đàn chủ, việc lớn không tốt, Phi Hổ Đường động thủ. Đàn chủ, Phi Hổ Đường động thủ, bốn đại hổ vệ trong hắc hổ vệ của Phi Hổ Đường từ trên hạ xuống gần 200 người, đã bao vây phân đàn linh tinh khu vực phòng thủ của chúng ta. Tình hình cực kỳ nguy hiểm. Phó đàn chủ La Sơn Hàn kinh hô lên. Diệp Chân khẽ chau mày, vừa mới đến nhận chức, Phi Hổ Đường đã phát động công kích, đây là trùng hợp hay chủ mưu? Trước đây Phi Hổ Đường có phát động qua công kích đối với phân đàn chúng ta hay không? Diệp Chân nhíu mày hỏi. La Hàn Sơn không có trả lời vấn đề của Diệp Chân, ngược lại thúc giục nói, Diệp đàn chủ, mặc dù khu vực phòng thủ linh tinh là một khu vực phòng thủ nhỏ nhất trong phân đàn của chúng ta, nhưng cũng là một khu vực phòng thủ quan trọng nhất. Nhưng số lượng võ giả phòng thủ cũng không nhiều, chỉ có 15 võ giả chú mạch cảnh, 30 võ giả hồn hải cảnh, mặc dù nói mượn nhờ địa lợi trận pháp có thể đứng vững một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối không chống được quá lâu. Bây giờ Phi Hổ Đường quy mô đột kích, chúng ta nhất định phải lập tức đưa ra quyết đoán. La Hàn Sơn cường điệu nói. La Hàn Sơn nói tới phân chia khu vực phòng thủ, Diệp Chân đã biết, đây cũng là nan đề lớn nhất trước mắt Xích Hỏa Phân Đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo gặp phải. Sau khi chiếm đoạt ba thành địa bàn của Vạn Tinh Lâu ở Xích Hỏa Võ Thành V, phòng thủ địa vực Xích Hỏa Phân Đàn Hối Hà mở rộng, trước đây Đồ Đức dựa theo vị trí địa lý, chiến lược tính bỏ mấy khoáng mạch phi thường lâm tán phân chia khu vực phòng thủ Xích Hỏa Phân Đàn thành ba mảng lớn. Theo thứ tự là khu vực phòng thủ khoáng mạch hướng đông, khu vực phòng thủ khoáng mạch hướng nam, còn có khu vực phòng thủ linh tinh hướng bắc. Trong đó, phạm vi khu vực phòng thủ khoáng mạch hướng đông và khu vực phòng thủ khoáng mạch hướng nam các ước khoảng 500 dặm, chính là trọng điểm phân đàn phân bố, năm thành nhân phân đàn mã, toàn bộ phân bố ở hai khu vực phòng thủ này. Trong đó khu vực phòng thủ linh tinh hướng bắc, khu vực phòng vệ chỉ có chừng 100 dặm, nhưng trong vòng 100 dặm, đã có 3 đầu linh tinh khoáng mạch xâm nhập lòng đất, 1 đầu hạ phẩm linh tinh mạch và 2 đầu trung phẩm linh tinh khoáng mạch. Hơn nữa 3 đầu linh tinh khoáng mạch này đều có xen lẫn mấy cái khoáng mạch khác nhau. Trong đó có mấy đầu là thuộc tính linh tinh cực kỳ chân quý xen lẫn khoáng mạch. Dựa theo tư liệu trong Ngọc Giản Đồ Đức cho Diệp Chân, số lượng thuộc tính linh tinh xen lẫn khoáng mạch nơi này một năm sản xuất ra, chiếm hơn 6 thành tổng số thuộc tính linh tinh mà Nhật Nguyệt Thần Giáo có được trong một năm, địa vị phi thường quan trọng. Cho nên, Đồ Đức bố trí ở chỗ này không ít lực lượng phòng thủ, 15 võ giả chú mạch cảnh. Mà hai khu vực phòng thủ khoáng mạch đông, nam phân bố võ giả chú mạch cảnh, mỗi khu cũng 20 tên võ giả chú mạch cảnh. Phân bố lực lượng 3 khu vực phòng thủ, đã tiêu hao hết 7 thành lực lượng Xích Hỏa Phân Đàn, còn lại 3 phần sức mạnh ước chừng 20 võ giả chú mạch cảnh, gần 100 võ giả hồn hải cảnh, thì làm lực lượng cơ động tùy thời trợ giúp khu vực phòng thủ. Vốn dĩ khi Hình Đường trưởng lão Đồ Đức rời khỏi, hắn dẫn đến hơn 30 vị Hình Đường chấp pháp, toàn bộ đều là võ giả chú mạch cảnh, là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, có thể trấn nhiếp thế lực khắp nơi. Bây giờ bọn hắn vừa đi, Diệp Chân mang tới, tính cả Tả Hùng, Vu Thiên Lâu còn có 2 tên Hình Đường chấp pháp Đồ Đức lưu lại, tổng cộng cũng chỉ có 14 võ giả chú mạch cảnh, lực lượng phòng thủ lập tức đã giảm bớt hơn một nửa. Diệp Chân đoán, đây cũng là nguyên nhân chân chính Đồ Đức vừa đi, Phi Hổ Đường đã giết đến tận cửa. Nhưng, biết thì biết, sắc mặt Diệp Chân lại đột ngột âm trầm xuống, La Hàn Sơn này hiển nhiên vì bị xuống chức bị cảm xúc dẫn dắt, hoặc nói còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, trực tiếp thay Diệp Chân làm chủ. La Đàn chủ, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Trước đây, Phi Hổ Đường có phát động qua công kích hay không? Nếu có, Hắc Hổ vệ Phi Hổ Đường vây công khu vực phòng thủ linh tinh, có bao nhiêu võ giả chú mạch cảnh? Diệp Chân cố nén bất mãn hỏi. Trong chiến đấu các thế lực lớn, võ giả chú mạch cảnh là vũ lực cường đại nhất, cho nên số lượng bao nhiêu rất mấu chốt. Lúc này, mọi người đã đáp xuống trong phân đàn. Đầu mục võ giả các cấp thủ vệ phân đàn đều tiến lên đón. Mà La Sơn Hàn bị Diệp Chân dùng giọng điệu giáo huấn hỏi thăm trước mọi người, một gương mặt mo đột ngột đỏ bừng lên. Ngực kịch liệt chập trùng một cái, La Sơn Hàn mới chậm rãi ôm quyền đáp, "Đàn chủ, trước đó, Phi Hổ Đường đã từng đánh nghi binh qua một lần, bị Đồ trưởng lão đánh lùi." Trong 4 đại hổ vệ Phi Hổ Đường, mỗi một vệ đều duy trì cỡ 30 vị võ giả chú mạch cảnh, nhưng sở dĩ 4 đại hổ vệ Phi Hổ Đường nổi danh, chủ yếu do trong tất cả võ giả chú mạch cảnh trong 4 đại hổ vệ của bọn hắn đều có phối hợp một đầu hổ loại yêu thú. Giống Hắc Hổ vệ, phân phối chính là Hắc Yểm U Ảnh Hổ thiên giai hạ phẩm. Hắc Yểm U Ảnh Hổ này tốc độ trời sinh cực nhanh, chạy vội như hắc phong lóe lên, hơn nữa, lực vô cùng lớn, không phải võ giả chú mạch cảnh không thể đối phó. Ý của ngươi nói, trong Hắc Hổ vệ có hơn 60 võ giả chú mạch cảnh vây công khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch, đúng không? Diệp Chân hỏi. Không sai, dựa theo số lượng này căn bản trước mắt chúng ta không thể ứng đối. Hơn nữa, ta hoài nghi Phi Hổ Đường còn có chuẩn bị, nói không chừng Bạch Hổ vệ, Phi Hổ vệ cũng sẽ xuất thủ. Ta đề nghị, từ bỏ một mảnh khu vực phòng thủ, áp xúc khu vực phòng thủ, tập trung lực lượng. La Sơn Hàn nhẹ gật đầu. Áp xúc khu vực phòng thủ. Diệp Chân từ chối cho ý kiến nghi ngờ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía những người khác, các ngươi nói, lần này, Hắc Hổ vệ công kích, có phải một lần dò xét hay không? Sắc mặt La Sơn Hàn đột ngột biến đổi, ánh mắt trở nên có chút âm trầm. Diệp đàn chủ, Hắc Hổ vệ có phải thăm dò hay không không cách nào xác nhận, nhưng có một việc có thể khẳng định, một khi chúng ta ứng đối Hắc Hổ vệ, thủ đoạn có bất kỳ mềm yếu gì, như vậy tiếp theo khả năng Phi Hổ Đường sẽ phát động toàn diện tiến công đối với chúng ta, mà không chỉ Hắc Hổ vệ công kích. Thanh âm Tả Hùng vang lên. Vu Thiên Lâu cũng vội vàng mở lời, không sai, cho nên, lần này, chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng ưu thế, đánh Hắc Hổ vệ, đánh cho chúng sợ, trong thời gian ngắn, khả năng Phi Hổ Đường sẽ kiêng kỵ, không toàn diện công kích chúng ta, để cho chúng ta tranh thủ được thời gian quý giá. Nghe vậy, Diệp Chân điểm điểm một chút đầu, hai người này phân tích cũng rất không tệ, không sai biệt lắm với suy nghĩ của hắn. Nhưng Diệp Chân từng chỉ huy Đông Trinh đại chiến Hắc Long vực, Từng có kinh nghiệm hơn 2 năm thời gian chỉ huy mấy chục vạn đại quân, chút trận chiến này, căn bản đã không để vào mắt. Vừa rồi lên tiếng hỏi thăm, chẳng qua là một thói quen của Diệp Chân năm đó làm chủ trinh thống soái, để thuộc hạ Trần Thuật có thể bổ sung đầy đủ. Ánh mắt Diệp Chân đột ngột run lên, đã đưa ra quyết đoán. Đã như vậy, vậy chúng ta nên tập trung tinh nhuệ lực lượng của phân đàn, đón đầu một kích với Hắc Hổ vệ Phi Hổ Đường. La đàn chủ, tập hợp nhân mã. Diệp đàn chủ, chuyện trợ giúp khu vực phòng thủ linh tinh này, sợ chỉ có ngươi mới có thể tự mình dẫn đội, bên phân đàn, phái ra không bao nhiêu người. Không đợi Diệp Chân hạ đạt xong mệnh lệnh, La Sơn Hàn vẫn lạnh lùng đáp Diệp Chân một câu. Lời vừa nói, lửa giận Diệp Chân lập tức xoạt xoạt xoạt bay thẳng đến cái ót. Lúc trước luân phiên vô lễ, Diệp Chân căn bản không có so đo qua, nhưng lúc này câu nói này, rõ ràng không để ý đại cục muốn dây dưa, Diệp Chân làm sao có thể không giận. Vì sao? Khi Diệp Chân trợn lên giận dữ nhìn La Sơn Hàn nghiêm nghị chất vấn. Các huynh đệ phân đàn, tối hôm qua vừa mới chặn lại Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn liên thủ vây công, người người đều bị thương, hao tổn nghiêm trọng, lúc này nếu cưỡng ép xuất chiến, cũng chỉ chịu chết mà thôi. Một bên nói, một bên La Sơn Hàn hướng về phía trong phân đàn chỉ võ giả các nơi ngồi xếp bằng. Có cá biệt võ giả, thậm chí ứng thanh hợp thời kêu thảm rũi lánh. Thần sắc Diệp Chân đột ngột biến lạnh, dưới kiếm tâm thông minh của hắn cảm ứng được, tình huống những người này, hắn toàn bộ nắm rõ trong lòng. Nhưng những người này thật sự bị thương, thật sự bị hao tổn, nhưng tuyệt đối không giống La Sơn Hàn nói cưỡng ép xuất chiến sẽ chịu chết. Phần lớn những người này, ít nhất có 7-8 phần chiến lực. Hơn nữa, Diệp Chân thấy người này xuất mã ý tứ càng nhiều hơn chính là uy danh lớn mạnh, uy hiếp. Triệu tập nhân thủ, ta ít nhất phải từ phân đàn mang theo 15 võ giả chú mạch cảnh, 50 tên võ giả trên hồn hải cảnh. Diệp Chân hết sức dùng ngữ khí nhẹ nhàng giao nhiệm vụ một tiếng. La Sơn Hàn cũng không biết phạm vào cái gân gì, cổ vạn một cái đã quát lên, đàn chủ cho rằng Hắc Hổ vệ là thăm dò, như vậy đàn chủ mang theo những người ngươi mang tới, đã có thể giải quyết. Chỗ nào cần dùng tới chúng ta? Một bên gầm thét, trong lòng La Sơn Hàn nổi lên ủy khuất. 9 ngày qua, hắn xuất sinh nhập tử, bị thương hơn 130 lần, toàn thân trên dưới, cơ hồ đều bị thương, tự nhận là công uy hiển hách, nhưng không ngờ, lại nghênh đón mệnh lệnh xuống chức. Đây khiến trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ tà hỏa, lúc này trước mặt Diệp Chân bạo phát ra. Sắc mặt Diệp Chân đột ngột trở nên tái nhợt, La đàn chủ, đây là mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Ngươi đây là đang loạn mệnh, hơn 60 võ giả chú mạch cảnh, ngươi muốn mang bọn ta đi chịu chết. Để La Mỗ đưa các huynh đệ chịu chết, ta làm không được. Lời vừa nói, sắc mặt tất cả mọi người ở đây từng người kịch biến, lửa giận của Diệp Chân đột ngột đã bạo phát ra, hỗn trướng, người cũng dám dao động quân tâm. Người tới, cầm xuống. Diệp Chân một tiếng quát lớn phát ra khí thế, khiến cho La Sơn Hàn giật mình kêu lên, khi lui ra phía sau 2 bước, đã nhe răng cười, trong địa bàn của ta, nghĩ xử trí ta, nằm mơ. Nếu ngươi vì xử trí ta dẫn tới xích hỏa, phân đàn đại loạn thậm chí ném đi địa bàn nơi này, tất cả đều do ngươi làm hại. Tại địa bàn của ta, muốn xử trí ta, nằm mơ. Nếu ngươi vì xử trí ta mà dẫn tới xích hỏa, phân đàn đại loạn thậm chí bỏ địa bàn nơi này, tất cả đều do ngươi làm hại. Sau khi nhẹ cười, La Sơn Hàn đột ngột vẫy tay một cái. Trong nội viện đã có hơn 10 tên võ giả chú mạch, cảnh đứng ở sau lưng La Sơn Hàn. Tả Hùng và Vu Thiên Lâu vừa mới muốn lao ra bắt La Sơn Hàn, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Loại tình huống này, nếu bọn hắn cưỡng ép công kích La Sơn Hàn, làm không cẩn thận sẽ đưa tới một trận nội chiến đại quy mô, nhất là tu vi La Sơn Hàn cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng, nếu phản kháng, cũng không phải một chiêu hai chiêu đã có thể cầm xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân hướng về phía La Sơn Hàn nghiêm nghị chất vấn, địa bàn của ngươi. La đàn chủ, ngươi đây muốn kháng mệnh hay phán giáo? Cút, đừng chụp cho lão tử mũ, La Sơn Hàn ta vẫn luôn trung thành với thần giáo, mặt trời có thể bày tỏ. Ta chỉ không muốn địa bàn xích hỏa võ thành vừa mới liều mạng lấy được bị tiểu tử, như ngươi lông còn chưa mọc đủ đã làm hỏng. Diệp đàn chủ, ta nói thẳng với ngươi, ta không phục ngươi, càng không nguyện ý để cho mao đầu tiểu tử như ngươi chỉ huy. Nhưng, ngươi là do tổng đàn thần giáo phái tới, đồ trưởng lão còn giao phó, ta phải nể mặt mũi bọn hắn mấy phần, không thể để ngươi xám xịt chạy trở về. Hiện nay, 3 khu vực phòng thủ của phân đàn, ngươi có thể tùy ý chọn một khu vực phòng thủ đóng giữ, chúng ta phân khu phòng thủ. Cuối cùng xem ai có thể giữ vững, đến cùng là ai đúng ai sai. La Sơn Hàn nói, đuổi ta trở về. Chỉ bằng ngươi. Diệp Chân cười lạnh, La Sơn Hàn, nể tình ngươi trước đây tuyệt đối trung thành với phân thượng thần giáo. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nghe ta hiệu lệnh làm việc, ta có thể không truy xét. Nằm mơ. Lời nói của Diệp Chân còn chưa xong, La Sơn Hàn đã thô bạo cắt ngang thanh âm mắng to của Diệp Chân. Diệp đàn chủ, nếu ngươi thức thời, tự chọn một khu vực phòng thủ, ngoan ngoãn ở lại, đừng ảnh hưởng đến lão tử vì thần giáo đánh. Muốn chết? Gầm thét một tiếng, linh lực quanh người Diệp Chân rung động, đột ngột phi thân đánh về phía La Sơn Hàn. Chỉ bằng ngươi là chú mạch cảnh tam trọng tu vi, ha ha. Tiếng cuồng tiếu của La Sơn Hàn đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên đã mở to hai mắt nhìn, bàng bạc thần hồn ba động từ quanh người hắn tuôn ra, phóng xạ hướng về phía bốn phương tám hướng. Vì ngay một khắc vừa rồi, khi Diệp Chân trùng điệp một cước đạp về mặt đất, thân hình Diệp Chân cực kỳ đột ngột biến mất trước mắt hắn. Đây khiến La Sơn Hàn cực độ chấn kinh, thần hồn ba động như mặt nước phát tán bốn phương tám hướng, ý muốn tìm kiếm được thân ảnh Diệp Chân. Ngay khi thần hồn của hắn ba động vừa mới tràn ra, thần sắc La Sơn Hàn đột ngột trở nên đau thương, vì thần hồn ba động hắn đã tìm được Diệp Chân. Vừa rồi biến mất Diệp Chân, không biết sao đã xuất hiện ở bên người hắn, còn có một thanh hàn khí trường kiếm cũng xuất hiện ở bên người hắn, linh quang bắn ra bốn phía loè loè, lúc này đang khoác lên trên gáy của hắn, phun ra kiếm cương dọa người. Có thể đoán được, chỉ cần hắn có chút dị động, phi xương kiếm của Diệp Chân sẽ phun ra kiếm cương, trực tiếp cắt bay đầu của hắn. Một màn này vô cùng quỷ dị, sau lưng La Sơn Hàn có hơn 10 võ giả chú mạch cảnh xích hỏa phân đàn. Thậm chí, có ít người như gặp quỷ, rụi, mắt một cái. Bọn hắn không nhìn thấy Diệp Chân làm thế nào xuất hiện sau lưng La Sơn Hàn, bao gồm Tả Hùng và Vu Thiên Lâu. Này chủ yếu do tốc độ của Diệp Chân quá nhanh, hơn nữa, khoảng cách giữa hắn và La Sơn Hàn quá ngắn, chỉ có mấy chục mét. Cự ly ngắn và cực kỳ nhanh chóng đồng thời xuất hiện, nên làm cho rất nhiều võ giả chú mạch cảnh như gặp quỷ. Nhưng, thị lực võ giả chú mạch cảnh cực độ cường hãn. Dưới tình huống bình thường, những vương giả khai phủ cảnh không am hiểu tốc độ, quỹ tích di động bọn hắn cũng có thể bắt được, huống chi Diệp Chân. Kỳ thật sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng do tiên thiên hồn quang. Bản thân Diệp Chân ở phương diện thân pháp cũng không am hiểu. Hạ khổ công cũng không nhiều, tốc độ trong võ giả chú mạch cảnh cũng bình thường. Xưa nay, tốc độ Diệp Chân tăng lên, chủ yếu vẫn dựa vào thôi động ngân giác Tê Vương tinh hồn châu trong Thận Long Châu. Sau đó phát động địa từ lực trường. Dưới địa từ lực trường gia trì, tốc độ Diệp Chân có thể tăng lên khoảng gấp đôi, trong nháy mắt tốc độ có thể so sánh với đại bộ phận võ giả chú mạch, cảnh thất bát trọng thậm chí còn siêu việt hơn, nhưng vẫn chưa đạt được trình độ có thể so sánh với vương giả khai phủ cảnh. Nhưng, trước mấy ngày, thần hồn tu vi của Diệp Chân tăng lên bão táp, ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang về sau, Diệp Chân lại nếm thử uy lực năng lực khống chế thổ linh lực thì phát hiện, dùng tiên thiên hồn quang thôi động kim bối thạch thú vương tinh hồn châu. Uy lực của nó sẽ tăng lên diện rộng, những tinh hồn châu khác cũng thế. Huyễn hồn thú vương tinh hồn châu thúc thành, luyện hồn thần mâu đến luyện hồn thần quang thăng hoa, năng lực khống chế thổ linh lực chợt tăng hơn mấy lần, thuật độn thổ của vô ảnh xuyên sơn thú vương tinh hồn châu cũng tăng lên rất nhiều, Diệp Chân có thể độn càng sâu, độn càng nhanh hơn. Khi tiên thiên hồn quang thôi động, uy lực địa từ lực trường cũng gần như tăng lên gấp đôi. Người khác chưa thử qua, nhưng khi Diệp Chân toàn lực thi triển, trọng lực địa từ lực trường thực hiện trên người Tiểu Miêu, có thể để tốc độ Tiểu Miêu trong nháy mắt trở nên chậm hơn gấp 10 lần. Sau khi đảo ngược địa từ lực trường, người Diệp Chân đã chân chính nhẹ như yến, thậm chí không sử dụng bất kỳ lực lượng nào có thể đứng thẳng trên mặt nước. Dù đảo ngược địa từ lực trường không cách nào cung cấp cho Diệp Chân bất kỳ tốc độ gì, nhưng đồng dạng dưới lực bộc phát, mục tiêu trọng lượng lại nhẹ hơn gấp 10 lần, mặc dù tốc độ không cách nào tăng lên hơn gấp 10 lần, nhưng so với lúc đầu, trên cơ sở bình thường, tăng lên gấp 2-3 lần vẫn không vấn đề, nhất là dưới tình huống cự ly ngắn đây chính là nguyên nhân võ giả chú mạch, cảnh không cách nào nắm được quỹ tích thực sự tốc độ hiện tại của Diệp Chân. Đương nhiên, trong khoảng cách siêu ngắn, hơn khoảng 100 thước, Diệp Chân di động quỹ tích còn có thể bị bắt đến, cũng không tạo được hiệu quả kinh người đột ngột như thế. Trói lại, Diệp Chân quát một tiếng chói tai, Tả Hùng và Vu Thiên Lâu như sói hổ xông lên, bang bang bang hướng về phía La Sơn Hàn hành động. Trói chú mạch cảnh cường giả dĩ nhiên không phải một sợi dây thừng đơn giản như vậy, các loại cấm chế khóa huyệt gỡ khớp nối, cuối cùng lại dùng thiên giai yêu thú thú buộc chặt. Ngươi làm như thế nào, làm sao có thể? Trong quá trình bị trói, La Sơn Hàn vẫn như cũ không hiểu, vẫn chưa hiểu tại sao thua, thậm chí còn không chưa kịp phản ứng, đã bị người ta bắt sống. Cả một đời đều chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Chỉ là, Diệp Chân sẽ không theo giải thích loại vấn đề này cho hắn. Trong quá trình trói La Sơn Hàn, hơn 10 võ giả xích hỏa phân đàn vừa rồi đứng sau lưng La Sơn Hàn, mặt từng tên lộ vẻ bất thiện, bắt đầu dục dịch. Nhưng, Diệp Chân vẫn lạnh lùng đứng chắp tay, dương mắt lạnh lẽo nhìn mọi người ở đây, làm cho một đám võ giả chú mạch, cảnh không có bất kỳ người nào dám ra tay cứu viện đàn chủ nhà mình. Chủ yếu do vừa rồi Diệp Chân xuất thủ quá mức kinh người, ai cũng phải cân nhắc khác, nếu bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ cũng không qua được một cửa của Diệp Chân, thậm chí có khả năng vừa mới động thủ, đầu đã bay lên. Đây chính là tốc độ kinh khủng. cái gọi là võ công trong thiên hạ, duy khoái bất phá là có đại đạo lý. Cho đến khi Tả Hùng và Vu Thiên Lâu đem La Sơn Hàn Triệt để buộc nghiêm thật chặt, Diệp Chân mới quát khẽ một câu, phó đàn chủ trước đây của Xích Hỏa Phân Đàn đâu? Thuộc hạ Hồng Gia Ấn tham kiến Diệp đàn chủ. Một võ giả hơn 40 tuổi, thân hình hơi thấp nhưng nét mặt tháo vát đột ngột tiến lên. Hiển nhiên, do Hồng Gia Ấn trước đây đã trải qua chiến đấu thảm liệt, quanh người có vô số vết thương, cũng may người coi như hoàn chỉnh, chỉ là khí tức có chút suy yếu, nội thương đang dần bình phục. Tập hợp tất cả võ giả trong phân đàn, lập tức, Diệp Chân quát. Sợ hãi nhìn Diệp Chân một chút, lại liếc mắt nhìn đàn chủ La Sơn Hàn bị trói đến xích sao, ngay cả tiếng hừ lạnh đều không thể phát ra. Hồng Gia Ấn mới run tay phát ra một đạo phủ quang huyết sắc. Không thể không nói, võ giả Xích Hỏa phân đàn đều vô cùng tinh nhuệ. Phủ quang huyết sắc phát ra chưa đến 30 hơi thở, trên 100 tên võ giả đã tập hợp đến trong đại viện. Võ giả chú mạch cảnh có 27 tên, võ giả hồn hải cảnh có 109 tên, tất cả mọi người đều đang bị thương, còn có thân thể không trọn vẹn. Nhưng, lúc này, tất cả mọi người tập hợp ở chỗ này. Nhìn đàn chủ La Sơn Hàn bị trói, trong mắt rất nhiều người đều toát ra vẻ phẫn nộ, huyên náo dần dần lên. Thời gian 9 ngày này, các huynh đệ đã khổ cực. Đây là giáo chủ ủy thác bản đàn chủ đi đầu ban thưởng cho các huynh đệ. Lúc nói chuyện, Diệp Chân đã ném ra 10 bảo dương to lớn. Lời nói của Diệp Chân cũng không có thu hút đám võ giả. Nhưng khi thanh âm 10 bảo dương ẩm vang rơi xuống đất, bên trong còn có trung phẩm linh tinh chất thành đống, đã khiến cho tất cả võ giả đều sợ ngây người. Rất nhiều võ giả, nhất là võ giả hồn hải cảnh, ánh mắt tập trung ở phía trên những đống trung phẩm linh tinh, cũng có chưa chịu rời mắt. Võ giả chú mạch cảnh được 10.000 khối trung phẩm linh tinh, võ giả hồn hải cảnh được 1.000 khối trung phẩm linh tinh. Hồng phó đàn chủ, lập tức phát xuống. Nghe vậy, Hồng Gia Ấn lập tức đã đánh người cả lăm, mỗi người 10.000 khối. Không sai, hiện tại phát xuống. Tả Hùng, Vu Thiên Lâu các ngươi cũng đi hỗ trợ. Diệp Chân nói, mỗi người được nhận 10.000 khối trung phẩm linh tinh, âm thanh ồn ào lập tức biến mất, mỗi người đều nhìn chằm chằm đống trung phẩm linh tinh kia. 10.000 khối trung phẩm linh tinh, trước mắt những võ giả chú mạch cảnh này đóng giữ nguyệt lệ, mỗi tháng cũng chỉ có 5.000 khối trung phẩm linh tinh. Sử dụng trong tu luyện và chiến đấu, căn bản không có dư. Lúc này lại một lần cầm tới 10.000 khối, sao không cao hứng? Bọn hắn không có năng lực vượt cấp khiêu chiến như Diệp Chân, càng không có năng lực trộm tàng bảo khố vạn tinh lâu. 10.000 khối trung phẩm linh tinh, đối với bọn hắn là một món thu nhập rất lớn. Diệp đàn chủ, xin hỏi thuộc hạ có phần không? Phát xong linh tinh cho mọi người, phó đàn chủ Hồng Gia Ấn đột nhiên có chút nhăn nhó hỏi. Người cứ nói đi. Nhìn bộ dáng này, Diệp Chân dùng ngữ khí trêu chọc hỏi. Để Hồng Gia Ấn lập tức cả lăm. Nhìn bộ dáng kia của Hồng Gia Ấn, Diệp Chân đột ngột cao giọng quát lớn, đương nhiên là có. Chỉ cần những ngày này, huynh đệ tham chiến, vì thần giáo bán mạng, đều có. Vô luận là sống, hay chiến tử, đều có. Tạ giáo chủ, thuộc hạ thay mặt những huynh đệ chiến tử kia bái tạ giáo chủ. Nói xong, Hồng Gia Ấn kích động quỳ hướng đông giống to, Nhật Nguyệt Tề Huy, thần giáo vô địch. Nhật Nguyệt Tề Huy, thần giáo vô địch. Trong thời gian ngắn, tiếng giống của Hồng Gia Ấn biến thành tiếng giống hơn 100 người, khiến cho Diệp Chân ngẩn ra. Hồng phó đàn chủ, điểm đủ nhân mã, mang bản đàn chủ tiến về khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch. Vu Thiên Lâu, lập tức tiếp quản phân đàn, lập tức sắp xếp người chữa thương cho huynh đệ trọng thương, thủ vững phân đàn. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép khinh động. Gà đất chó sành, ý nói là thứ tầm thường cũng dám đem ra so sánh với hàng tốt. Xích Hỏa Võ Thành vây quanh ba mặt núi. Khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch Xích Hỏa phân đàn thuộc vùng núi sâu của hướng Bắc, lộ trình cách Xích Hỏa Võ Thành ước chừng 800 dặm. Lộ trình 800 dặm, đối với võ giả ngồi cưỡi tọa kỵ, cũng khoảng nửa khắc đồng hồ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phòng ngự sách lược của Xích Hỏa phân đàn có thể thành công. Lộ trình 800 dặm, một khi nhận tập kích, có thể để Xích Hỏa phân đàn nhanh chóng trợ giúp. Lúc này Diệp Chân đang mang theo cả đám ngựa Xích Hỏa phân đàn lao thẳng tới khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch. Lần này đi, tổng cộng Diệp Chân mang theo 100 võ giả hồn hải cảnh, sau đó ở Xích Hỏa phân đàn điều thêm 20 võ giả chú mạch cảnh, tính cả Diệp Chân, Tả Hùng còn có 2 vị hình đường chấp pháp, tổng cộng có 30 võ giả chú mạch cảnh. Trước mắt loại tình huống này, Diệp Chân cũng không dám rút sạch võ giả Xích Hỏa phân đàn. Hơn nữa, trên đường đi, đoàn người Diệp Chân cực kỳ cẩn thận, liên tiếp phái ra trinh sát thăm dò, thần niệm Diệp Chân bám vào trên thổ linh lực, dọc theo hơn 20 dặm. Nếu chúng kế điệu hổ ly sơn của phi hổ đường bị nửa đường mai phục, đó mới là trò cười lớn. Nhưng, theo ngày càng tiếp cận gần khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch, trên cơ bản, Diệp Chân đã loại bỏ điểm này. Trên đường đi, Diệp Chân chí ít phát hiện 4 chuyển thân hắc hổ vệ phi hổ đường phục sức trinh sát. Những người này sau khi phát hiện đoàn người của Diệp Chân, đã thật nhanh lui đi, cũng không xảy ra xung đột. lên giáp, cẩn thận tập kích. Tiếng quát của Diệp Chân đột ngột vang lên, đã từng là Đông Trinh thống soái, để trong hành quân tác chiến, Diệp Chân cực độ cẩn thận, trong bất chi bất giác, Diệp Chân theo thói quen, đã xem như một trận chiến, nhưng binh lính dưới quyền lại trở thành võ giả cường đại chú mạch cảnh. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, hơn 100 võ giả đồng thời triệu ra hộ thể linh giáp, bao gồm nguyên đàn chủ La Sơn Hàn và hai vị hình đường chấp pháp Xích Hỏa phân đàn, cũng như thế, Diệp Chân cũng không giết chết La Sơn Hàn. Theo tư liệu, trước mắt hơn 5 thành võ giả của Xích Hỏa Võ Thành đều là nhân mã trước đây mà La Sơn Hàn mang đến, tùy tiện chém giết, sau đó tin tức truyền đến mấy khu vực phòng thủ lớn khác, có thể sẽ đưa tới một hệ liệt hậu quả khó mà dự đoán. Cho nên trước mắt chỉ là khống chế, giữ cho La Sơn Hàn một mạng. Đàn chủ, phía trước 40 dặm, chính là khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch, nơi đó là cửa vào khoáng mạch, có tầng tầng trận pháp bảo vệ, mặc dù chỉ có 15 võ giả chú mạch cảnh phòng thủ, nhưng Hắc Hổ vệ muốn đánh hạ, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Phó đàn chủ Hồng Gia Ấn chủ động giới thiệu. Chúng ta đây có thể đi vào hay không? Diệp Chân hỏi. Hồng Gia Ấn lộ ra vẻ khó xử, chúng ta muốn tiến trận. Muốn trong thời gian ngắn, mở ra một lỗ hổng trong trận pháp, sợ là địch nhân cũng theo đó xông vào chung. Nhìn bộ dáng Hồng Gia Ấn như bị làm khó, Diệp Chân tùy ý phất phất tay, ta chỉ hỏi một chút, cũng không nhất định muốn đi vào, nếu Hắc Hổ vệ thật muốn động thủ, chúng ta có thể phủ tấn liên hệ nhân mã bên trong, trong ngoài giáp công. Hắc Hổ vệ Phi Hổ Đường hiển nhiên đã sớm phát hiện một đợt viện quân của Diệp Chân. Khi nhân mã đen nghịt kia cách Hắc Hổ vệ cái kia còn chưa đến 20 dặm, đã bàn tán sôi nổi. Hơn 20 võ giả chú mạch cảnh, mỗi người đều cưỡi hắc kiểm u ảnh hổ dài đến trăm trượng, ngoài ra còn có trên 100 võ giả hồn hải cảnh, chậm rãi tiến lên đón. Hơn 20 võ giả chú mạch cảnh cũng chẳng có gì, nhưng khí thế hơn 20 đầu yêu thú hắc kiểm u ảnh hổ, thiên giai hạ phẩm dài đến trăm trượng tập hợp cùng một chỗ, cũng quá dọa người. Trong phạm vi mấy chục dặm bầu trời, cơ hồ toàn bộ là thiên hạ của bọn nó. Mỗi một con hắc kiểm u ảnh hổ phun ra hơi thở đều có thể kích thích đất bằng tạo thành một đạo gió lốc. Quan trọng hơn, trong khí lưu hắc kiểm u ảnh hổ phun ra có ẩn ẩn hắc sắc, những nơi khí lưu hắc sắc đi qua, hoa cỏ cây cối gần đó lập tức bị khô héo, chứng tỏ có kịch độc. Diệp Chân xuyên thấu qua thổ linh lực, ngoài ý muốn phát hiện, Hắc Hổ vệ Phi Hổ Đường tới hơn phân nửa khắc đồng hồ, lại không có phát động công kích. Căn cứ tư liệu có được trên đường đi, Diệp Chân càng chắc chắn với phán đoán của mình. Giống như trước, bọn gia hỏa này hẳn là tới thăm dò, nếu Nhật Nguyệt Thần Giáo có chút lùi bước, chỉ sợ sẽ lập tức xông lên. Nhưng, nếu biết ý đồ của bọn gia hỏa này, Diệp Chân cũng có sách lược tương ứng, Đông Trinh thống soái cũng không phải làm không công. Một tên võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng toàn thân trần trụi, trên da tràn đầy lông đen, ngay cả trên mặt đều là lông đen, cưỡi một đầu hắc yểm u ảnh hổ quát lớn, "Hồng phó đàn chủ, lúc nào ngươi là vạn năm lão nhị cũng có thể dẫn đội rồi." Vẻn vẹn một câu, đã làm cho Hắc Hổ vệ một phương cười vang, trong tiếng cười vang, phối hợp với hơi thở hơn 20 đầu hắc yểm u ảnh hổ, hơn 100 võ giả Diệp Chân mang tới, như sâu kiến, nhỏ bé hèn mọn. Ngay cả đoàn người Diệp Chân ngồi cưỡi kim xí ma điêu hai đầu, cũng bị khí thế hơn 20 đầu hắc kiểm u ảnh hổ chấn nhiếp, run rẩy lên. Đối diện trong tiếng cười lớn, gương mặt Hồng Gia Ấn xấu hổ, tưởng thống lĩnh, lần này không phải ta dẫn đội, là tân nhiệm đàn chủ Diệp đàn chủ Xích Hỏa phân đàn chúng ta. Một bên giới thiệu Diệp Chân, Hồng Gia Ấn cũng truyền đến thần hồn truyền âm cho Diệp Chân, Diệp đàn chủ, trước mắt người này họ Tưởng tên Bưu. Chính là một trong 4 hắc hổ vệ thống lĩnh đại hổ vệ Phi Hổ Đường, một thân tu vi cực kỳ khủng bố, từng có chiến tích chém giết qua cường giả chú mạch cảnh lục trọng. Hơn nữa, đừng nhìn người này lớn lên thô hào, kỳ thật lại vô cùng giảo hoạt, đàn chủ nhất định phải cẩn thận. Vẻn vẹn quét Diệp Chân một chút, Tưởng Bưu hắc hổ vệ thống lĩnh lại lần nữa cười lên ha ha, "Hồng phó đàn chủ, ngươi không có nói đùa chứ? Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi lại phái bé con tới làm đàn chủ Xích Hỏa phân đàn. Vậy địa bàn Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi cướp được những ngày này, trực tiếp đưa cho chúng ta là được, không cần thiết dùng bé con ra mặt tới làm yểm hộ chứ." Chậc chậc, tu vi chú mạch cảnh tam trọng đã có thể phái tới làm đàn chủ trọng địa Xích Hỏa Võ Thành, sẽ không phải là con riêng của giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi với nhân tình bên ngoài chứ? Theo Tưởng Bưu nói xong, đối diện Hắc Hổ vệ Phi Hổ Đường lập tức phát ra tiếng cười lớn vang trời cao, làm cho một đám võ giả Xích Hỏa phân đàn hơi xấu hổ. Đối diện trong tiếng cười lớn, Diệp Chân chậm rãi lăng không hướng về phía trước tung bay trăm thước. Con ngươi nửa rủ xuống bỗng nhiên mở ra, khi con ngươi mở ra, một đạo tam sắc quang hoa như kích quang, thẳng tắp hướng về phía Hắc Hổ vệ đối diện bắn phá qua. Luyện hồn thần quang. Luyện hồn thần quang xuất hiện trong tích tắc, bên cạnh nơi đó ẩn chứa thần hồn, ba động kinh khủng làm cho sắc mặt Tưởng Bưu Hắc Hổ vệ thống lĩnh kịch biến, nhất là bên trong ẩn chứa tam sắc hồn quang, để mặt Tưởng Bưu Hắc Hổ vệ thống lĩnh tái xanh. Tam sắc hồn quang, Đây chính là tiên thiên hồn quang vương giả khai phủ cảnh mới có thể ngưng luyện, làm sao lại xuất hiện trên người một võ giả chỉ có tu vi chú mạch cảnh tam trọng. Một tiếng quái khiếu, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám, Tưởng Bưu thấp người xuống, vô cùng chật vật tránh sang bên cạnh Hắc Yểm U Ảnh Hổ tọa hạ, tránh khỏi oanh kích luyện hồn thần quang của Diệp Chân. Loại công kích này có ẩn chứa tiên thiên hồn quang thần hồn, cho hắn 10 lá gan, cũng không dám đón đỡ. Phía trước, thống lĩnh đang chật vật tránh khỏi tam sắc quang trụ, chớ nói chi phía sau hắn, những võ giả chú mạch cảnh, từng cái đều tặc tinh, quan sát thấy thống lĩnh đều chỉ dám né tránh, không dám đón đỡ, thì làm sao có người dám đón đỡ? Từng tên đều như tinh tặc, phi tốc tránh né, nhất là sau khi nhìn thấy động tác thống lĩnh, rất nhiều người đã phản ứng rất nhanh, thân thể trực tiếp nghiêng một cái, chủ động rơi xuống trên Hắc Yểm U Ảnh Hổ, muốn né qua công kích của Diệp Chân. Trong nháy mắt, những nơi luyện hồn thần quang của Diệp Chân đi qua, võ giả Hắc Hổ vệ sở đều nhao nhao né tránh, phía trước gần nhất chú mạch cảnh Hắc Hổ vệ cưỡi trên Hắc Yểm U Ảnh Hổ, từng tên như sủi cảo rơi xuống trên Hắc Yểm U Ảnh Hổ. Hơn nữa, sở dĩ bọn hắn có thể tránh được luyện hồn thần quang của Diệp Chân, chủ yếu vì khoảng cách bọn họ đủ xa so với Diệp Chân. Nhưng khi khoảng cách Tưởng Bưu Hắc Hổ vệ thống lĩnh cách Diệp Chân cỡ 5-6 dặm, lúc này bọn hắn mới có cơ hội né tránh. Nếu khoảng cách trong vòng ngàn mét, dựa vào tốc độ luyện hồn thần quang của Diệp Chân, ngay cả Tưởng Bưu Hắc Hổ vệ thống lĩnh cũng không thể nào có cơ hội né tránh, sẽ trực tiếp trúng chiêu. Cho đến khi luyện hồn thần quang của Diệp Chân chợt lóe lên, Tưởng Bưu Hắc Hổ vệ thống lĩnh mới vuốt mồ hôi lạnh trên trán một cái, kinh hồn định một lần nữa bò lên trên tọa kỵ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã mang theo 3 phần e ngại. Hắc Hổ vệ, từng tên ngay cả cái mông cũng ngồi không vững, ta thấy như mềm chân vệ. Các ngươi tự mình tuốt, hay bò nhiều trên bụng nữ nhân? Diệp Chân cười nhạo tiếng vang. Theo tiếng cười nhạo của Diệp Chân vang lên, sau lưng Diệp Chân hơn 100 võ giả Xích Hỏa phân đàn cũng cười to lên, tiếng cười một người so một người càng lúc càng to, hung hăng xả được cơn giận. Phó đàn chủ Hồng Gia Ấn cười đến khoa trương, tuốt nhiều, đàn chủ ngươi thật sự quá xem trọng bọn hắn, ta có nghe nói nam phong của Tưởng thống lĩnh tốt nhất, ngươi nhìn, trong Hắc Hổ vệ của hắn, nhiều nhất là Tiểu Bạch Kiểm. Ngươi, một đám võ giả Hắc Hổ vệ, nhất là những tên da mặt trắng noãn, lập tức nhao nhao gầm thét, không ngừng bạo mắng. Hắc Hổ vệ thống lĩnh càng lạnh lùng nói với Hồng Gia Ấn, họ Hồng, ngươi chờ, ngày sau bản thống lĩnh nhất định sẽ xé nát cái miệng này của ngươi. Làm gì, uy hiếp thuộc hạ ta rất thú vị. Tưởng thống lĩnh, linh tinh khoáng mạch này là địa bàn phân đàn của Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta. Ta cho các ngươi thời gian 10 hơi, trong 10 hơi, nếu không rời khỏi địa bàn của chúng ta, lập tức giết không tha. 3 chữ cuối cùng là từ trong hàm răng của Diệp Chân toát ra, sát khí bốn phía. Nhưng, nghe vào trong lỗ tai Tưởng Bưu, lại giống một chuyện cười, Diệp đàn chủ, ta thừa nhận ngươi có chút bản sự. Nhưng, nếu ngươi toàn thân là sắt, lại có thể có thêm mấy cây châm sắt. Chúng ta tính cả tọa hạ Hắc Yểm U Ảnh Hổ, có gần 70 vị chú mạch cảnh, chỉ dựa vào chút nhân mã này của các ngươi, muốn đuổi chúng ta đi, ngươi đang nói đùa sao? Diệp đàn chủ, ngoan ngoãn nhường tất cả khoáng mạch trong vòng trăm dặm cho chúng ta, phi hổ đường chúng ta có thể cân nhắc không xuất thủ với những địa bàn khác của các ngươi. Bằng không? Bằng không làm sao? Diệp Chân cười lạnh. Bằng không, Hắc Hổ vệ chúng ta sẽ triệt để san bằng Xích Hỏa phân đàn các ngươi. Đám Hắc Yểm U Ảnh Hổ tọa hạ của chúng ta là yêu thích nhất nuốt huyết nhục của võ giả. Ha ha. Lời còn chưa nói hết, Tưởng Bưu đã cười ha hả hung tàn. Một đám gà đất chó sành cũng dám lấy ra khoe khoang. Trong mắt hơi híp, Diệp Chân vỗ nhẹ nhẹ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong ngực. Trước ngực Diệp Chân quang hoa lóe lên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đã chạy như bay đến trong tầng trời thấp. Nhìn thấy hình thể của Tiểu Miêu, Tưởng Bưu đối diện vui vẻ, Hắc Yểm U Ảnh Hổ chúng ta là gà đất chó sành. Vậy món đồ chơi nhỏ trước mặt ngươi lại tính là thứ gì? Diệp Chân tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Tưởng Bưu một chút, ngươi lập tức sẽ biết. Kỳ thật không chỉ có Tưởng Bưu, không hiểu tại sao Diệp Chân lại lấy ra tiểu gia hỏa lớn chừng bàn tay như một con mèo có dụng ý gì, ngay cả võ giả Xích Hỏa phân đàn Nhật Nguyệt thần giáo sau lưng Diệp Chân cũng không hiểu được tình huống này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng, ngược lại, võ giả trong đội ngũ Diệp Chân mang tới từ Thanh Lam võ đô đột nhiên đều đầy mắt mong đợi nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, nhất là Tả Hùng. Khi nhìn thấy Tiểu Miêu, con mắt đã sáng lên. Trong tầng trời thấp, nhìn đối diện hơn 20 cái Hắc Yểm U Ảnh Hổ, Tiểu Miêu cao ngạo ngẩng đầu, như đế vương, ánh mắt chậm rãi khẽ quét qua đối diện, trên người hơn 20 cái Hắc Yểm U Ảnh Hổ. Sau đó, sắc mặt Tưởng Bưu thay đổi đầu tiên. Tiểu Miêu lớn chừng bàn tay, khi đảo qua ánh mắt, tọa hạ Hắc Yểm U Ảnh Hổ của hắn lại xuất hiện một tia bất an sao động, lại có chút sợ hãi lui lại. Ngay lúc đó, con mắt Tưởng Bưu lần nữa trừng lớn. Vì khi ánh mắt Tiểu Miêu đảo qua từng con Hắc Yểm U Ảnh Hổ trước mặt, hình thể tiểu miêu bắt đầu lớn nhanh như thỏi. Trong thời gian ngắn, hình thể từ lớn chừng bàn tay to đến 30 mét. Hình thể 30 mét, ở trước mắt đã vượt qua hình thể từng con hắc yểm u ảnh hồ hơn trăm trượng, vẫn như cũ vô cùng nhỏ bé, nhưng trong mắt tất cả võ giả, bao gồm Tưởng Bưu, đều sinh ra một loại ngưỡng mộ, có một loại cảm giác cực độ nhỏ bé. Đang lúc Tưởng Bưu không hiểu, tiểu miêu biến lớn hình thể, đột ngột ngẩng đầu thét dài. Giống, tiếng hổ gầm xé kim liệt thạch thẳng phá vân tiêu bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Khi tiếng hổ gầm vang lên, đối diện hơn 20 con hắc yểm u ảnh hổ, không, chính xác tổng cộng 36 con hắc yểm u ảnh hổ, toàn bộ đều phát ra một tiếng kêu rên cực kỳ sợ hãi. Thoáng chốc, trong nháy mắt, nơi sâu nhất trong huyết mạch theo bản năng thức tỉnh sợ hãi, khó mà ức chế sợ hãi từ trong đến ngoài bày kín toàn thân, lập tức mềm như bơ. Trong nháy mắt tiếp theo, sùi cảo hạ xuống trên bầu trời, còn là sùi cảo vô cùng to lớn có thể đập nát nồi đen. Từng con hắc yểm u ảnh hổ lơ lửng như tảng đá từ trên bầu trời trăm mét kêu thảm rơi xuống, một tiếng hổ gầm trước mặt của tiểu miêu, bọn chúng đã không có kỳ lực lượng nào phản kháng. Đồng thời, võ giả chú mạch cảnh ngồi cưỡi trên lưng hắc yểm u ảnh hổ, cũng từng tên la thất thanh, thất kinh lơ lửng, không thể tưởng tượng nổi hắc yểm u ảnh hổ như tảng đá từ trong không trung rơi xuống. Phanh phanh, mỗi một con hắc yểm u ảnh hổ đều như một tảng đá lớn nhỏ hơn trăm trượng nặng đến trăm vạn cân, từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống. Nện đến mặt đất ẩm vang rung động, đất rung núi chuyển, như động đất. Mỗi một con hắc yểm u ảnh hổ nện xuống, mặt đất sẽ bị oanh ra một cái hố to, có một ít hắc yểm u ảnh hổ rơi xuống đất, tư thế không tốt lắm bị trọng lượng của mình nện đến xương cốt đứt gãy, vô cùng đau đớn kêu rên. Một khắc này, tất cả mọi người, nhất là võ giả phi hổ đường hắc hổ vệ, toàn bộ sợ ngây người. Nhưng tiếng hổ gầm của tiểu miêu cũng không dừng lại, ngược lại càng rít càng dài, càng rít càng liệt, xuyên vân phá không, thẳng vào vân tiêu. Tràn ngập uy áp mới triệt để dừng lại. Trong tiếng hổ gầm kéo dài, 36 con hắc yểm u ảnh hổ vừa mới rơi xuống mặt đất, toàn thân run như si, cái đầu to lớn hướng mặt đất, như thăm viếng vương giả. Khi tiếng hổ gầm lọt vào tai, trong lòng tất cả võ giả chú mạch cảnh đều đang run lên. Một tia cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, đến mức võ giả hồn hải cảnh phía sau càng thêm không chịu nổi, sắc mặt từng tên tái nhợt như tờ giấy, khí huyết trào lên, một vài võ giả tu vi thấp. Một tiếng hổ gầm, để bọn hắn trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chưa đến mấy hơi, mùi thối hun khiến người ta muốn oi phóng lên tận trời, để võ giả chú mạch cảnh tụ tập ở đây nhao nhao che lui lại, Diệp Chân cũng không ngoại lệ. Nhưng 36 con hắc yểm u ảnh hổ, sụi lơ trên mặt đất vì tiếng thét dài của tiểu miêu, từng con bị dọa đến không tự chủ được, phân và nước tiểu đã chảy ra đầy mặt đất. Đều là đại gia hỏa, kéo một phát nửa xe chủng loại kia, mùi thối kia có thể nghĩ ra. Nhưng, mặc dù mất mặt, phân và nước tiểu chảy xiết, cũng thành công cắt đứt tiếng hổ gầm kinh khủng kia của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, vì Tiểu Miêu cũng bị ảnh hưởng bởi mùi thối phóng lên tận trời. Tát mũi hai cái, căm ghét chừng mắt liếc phân và nước tiểu của 36 con hắc yểm u ảnh hổ trên mặt đất, sau đó thật nhanh bay đến hướng Diệp Chân đang lui ra phía sau. Đến tận đây, lúc này, Tưởng Bưu hắc hổ vệ thống lĩnh đang che miệng mũi mới thở dài một hơi. Không nói từng con hắc yểm u ảnh hổ phía dưới, tiếng hổ gầm liên tục không ngừng này, ngay cả những cường giả chú mạch, cảnh như bọn hắn đều bị chấn động đến khí huyết lưu động, vô cùng khó chịu. Đến lúc này, nếu Tưởng Bưu không minh bạch yêu thú trước mắt lúc nãy có hình thể nhỏ, không đáng chú ý là cấp bậc gì, vậy cũng không cần lăn lộn. Linh thú, gia hỏa này lại có một con linh giai yêu bộc lần nữa khi nhìn. Về phía Diệp Chân, trong mắt Tưởng Bưu đã viết đầy kiêng kỵ, cũng không tiếp tục có bộ dáng phách lối như trước. Mặc dù trên lý luận 36 cường giả chú mạch cảnh bọn hắn liên thủ hẳn là có thể chém giết một vương giả khai phủ cảnh, đối đầu một con linh thú, cũng có khả năng, nhưng trên thực tế, cũng không có khả năng, trừ phi bọn hắn từng người đi liều không cần mạng. Bằng không, cũng chỉ thất bại thảm hại, vì cường giả chú mạch cảnh chọi cứng với vương giả khai phủ cảnh, khẳng định sẽ chết rất nhiều người, ai đi chịu chết, đó là vấn đề lớn. Tả Hùng, bắt đầu tính toán, trong 10 hơi, nếu trên địa bàn chúng ta còn có võ giả không phải Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, giết không tha. Theo tiếng quát chói tai của Diệp Chân vang lên, âm thanh Tả Hùng mang theo một tia giọng mũi nặng nề, bắt đầu tính toán vang lên. 10, 9, 8. Nghe được âm thanh tính toán này, Tưởng Bưu như dẫm vào đuôi mèo nhảy dựng lên. Diệp đàn chủ, ngươi dám đụng đến một đầu ngón tay của hắc hổ vệ chúng ta, ngươi thử nhìn một chút. Hừ, ngông cuồng xâm nhập địa bàn chúng ta, chính là địch nhân Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta. Đối với địch nhân, ta xưa nay sẽ không nương tay. Chuẩn bị. Diệp Chân đột ngột đánh ra một thủ thế chuẩn bị công kích. Ách, trận hình võ giả Nhật Nguyệt thần giáo phía sau có chút tán loạn, khí thế lại lập tức biến đổi. Hiện lên hình quạt vây quanh hướng về phía hắc hổ vệ phi hổ đường, từng đạo linh lực khí tức phóng lên tận trời, từng đạo tràn ngập sát ý nghiêm nghị tuôn ra, gắt gao khóa chặt mục tiêu phía trước. Bay ở phía trước nhất lại là Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Hai mắt Diệp Chân nửa mở nửa khép, ẩn ẩn có tam sắc quang hoa lấp lóe. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại ngẩng cao đầu lên, vô cùng ngang nhiên nhìn chòng chọc Tưởng Bưu. Thoáng chốc, trên chóp mũi Tưởng Bưu đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Đổi thành ai bị một đầu linh thú khí tức kinh khủng khóa chặt, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Tưởng Bưu dám khẳng định, một khi khai chiến, Hắc Hổ vệ phía sau hắn chết bao nhiêu hắn không dám nói chính xác, nhưng Tưởng Bưu hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa là người chết đầu tiên. Hơn nữa, Phi Hổ Đường bọn hắn thua không nghi ngờ. 6. 5. Mỗi một âm thanh tính toán của Tả Hùng vang lên, đều như trọng chùy đánh vào trong trái tim Tưởng Bưu, để tim gan Tưởng Bưu run rẩy lên. 4. Đừng đếm, chúng ta rút lui, chúng ta lập tức rút lui. Không đợi Tả Hùng đếm xong 10 tiếng, Tưởng Bưu một đầu mồ hôi lạnh lại trước nhận sợ. Ánh mắt Tả Hùng nhìn về phía Diệp Chân, muốn nhìn Diệp Chân một chút xem có ý tứ gì, muốn tiếp tục tính toán hay không. Nhưng Diệp Chân không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đám người Hắc Hổ vệ trước mặt, khí thế quanh người lại không ngừng kéo lên, một hồi một khi xuất thủ, sẽ là một kích lôi đình. Bộ dáng này của Diệp Chân, Tả Hùng tự nhiên biết ý tứ của Diệp Chân, ánh mắt mãnh liệt, trầm muộn tính toán âm thanh lần nữa vang lên. 3, 2, rút lui, mau chạy đi. Có lẽ cảm ứng được Diệp Chân thật sự có sát ý, hoặc khiếp sợ uy thế Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu, Tưởng Bưu Hắc Hổ vệ thống lĩnh Phi Hổ Đường tức hồn hển phất phất tay, hạ lệnh rút lui. Ra lệnh rút lui một cái, võ giả Hắc Hổ vệ dưới trướng hắn đều như thủy triều bay ngược về đằng sau, nhưng lui xuống tất cả đều là võ giả hồn hải cảnh. Những võ giả chú mạch cảnh trước tiên bay về phía trên hắc yểm u ảnh hổ sụi lơ như bùn trên mặt đất, toàn thân cứt đái, đây là tọa kỵ yêu bộc của bọn hắn, cũng do trong nội đường cố ý phối cho bọn hắn là võ giả chú mạch cảnh, hao tốn giá tiền rất lớn, cũng không thể mặc kệ bỏ qua như vậy. Nhưng, mặc kệ bọn hắn thôi động như thế nào, làm sao kết động phủ quyết, những hắc yểm u ảnh hổ này đã đứng không dậy nổi, có miễn cưỡng đứng lên, hai chân mềm nhũn lại lần nữa té ngã trong cứt đái của bản thân. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng chật vật, bao gồm Tưởng Bưu cũng như thế. Mà âm thanh tính toán của Tả Hùng vẫn còn tiếp tục. 1. Đàn chủ, tính toán hoàn tất. Chuẩn bị công kích. Ách, Diệp Chân hạ một mệnh lệnh để Tưởng Bưu kinh hồn táng đảm, trực tiếp khiến Tưởng Bưu trợn nhìn mặt. Hơn 100 võ giả hồn hải cảnh đã hoàn toàn triệt thoái phía sau. Nếu Diệp Chân thật phát động công kích, dựa vào đầu linh giai yêu thú, tuyệt đối có thể rất nhẹ nhàng lưu lại cái mạng nhỏ của 36 võ giả chú mạch, cảnh bọn hắn lưu lại ở nơi này. Nhìn võ giả sau lưng Diệp Chân từng bước ép sát, từng đạo linh lực quang hoa bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra trường kiếm bảo đao, Tưởng Bưu triệt để cấp nhãn. Diệp đàn chủ, đừng tổn thương hỏa khí, lại cho chút thời gian, những xúc sinh này không nghe lời, chúng ta lập tức rút lui, lập tức liền rút lui. Tưởng Bưu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, xem như nể tình người cầu tình, lại cho các ngươi thêm 10 hơi thời gian, trong 10 hơi còn không. Rút đi, các ngươi đều lưu lại làm khẩu phần lương thực cho Tiểu Miêu đi. Diệp Chân quát. Ngay từ đầu, Tưởng Bưu còn chưa kịp phản ứng một câu cuối cùng của Diệp Chân làm. Khẩu phần lương thực cho Tiểu Miêu là có ý gì? Đợi khi minh bạch Tiểu Miêu trong lời của Diệp Chân là linh thú vô cùng kinh khủng, tâm tư chửi mẹ đều có. Một con linh giai yêu thú uy phong kinh khủng như vậy, ngươi gọi là Tiểu Miêu, đây không phải hố ngươi sao? 10, 9, 8. Không đợi Tưởng Bưu oán thầm xong, âm thanh Tả Hùng mang theo vài phần giọng mũi nặng nề tính toán, lần nữa vang lên. Rất nhanh, 10 nhịp lại qua một nửa, nhưng đám hắc yểm u ảnh hổ này bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dọa sợ, còn chưa đứng dậy nổi. Cảm ứng được trên người Diệp Chân càng lúc sát khí càng mãnh liệt, còn có ánh mắt Tiểu Miêu càng ngày càng hưng phấn. Cuối cùng, Tưởng Bưu cắn răng một cái, hai tay vừa gọi kình, không quan tâm hắc yểm u ảnh hổ quanh người đầm đìa cứt đái, ngạnh sinh sinh nâng nó lên, có chút chật vật hướng về sau lùi lại. Có Tưởng Bưu dẫn đầu, những cường giả chú mạch cảnh Phi Hổ Đường cũng học theo, dùng lực lớn lực nhỏ, mang theo hắc yểm u ảnh hồ của bọn hắn hoảng hốt bỏ chạy, cứt đái đầy người. Thấy thế, đám võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo tuôn ra một tiếng cười to rung trời. Ha ha! Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!